Vũ Tuyết Hàn, danh hiệu là trẻ trôi nước, nghề nghiệp là bác học gia, chính là văn tu nổi tiếng ở Phổ La Châu. Theo lý thuyết, hắn không nên tham gia vào việc xử trí cái dị quái này, vì chúng không hiểu tiếng người và cũng không có nhận thức về văn hóa nhân loại. Đối với hầu hết các kỹ thuật của bác học giả, bọn chúng cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên, đây là một tình huống đặc biệt ngoài trung nhị và bóng đèn, nàng là người đến nhanh nhất. Trước mặt tầm nuôi, có hai kỹ pháp phù hợp nhất. Một là văn tự công kích, tức là một chữ ngàn vàng mà Phổ La Châu nói tới. Tầm nuôi không biết chữ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ pháp này. Kỹ pháp này phát huy sức mạnh của văn tự và tu giả, gây trọng thương cho địch nhân. Chẳng hạn, nếu trên thân tầm nuôi viết một chữ nát, nếu như tu vi đủ cao thì có thể khiến nó vỡ vụn tại chỗ. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của văn tu để đối phó với nguyên thủy dị quái. Nhưng vì sao trẻ trôi nước không sử dụng kỹ pháp này? Bởi vì một chữ ngàn vàng là kỹ pháp cấp 6, trong khi trẻ trôi nước chỉ có tu vi 4 tầng. 4 tầng tu vi này chủ yếu dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật bên ngoài châu, thông qua dược vật và huấn luyện để đạt được, mà kinh nghiệm thực chiến của trẻ trôi nước thì tương đối hạn chế. Kỹ pháp thứ hai là văn tự thực thể, tức là số mực tìm đi mà Phổ La Châu nói tới. Đây là kỹ pháp cấp 4 của văn tu mà trẻ trôi nước có thể sử dụng. Kỹ pháp này cũng phát huy sức mạnh của văn tự và tu giả, giúp cho văn tự hóa thành thực thể để chiến đấu với kẻ địch. Tuy nhiên, kỹ pháp này trong tình huống trước mắt không phải là một lựa chọn tốt. Thực thể hóa văn tự sẽ biến thành hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ, không khác gì công kích tất cả mọi người ở đây. Tầm nuôi có da dày thịt béo nên chịu được, nhưng bóng đèn lại không dày dạn như vậy. Một chữ đao hóa thành một thanh đoạn đao bay tới bóng đèn. Đây láo cá vẫn có thể quần nhau một lúc. Khi một chữ hỏa biến thành một đám lửa bay tới bóng đèn, sợ hãi lúc này từ bỏ ý định cứu Tần Minh Huy, trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi kỹ pháp. Hắn bỏ trốn, còn Tần Minh Huy thì phải làm sao? Hắn không phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là hai đứa bé kia. Bọn chúng thậm chí còn không biết cách phòng hộ cơ bản. Trẻ trôi nước tìm được lối thoát trong những câu chữ, nhờ đó mà trốn thoát. Nàng cũng nghĩ đến những người khác sẽ gặp tai họa, nên không hạ nặng tay. Hiện tại, nàng đang đứng trước một tình huống lưỡng nan, nên cứu Tần Minh Huy trước hay cứu hai đứa bé. Đang do dự, Tần Minh Huy nhân lúc tầm nuôi ngăn cản công kích từ văn tự, thừa cơ bỏ chạy về phía hai đứa bé, bảo hộ chúng dưới thân. Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi phạm vi khống chế của kỹ pháp. Mấy hàng chữ vây quanh hắn bắt đầu công kích, khiến Tần Minh Huy bị thương đầy mình. Trẻ trôi nước thấy thế, vội vàng giải trừ kỹ pháp. Nhưng nào không ngờ rằng đây cũng là một chiêu bất tỉnh. Trước đó không hạ nặng tay, tầm nuôi cũng không bị thương nặng. Nhưng bây giờ khi kỹ pháp bị giải trừ, tầm nuôi lại nổi giận, một lần nữa phóng tới Tần Minh Huy. Giờ phút này, trẻ trôi nước không biết phải làm cách nào đối phó. Trong lúc nguy cấp, đầu to xông vào nhà máy, một quyền đánh đổ tầm nuôi. Tầm nuôi trên mặt đất nhúc nhích, giãy giụa, muốn đứng dậy. Nhưng đầu to lại tiến lên một cước, đá gãy răng nanh của nó. Thừa dịp, tầm nuôi không thể phản kháng, đầu to nhanh chóng lấy từ bên hông ra một ống tiêm, đâm vào làn da của tầm nuôi, tiêm thuốc vào bên trong. Tầm nuôi giãy giụa một lát rồi nằm bất động trên mặt đất. Trẻ trôi nước tranh thủ gọi xe cứu thương, đưa Tần Minh Huy cùng hai đứa bé tới bệnh viện. Tần Minh Huy đã bị thương khá nhiều, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xử lý vết thương và được tiêm thuốc giảm đau, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, đầu to cùng bóng đèn trở về cục để viết báo cáo, trong khi trẻ trôi nước ở lại bệnh viện chăm sóc Tần Minh Huy. Trần Trường Thụy vào bệnh viện, biết Tần Minh Huy đã ổn, không khỏi thở phào một cái. Theo quy định trong cục, Tần Minh Huy ở trong một phòng bệnh riêng, thừa dịp trong phòng không có ai khác. Trần Trường Thụy cùng trẻ trôi nước trò chuyện vài câu. Trẻ trôi nước, trung nhị cùng bóng đèn là người mới. Ta không nói bọn họ, ngươi đã ở trong cục bao nhiêu năm rồi? Trẻ trôi nước cúi đầu đáp, 10 năm, nếu ta nhớ không lầm, khi ngươi 8 tuổi đã thành ám năng giả rồi. Trẻ trôi nước nhẹ, gật đầu. Ta nhớ cha ngươi trong cục còn chuyên môn tìm cho ngươi một sư phụ. dạy người kỹ thuật huấn luyện. Người có thiên phú thật tốt, đến cái tuổi này đã lên được 4 tầng. Trẻ trôi nước cắn môi, không lên tiếng. Trần Trường Thụy nhìn một lát vào Tần Minh Huy rồi nói, ngươi là người mới, còn kém xa, nhưng ta không trách ngươi. Ngươi đã ở trong cục 10 năm, 4 tầng thực lực, vậy mà nhiệm vụ lần này lại làm như thế này sao? Tần Minh Huy đỏ bừng mặt, cảm thấy ngượng ngùng. Trần Trường Thụy thở dài, nói tiếp, chuyện này không thể trách ngươi, trách ta. Là ta để các ngươi luyện tập quá ít, trong đội không chỉ mình ngươi gặp phải tình trạng này. Lên trước thực hiện nhiệm vụ, mắt kính và cục đường cũng làm rối tung mọi thứ. Khi gặp phải nhiệm vụ khó khăn, các người có thể đánh nhau ác liệt. Nhưng những đội viên cũ thì sao? Nếu ngay cả bọn họ còn không làm nổi, ta thật không biết sau này đội trị an của chúng ta sẽ ra sao. Đang khi nói chuyện, Tần Minh Huy tỉnh lại. Ta đi chuẩn bị nước nóng, hắn nói. Cảm thấy xấu hổ vì không thể chịu đựng được, liền tìm lý do rời khỏi phòng bệnh. Trần Trường Thụy nhìn Tần Minh Huy rồi nói, tiểu Tần, tốt lắm, đừng làm ta mất mặt. Ngày mai ta sẽ mời ngươi thưởng trong cục. Tần Minh Huy lắc đầu, đội trưởng, ngài vừa nói gì, ta cũng nghe rõ. Nhiệm vụ lần này thật sự làm không tốt. Trần Trường Thụy cười, ngươi làm rất tốt rồi. Không tốt, chính là không tốt, ai cũng như nhau cả. Ta suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, chúng ta cũng phạm phải không ít sai lầm. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi là người mới, lần đầu đối mặt với dị quái, có thể làm được như vậy là không tệ. Vậy cái tên quái vật kêu kỳ quái kia là gì? À, cái tên. Trần Trường Thụy suy nghĩ một chút rồi nói, nếu phải theo cách gọi của chúng ta, nó hẳn là loài dị biến sinh vật nguyên thủy. Vậy cánh mục Phổ La Châu gọi thế nào? Ngươi cũng biết đến Phổ La Châu sao? Ta nghe ngài nhắc đến, ngài nói đó là nơi thực sự có thể phát triển lãnh thổ. Trần Trường Thụy mỉm cười, tại Phổ La Châu, cái dị quái này được gọi là tầm nuôi. Nghe tên này, hình như không được coi trọng lắm. Coi trọng, ta làm sao có thể nói với ngươi điều đó? Trần Trường Thụy cười khổ, tại Phổ La Châu, có một nơi đặc biệt gọi là vùng đất mới. Ở đó, bất kỳ thợ săn nào cũng có thể dễ dàng đánh bại một con tầm nuôi. Chỉ vì trên người nó không có gì giá trị, nên thợ săn không thèm để ý đến chúng. Tần Minh Huy nghe rất chăm chú, nói như vậy, Phổ La Châu chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Trần Trường Thụy lắc đầu, người dân ở Phổ La Châu rất mạnh, nhưng Phổ La Châu cũng không thật sự mạnh mẽ. Chờ đến khi ngươi đến đó, ngươi sẽ rõ ràng. Mã Ngũ nhìn chăm chú vào đôi mắt của A Cầm hồi lâu. Hôm qua, khi hắn lấy đi tình can trong mắt Hỏa Linh đã nhanh chóng hồi phục bình thường, nhưng tình can trong mắt A Cầm lại không thể nào nhổ đi được. Giống như một cái rễ mềm mại cắm sâu vào đất, nhổ lên rất khó khăn. May mắn thay, A Cầm đã có phần tỉnh táo hơn. Mã Ngũ bảo nàng không nên tiếp tục xem kịch đèn chiếu, và A Cầm cũng nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở lại tòa soạn suốt một đêm. Đợi đến sáng ngày thứ hai, khi nhìn lại, tình căn trong mắt A Cầm đã không còn. Hỏi về bộ kịch Huyết Nhận Thần Thám, A Cầm cũng không cảm thấy gì đặc biệt, cũng chỉ là một cái mới mẻ, muốn nói rất dễ nhìn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Hỏa Linh cũng tỏ vẻ đồng ý, ta nhìn kịch đèn chiếu mà thấy náo nhiệt, nhưng kỳ thực cái hí này cũng không có gì đặc sắc, đại đạo lý thì lại nói không ít. Mã Ngũ càng cảm thấy kỳ quái, thật ra có phải hắn nhạy cảm quá không? Phải chăng hai nữ tử này chỉ coi đó là cái mới mẻ mà thôi? Hắn bảo Bạch Thu Sinh lo liệu việc lộ trình, mua vé xe, chuẩn bị đi dây lưng khả một chuyến. Hỏa Linh không vui, Ngũ Lang, ngươi đi đó làm gì? Chúng ta hai người còn chưa đủ sao? A Cầm cũng đứng bên cạnh thuyết phục, ngươi vừa mới tấn thăng, cần phải chú ý điểm phân tấc. Mã Ngũ nhìn chiếc khăn tay có vết máu, đó là do Hỏa Linh để lại. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là tình cảm chân chính hay không? Có lẽ chỉ có nàng mới có thể kiểm chứng được điều đó. Tại ga Dược Vương, Lý Bạn Phong xuống xe, đứng ở quảng trường trước trạm, bốn phía lắng nghe để tìm vị sa phu mang Hỏa Luân, khó khăn lắm mới có một chuyến. Nếu gặp được hắn, có thể hỏi ra nhiều điều về bảy tầng kỹ. Một vị sư phụ già quen biết với vị sa phu ấy nói, cái huynh đệ này chiều hôm qua đã về nhà, nói là muốn tránh tai, còn bảo ta cũng về trốn tránh. Ta sao có thể trốn tránh? Một ngày không làm việc, thời gian liền không qua, ta một nhà già trẻ vẫn đang chờ ăn cơm đây. Tránh tai, Vị xà phù này là nhân vật lớn trong lữ tu, việc Sù Cát Tị Hùng không thể xem nhẹ. Hắn nói muốn tránh tai, khẳng định là có chuyện gì đó. Chuyện gì đây? Lý Mạn Phong gấp rút phòng bị, không ngồi xe kéo mà trực tiếp đi vào trong câu. Bên trong quán thật sự thân thiết. Đây là Lý Mạn Phong tại Phổ La Châu trạm thứ nhất, đặc biệt là đường Bài Phường, mỗi cửa hàng đều hết sức quen thuộc, bao gồm cả sàn nhảy Tiên Nhạc mà hắn đã từng ghé qua. Sàn nhảy đã được trùng tu, nơi gần cổng thành vẫn không khác gì so với trước kia. Nghe nói Giang Tương Bang vẫn đang làm ăn ở đó, nếu không, sao lại có thể hoạt động suốt như vậy? Hôm nào đó, hắn sẽ ghé qua nói chuyện. Hắn đi trước tìm Phùng trưởng quỹ. Khi đến tiệm tạp hóa Phùng Ký, hắn thấy cửa hàng đã đóng. Xuân Sinh cũng không có ở đó sao? Bên cạnh Dư Gia hãng buôn vải cũng đã đóng cửa. Tình hình này là sao? Lý Mạn Phong đang muốn tìm người hỏi một chút, thì chợt thấy có người từ phía sau tiến lại gần. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh cao gầy hướng hắn nói. Trở về mà không thông báo một tiếng. Thật may mắn, khi gặp Khâu Chí Hằng trên đường, có lẽ do sự quen thuộc ở đây. Lý Mạn Phong không nói nhiều, còn Khâu Chí Hằng cũng không hỏi han nhiều. Hắn trực tiếp dẫn Lý Mạn Phong đến Khâu Ký Dược Hành, đi về nhà ăn cơm. Khi đến Dược Hành, Khâu Chí Hằng giới thiệu, và tẩu phu nhân cũng biết được người này chính là Lý Thất. Tẩu tử rất vui mừng, tự tay xuống bếp cho hai người. Dược Hành làm ăn rất thuận lợi, Khâu Chí Hằng đã phải vật lộn nhiều năm, rốt cuộc cũng có việc buôn bán của riêng mình. Công việc kinh doanh rất dụng tâm, tẩu tử chuẩn bị một bàn thịt rượu, hai người uống vài chén. Khâu Chí Hằng nói, một hồi ngươi hãy xem qua sổ sách, rồi tính toán hoa hồng. Lúc trước đã nói rõ, Lý Mạn Phong ra tiền, Khâu Chí Hằng xuất lực, chia 5 năm sổ sách. Đến khi chia tiền, Khâu Chí Hằng chắc chắn sẽ không để Lý Mạn Phong bị thiệt thòi. Lý Mạn Phong khoát tay nói, ta phần hoa hồng kia, ngươi trước thay ta sử dụng. Chúng ta đem chuyện làm ăn này, hướng lớn mà làm. Ta lần này đến đây là vì tìm Phùng Ký, Phùng trưởng quỹ. Ngươi có biết hắn đi đâu rồi không? Tẩu phu nhân ở bên nói. Hắn nói hắn đang tránh tai ương, còn bảo chúng ta trong hai ngày này tốt nhất không nên tiếp tục kinh doanh. Sao Phùng trưởng quỹ cũng phải tránh tai ương? Rốt cuộc là tình huống gì? Khâu Chí Hằng nói, chúng ta mới khai trương, sao có thể tùy tiện không tiếp tục kinh doanh? Ta đoán rằng Giang Tương Bang muốn tới gây chuyện, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm ra hoa dạng gì tại chỗ này của ta. Thật sự là Giang Tương Bang sao? Phùng trưởng quỹ trốn tránh Giang Tương Bang, điều này hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao xà phu lại phải tránh Giang Tương Bang? Chẳng lẽ nơi này có chuyện khác? Trong lúc đang suy nghĩ, con trai của Khâu Chí Hằng chạy vào, đỏ mặt cười nói, Thảo Diệp tỷ đến rồi. Thảo Diệp? Ai là Thảo Diệp? Lý Mạn Phong đi ra ngoài xem xét, quả nhiên là nàng ta mà hắn đã gặp trên Khổ Vụ Sơn. Thảo Diệp đỏ hồng mắt, đứng ở cổng Dược Hành, sau lưng có một chiếc xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa có một nam tử, khoảng 60 tuổi, ăn mặc áo ngắn, chải tóc ra phía sau, mang theo nụ cười thâm thúy, dùng giọng điệu của bậc trưởng bối nói với Thảo Diệp. Ta nói một câu, ngươi đừng không thích nghe, làm cái này để kiếm sống có chỗ lợi gì, đưa một chuyến dược liệu thì có thể kiếm được mấy đồng. Ngươi còn muốn kê đơn thuốc, ngươi muốn làm ăn lớn à? Ngươi xem lại chính mình đi, ngươi là nguyên liệu ấy, ngươi thử nghĩ lại xem, ngươi có số mệnh gì mà dám đòi làm vậy? Thảo Diệp nghe vậy mà nghẹn ngào bật khóc, cũng không đến mức đó, trên Khổ Vụ Sơn, Thảo Diệp cũng từng mạo hiểm cả tính mạng, sao có thể vì vài lời của lão già này mà rơi nước mắt chứ? Lão nhân này là gì của nàng cơ chứ? Lý Mạn Phong vẫn đang quan sát tình hình, thì thấy tẩu phu nhân vội vã chạy ra ngoài cửa, kéo Thảo Diệp đi vào Dược Hành. Khâu Chí Hằng quay lại, nhìn vào trong và nói, xin lỗi các vị, tiệm thuốc tạm thời đóng cửa, mong các ngài quay lại vào dịp khác. Những khách nhân trong tiệm không hài lòng, bởi vì mới chỉ có mấy điểm thì đã đóng cửa. Sao lại như vậy? Nhưng Khâu Chí Hằng không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ tiễn khách rồi đóng cửa lại. Lý Mạn Phong lên tiếng hỏi, Khâu đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Khâu Chí Hằng cau mày, lâu rồi không ghé Dược Vương Câu, tin tức không được thông suốt. Tẩu phu nhân đứng bên cạnh của trách, nói nhảm, Phùng trưởng quỹ đã bảo ngươi tránh đi, sao ngươi không nghe? Khâu Chí Hằng xoa tay, cảm thấy rất tiếc, hắn không nói rõ ràng. Ta cứ tưởng hắn đến từ Cửu gia, ai ngờ lại là chuyện này. Đang nói chuyện, lão đầu kia từ ngoài cửa đã lớn tiếng. Cái này là ý gì? Ta đến thì các ngươi đóng cửa sao? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta nói thật, các ngươi cứ thế này mà đối đãi khách nhân, tương lai làm ăn chắc chắn sẽ không được đâu. Khâu Chí Hằng cắn răng, suối quẩy. Lý Bạn Phong hỏi, người này là ai vậy? Khâu Chí Hằng đáp, đây là cái tang tu. Tang tu, hắn chưa từng nghe qua đạo môn này. Lý Bạn Phong còn muốn nhìn kỹ hơn về tướng mạo của người kia, thì Khâu Chí Hằng lập tức ngăn lại, nói, huynh đệ, không nên nhìn quá lâu, thiếu một phân cũng có thể gây suối quẩy. Rốt cuộc đạo môn tà đạo này là gì? Ta từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua. Ngươi chưa từng nghe qua là bình thường. Ta sống tại Phổ La Châu hơn 40 năm, tính đến lần này, ta chỉ gặp tang tu 3 lần. Đạo môn này, tu giả bình thường sẽ không đi khắp nơi. Bọn họ có chỗ ở cố định, chỉ khi nào nơi ở của họ không thể chịu đựng thêm nữa, hoặc không còn con đường tu hành nào khác, tang tu mới có thể đổi chỗ. Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tìm không thấy đường sống chỉ là gì? Chính là nơi ở của người đó đã không thể nhịn được nữa, như gạch ngói cùng tan vỡ, họ không còn con đường sống, còn tìm không thấy đường tu hành thì sao? Hắn đã khiến cho hàng xóm xung quanh đều phát điên, phải rời đi, thậm chí có thể bức tử, vì vậy hắn cũng phải đổi chỗ, tiếp tục gây tai họa cho người khác. Trong khi hai người đang nói chuyện, Thảo Diệp bên cạnh khóc không ngừng, tẩu phu nhân an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Lão già kia khóc tang cho chính hắn nghe thôi, ngươi không cần phải phản ứng đến hắn. Tẩu phu nhân trong lòng hiểu rõ, phần an ủi này thực ra không có tác dụng nhiều lắm. Khâu Chí Hằng nói với Lý Bạn Phong, cô nương này, chúng phải tiếng chuông tang dài của tang tu. Những câu nói của lão đầu kia như dao găm, chọc vào những nỗi đau sâu nhất trong lòng, có thể khiến người ta mất hết ý chí, phải mất mấy tháng mới hồi phục được. Thảo Diệp khóc nửa ngày, nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong và nói, ngươi là Bạch Sa đại ca. Nàng đã sớm quen nhìn Lý Bạn Phong, nhưng vì đã hơn một năm không gặp, Thảo Diệp vẫn không dám nhận. Tẩu phu nhân giật mình, hai người các ngươi quen biết nhau? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, cười nhẹ. Hắn vốn nghĩ rằng khi Thảo Diệp gặp lại người quen sẽ vui hơn một chút, nhưng không ngờ sau khi đối mặt một lát, Thảo Diệp lại khóc càng thảm thương hơn. Ta chính là một phế nhân, cái gì cũng không làm được. Bạch Sa đại ca, ngươi lúc trước không nên cứu ta, để ta chết cũng coi như giải thoát. Chưa đợi Lý Bạn Phong lên tiếng, lão giả tàng tu không biết từ lúc nào đã lẻn vào bên ngoài tường viện. Nghe thấy lời Thảo Diệp, hắn liền đáp, ngươi nói chết cũng coi như giải thoát, ta thấy lời này có lý. Ngươi sống một đời để làm gì? Chỉ để làm một phen chuyện đến. Người giống như ngươi, có thể làm được điều gì? Từ Tam Phổ Trang đưa thuốc tài vào, rồi lại chạy xe trống về. Việc này để ngươi làm gì? Huấn luyện hai con lừa nhà ngươi cho tốt. Có lẽ còn mạnh hơn ngươi. Ngươi nói sống còn có ý nghĩa gì? Tẩu phu nhân không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Ngươi không có mặt mũi, thả lão cẩu của ngươi đi. Khâu Chí Hằng kéo tẩu phu nhân lại, ra hiệu cho nàng không nên lỗ mãng. Nhưng tẩu phu nhân đã mắng, mọi chuyện đã muộn. Chọc chọc chọc, ngoài cửa truyền đến âm thanh chập lưỡi vang dội, ba tiếng chép miệng, là tang tu vận dụng kỹ pháp điềm báo. Lão đầu mở miệng nói, nghe một chút, láng giềng đều nghe một chút, những người đi qua đường cũng nghe một chút. Nhà này dược hành mở cửa làm ăn, thế mà còn mắng chửi người, người có nghe nàng vừa rồi mắng khó nghe không? Tẩu phu nhân hô lên, ngươi tại sao không tự nhìn lại mình, nói chuyện quá khó nghe. Ta nói cái gì rồi, ta đã nói cái gì? Ngữ khí và thần thái của lão già đều rất vô tội. Ta không nói gì, ta chỉ nói tiểu cô nương này nói chuyện có lý, nhưng cô gái này lại mắng người, tất cả các ngươi đều nghe thấy. Ta đến dược hành mua thuốc, bọn họ thấy ta liền đóng cửa. Ta còn chưa nói gì thì cô gái này đã há mồm mắng người rồi. Bây giờ phải làm sao? Có nên tiếp tục lý luận với hắn không? Đương nhiên là không. Người bình thường xung quanh chỉ là đám náo nhiệt. Khâu Chí Hằng hiểu rõ tang tu, đây là một trong những kỹ pháp của tang tu, gọi là tang môn tang mặt. Để học được kỹ pháp này, tất cả tang tu đều phải qua quá trình rèn luyện chuyên môn. Dù cho có náo loạn như thế nào, tang tu cũng có thể nói ra lý do của hắn. mà càng náo loạn thì càng chiếm thượng phong. Nếu như chửi đồng phụ ở đây, không biết có thể cãi lại lão già này hay không. Hầu Tử Khâu nói tiếp, ngoài chuyện đó ra, việc cãi vã với Tang Tu cũng không mang lại lợi lộc gì cho chúng ta. Dù thắng hay thua, chúng ta cũng không thu được gì. Hắn chỉ là người qua đường, lại còn làm ầm ĩ ngay trước cửa chúng ta. Điều này chỉ gây tổn hại đến thanh danh và việc làm ăn của chúng ta. Còn với hắn mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, nếu chúng ta càng chần chừ với hắn, thì tổn thất càng lớn. Chuyện này không chỉ liên quan đến thanh danh, mà còn ảnh hưởng đến phong thủy. Tại nơi có người về, xem chỉ trích như vậy, dược hành phong thủy của chúng ta cũng bị hắn làm hư hại. Tẩu phu nhân thở dài, Chí Hằng, việc này lại nhờ ngươi, chỉ cần nghe Phùng trưởng quỹ một câu, có thể tránh được tai họa này. Thảo Diệp ngậm nước mắt nói, Khâu đại ca, tẩu tử, lão đầu kia sẽ đến tìm ta. Ta đi thì tuyệt đối không thể liên lụy đến các ngươi. Nhà đầu ngốc, ngươi có thể chạy đi đâu? Nếu bị Tang Tu quấn vào, thì coi như ngươi đã mất mạng. Tẩu phu nhân kéo Thảo Diệp vào trong phòng. Tang Tu lão già vẫn đang đứng bên ngoài, tường rào chửi rủa. Nói thật lòng, Lý Bạn Phong vẫn không hiểu lão Tang Tu này rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào. Khâu Chí Hằng vốn là một người nghiêm túc. Nếu không, thì Lý Bạn Phong đã hoài nghi rằng hắn đang châm biếm. Không hiểu thì phải hỏi. Lý Bạn Phong bèn nói, Khâu đại ca, lão Tang Tu này có biết đánh thật không? Cái lão già không biết xấu hổ như vậy, giữ lại hắn để làm gì? Khi Lý Bạn Phong định đi ra ngoài, Khâu Chí Hằng lập tức tiến lên cản lại. Huynh đệ, không được, nếu thật sự có thể làm theo những gì đã nói, Khâu Chí Hằng đã sớm đi rồi. Lý Bạn Phong hỏi, có phải bọn họ còn có bang môn phía sau không? Người có phải lo bọn chúng sẽ trả thù không? Khâu Chí Hằng hỏi, không cần lo, ta sẽ làm cho chuyện này rõ ràng hơn một chút. Khâu Chí Hằng lắc đầu đáp, nếu là chuyện của bang môn, ta thật sự không sợ hắn. Dù sao ta cũng đã sống qua bao nhiêu năm trên con đường gian khó rồi. Tẩu phu nhân nói, Lý Thất huynh đệ, ngươi không hiểu đâu. Có một câu chuyện xưa như thế này, rằng thà uống một chén canh kim tu còn hơn để Tang Tu gây tổn thương. Kim tu một chén canh. Lý Bạn Phong ngạc nhiên một chút rồi hỏi, tẩu phu nhân, ngài nói chén canh kim tu chẳng lẽ là cái thứ? Đúng vậy, chính là cái thứ trong thùng ấy. Uống một bát, khó chịu nhất là hai ngày thôi. Lý Bạn Phong khoát tay, hai ngày không đủ, thứ đó phải đau đớn nhiều ngày lắm. Tẩu phu nhân nói, nếu như tổn thương Tang Tu, chúng ta sẽ phải chịu khổ suốt đời. Tang Tu sẽ luôn quấn lấy chúng ta. Vậy thì giết hắn đi. Lý Bạn Phong nói, giết hắn, nhưng hồn phách của hắn vẫn sẽ quấn lấy chúng ta. Vậy thì thu luôn cả hồn phách của hắn. Nếu thu hồn phách, những Tang Tu khác sẽ cảm nhận được và lại tiếp tục quấn lấy chúng ta. Vậy thì giết hết đi, giết cho hắn đạo môn này diệt vong. Lý Bạn Phong nghe tiếng mắng chửi ngoài cửa, sự tức giận càng dâng lên. Khâu Chí Hằng lắc đầu, Tang Tu đã bại vận. Nếu thật sự phải đánh nhau với Tang Tu cả đời, thì chúng ta sẽ sống thế nào đây? Việc này ta sẽ nghĩ cách. Lý Bạn Phong nhìn ra ngoài cửa, cắn răng nói, nếu có ta thượng tướng Thanh Tử ở đây, để cho tên lão tư này ăn mấy mùi nữa, rồi xem hắn còn dám càn rỡ không. Mã Ngũ vừa xuống xe lửa tại Dây Lưng Khảm, hai nữ tử trang điểm lộng lẫy, tuổi chừng hơn 20, cùng nhau tiến lên đón. Một trong hai người lên tiếng, vị tiên sinh này, ngài đã tìm được chỗ ở tốt chưa? Chúng ta có lữ điếm rất thuận lợi, phòng một người giá 150. Nếu ngài ở Đại Thông thì chỉ cần thêm 50. Người nhìn ngươi cũng không có mắt nhìn, nhìn cách ăn mặc của vị tiên sinh này, cũng biết người ta không phải ở Đại Thông. Trong tiệm chúng ta có phòng riêng, 300 khối tiền một đêm, chúng ta sẽ chia cho ngài một khối, để ngài có chỗ ấm áp. Mã Ngũ lễ phép từ chối hai cô nương đó. Nếu hắn không cự tuyệt, thì công việc chính sẽ không thể thực hiện. Hắn đã từng nghe kể về những người đến Dây Lưng Khảm ở lại một tháng mà không chịu ra ngoài. Ra khỏi nhà ga, Mã Ngũ gọi một chiếc xe kéo, Sa Phu hỏi, khách gia, ngài có muốn tìm một nơi nghỉ ngơi trước, hay là tìm nơi nào đó rồi nghỉ ngơi sau? Mã Ngũ cười nói, có hay không thể vừa đi vừa nghỉ ngơi? Sa Phu gật đầu, có chứ, rất nhiều. Mã Ngũ rất thích bầu không khí ở Dây Lưng Khảm, nơi này đến 100 lần cũng không đủ. Trước tiên hãy dẫn ta đến một rạp chiếu phim. Sa Phu khẽ giật mình, vừa xuống xe lửa mà không thấy nhiều khách vào xem kịch đèn. Ngài muốn đến đầu ra rạp chiếu phim, ngươi đề cử một nơi. Vậy ngài muốn nằm xem hay là ngồi xem? Đây là quy tắc đặc thù ở dây lưng khảm. Nằm xem phim có nghĩa là nằm trên giường lớn, trong phòng riêng, bên cạnh có người hầu hạ. Mã Ngũ đến đây để làm chính sự, tự nhiên không thể nằm nhìn. Hắn trước hết để cho Sa Phù dạo quanh trấn một vòng, sau đó chọn một nhà ngồi xem rạp chiếu phim. Không lâu sau, Mã Ngũ đến rạp chiếu phim, mua vé xem Huyết Nhện Thần Thám và ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó, một cô nương ngồi lên đùi hắn, đây chính là ngồi xem chiếu bóng. Tại dây lưng khảm, xuất chiếu Huyết Nhện Thần Thám khá bình thường. Trong rạp chiếu phim không đến 10 người, vừa vặn thuận tiện cho cô nương thi triển. Ngược lại, Huyết Thương Thần Thám bán rất chạy, vé buổi chiều và buổi tối đều đã hết. Nếu muốn mua thì phải xếp hàng đến nửa đêm. Khi phim chiếu được một nửa, Mã Ngũ thỉnh thoảng nhìn cô nương bên cạnh, nhưng không thấy được tình căn. Tình trạng này không giống như ở sườn núi Hắc Thạch. Tại sườn núi Hắc Thạch, chỉ cần vào rạp chiếu phim, trong mắt người ta nhất định sẽ có tình căn. Nhưng chỉ cần rời khỏi rạp chiếu phim 3 giờ, tình căn trong mắt người đó sẽ chậm rãi biến mất. Nói cách khác, bộ phim Huyết Nhện Thần Thám này chỉ kiếm một lượt người xem tiền. Những người xem chịu ảnh hưởng của tình căn trong rạp, một trận tiếp một trận. Nhưng khi bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, giống như A Cầm và Hòa Linh. Ngày hôm sau các nàng cũng không muốn tiếp tục đi xem phim. Nhưng làm như vậy, mục đích là gì? Chẳng lẽ chỉ vì kiếm thêm 2 đồng tiền bán vé? Tỉ mỉ tính toán, quả thật không ít tiền. Tại sườn núi Hắc Thạch, theo như Mã Ngũ nắm giữ thông tin, Huyết Nhện Thần Thám so với một bộ vé bán ra đã gấp 3 lần. Theo suy đoán của Mã Ngũ, Huyết Nhện Thần Thám 6 hẳn là lần đầu tiên bọn hắn đưa tình căn vào trong kịch đèn chiếu. Bọn họ là ai? Cái này phải liều lĩnh đến mức nào? Nếu bị người ta phát hiện bọn hắn đang làm tay chân trong kịch đèn chiếu, thì buôn bán này còn có thể tiếp tục sao? Có cách nào giải quyết vấn đề này hay không? Mã Ngũ đang cân nhắc, thì bỗng nhiên thấy trên đuổi cô nương, nàng lau lau bờ môi rồi đứng dậy rời đi. Nàng đi cũng tốt, Mã Ngũ cảm thấy có chút không hài lòng, dứt khoát nhìn chăm chú vào kịch đèn chiếu. Một lúc sau, lại có một nữ tử ngồi lên đùi hắn, cười tủm tỉm nói, Ngũ lang, đến địa phận của ta tìm thú vui, nhưng cũng không báo cho ta một tiếng. Mã Ngũ cười đáp, chính vì muốn báo cho ngươi, ta mới dạo qua một vòng ở trên trấn. Hắn đưa huyết khăn tay cho Phùng Đái Khổ trước mặt, hạ giọng nói, ngươi xem một chút, thứ này ngươi có biết không? Phùng Đái Khổ cười một tiếng, con tưởng rằng máu này là từ trên giường để lại. Đây là cô nương nào bị ngươi chà đạp rồi? Chờ khi ngửi qua vết máu, nụ cười của Phùng Đái Khổ lập tức biến mất. Ngũ lang, đây là ngụy tình căn, ngươi lấy được thứ này từ đâu? Ngụy tình căn rốt cuộc là lai lịch gì? Phùng Đái Khổ giải thích, chân tình căn là tình trùng biến hóa mà thành, thai nghén trong tâm đáy, cắm rễ trong mắt. Còn ngụy tình căn này thì là huyễn ảnh biến hóa, sinh ra trong mắt, lưu lại trong mắt, hóa thành trong mắt, thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực, chính là huyễn thuật giả tạo ra thủ đoạn. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện trong rạp chiếu phim, lại không sợ người khác nghe thấy. Họ thật sự không sợ. Những người xung quanh không thấy được Phùng Đái Khổ, cũng không nghe được cuộc đối thoại của họ. Việc sử dụng huyễn thuật giả tạo trong tình tu kỹ pháp khiến Phùng Đái Khổ có chút tức giận. Ngũ lang, khăn tay này từ đâu mà có? Ở sườn núi Hắc Thạch, từ một tên tri kỳ, ngoài ngụy tình căn thì không có gì khác. Phùng Đái Khổ thì thào, sườn núi Hắc Thạch có ngụy tình căn, nhưng dây lưng khảm lại chưa từng thấy qua, đây cũng là duyên cớ gì? Mã Ngũ đáp, đối phương không phải kẻ ngu xuẩn, nếu đã tạo ra tình tu thủ đoạn ở địa giới của ngươi, chẳng phải họ đang chờ ngươi đến để trừng phạt hay sao? Phùng Đái Khổ khẽ lắc đầu, ta không nói về chuyện đó, ta đang nói, tại sao trong cùng một bộ kịch đèn chiếu, ở chỗ của ta lại không để lại ngụy tình căn? Nếu đã lưu lại, ta muốn sớm xử lý. Còn nếu không có lưu lại, vậy biến hóa ở đâu mới là điểm mấu chốt? Mã Ngũ rõ ràng hiểu được ý tứ của Phùng Đái Khổ. Tại sườn núi Hắc Thạch và tại dây lưng khảm có thể có sự khác biệt. Rốt cuộc, sự khác biệt ấy nằm ở đâu? Mã Ngũ đã có sự chuẩn bị cho chuyện này. thủ hạ của ta ngày mai sẽ đến dây lưng khảm, bọn họ sẽ mang theo sườn núi hắc thạch kịch đèn chiếu đến. Phùng Đái Khổ liếc nhìn màn bạc, nhíu mày nói, chỉ mang theo bộ kịch đèn chiếu này sao? Bộ phim Huyết Nhận Thần Thám có vẻ hơi nặng nề. Mã Ngụ ôm Phùng Đái Khổ đáp, có rất nhiều loại kịch đèn chiếu tốt, chúng ta sẽ đánh giá từng bộ một. Ngày hôm sau, Phùng Đái Khổ cùng Mã Ngũ ngồi tại khách sạn, cùng nhau xem sườn núi hắc thạch Huyết Nhận Thần Thám. Phùng Đái Khổ cẩn thận quan sát, chỉ trong vòng 10 phút, hắn đã tìm ra được điểm mấu chốt. Ngũ Lang, quay lại đoạn này một chút. Mã Ngũ điều chỉnh lại cuộn phim, tua lại khoảng 5 phút. Nữ chính Tiêu Tú Phi đang tắm trong vòi hoa sen, bất ngờ có một giọt nước mắt lăn xuống. Giọt nước mắt ấy lướt qua khóe mắt, chảy xuống gương mặt, rồi tiếp tục trượt xuống cổ và dừng lại trên lương tâm của nàng. Nam chính Sở Ninh Sinh đột nhiên xông vào phòng tắm, dùng môi mình hứng lấy giọt nước mắt ấy, không thể không thừa nhận. Cảnh quay với liên tiếp các ống kính chuyển động thật sự rất chuẩn xác. Nếu xét từ góc độ nghệ thuật, Mã Ngũ phải thừa nhận rằng Huyết Nhận Thần Thám không có cảnh quay nào ấn tượng như vậy. Phùng Đái Khổ chú ý đến một chi tiết nhỏ, đó là khi nam chính nuốt giọt nước mắt của nữ chính, hắn cảm nhận được một điều, như thể Sở Ninh Sinh đã nuốt tất cả nỗi buồn và phiền muộn của Tiêu Tú Phì vào trong bụng. Ngũ Lang, cảnh này trên dây lưng khảm chắc chắn không có loại kịch đèn chiếu này. Không có sao, Mã Ngũ sững sờ trong giây lát. Trong ấn tượng của hắn, dường như hôm qua ở rạp chiếu phim cũng đã gặp cảnh tượng này. Phùng Đái Khổ lắc đầu nói, Ngũ Lang, ta xác thực không có màn này. Màn này rất tinh xảo, dễ khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Ngũ Lang chú ý không đến là bởi vì ngươi có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Còn một số người trời sinh không có hứng thú với những chuyện như vậy, cũng sẽ không bị trúng chiêu. Nhưng loại người đó ngày càng ít đi. Người bình thường nhìn cảnh này, tâm thần nhất định sẽ có sự dao động. Người hãy nhìn kỹ, trước là viên nước mắt kia, rồi đến nữ nhân này, trong đó có huyễn thuật kỹ pháp. Mã Ngũ nhìn kỹ một chút, quả thực không giống nhau lắm. Hắn từng ngủ qua Tiêu Tú Phi, nàng có nhan sắc nhạt nhòa, nhưng ở đây nhan sắc cùng hoa văn đều trở nên rất sâu sắc. Huyễn thuật chính là bắt đầu từ đây, để bán được vài tấm vé, vậy mà họ lại phải bỏ ra nhiều tâm tư như vậy. Mã Ngũ lắc đầu thở dài, làm Diệu Ảnh chết đi, cũng không biết ai đang kinh doanh cái này, kịch đèn chiếu công ty. Việc này thực sự có chút ác liệt. Phùng Đái Khổ nhíu mày nói, Ngũ Lang, việc này ta không thể nhịn được. Dù bọn họ xuất phát từ mục đích gì, việc dùng lần này làm mánh khóe, giả tạo thành thủ đoạn của ta đạo môn, chuyện này ta nhất định không thể nhịn. Mã Ngũ hỏi, ngươi muốn làm thế nào để xử trí? Phùng Đái Khổ đáp, Ngũ Lang, có cách nào dẫn bọn họ đến dây lưng khảm không? Mã Ngũ suy tư một lát, rồi lắc đầu nói, những người này đều ở thành Lục Thủy, muốn dẫn họ ra thật sự quá khó khăn. Nghe đến thành Lục Thủy, Phùng Đái Khổ thở dài, nếu chuyện xảy ra ở nơi khác, ta có thể đi tìm bọn họ một hồi. Nhưng mà nếu là thành Lục Thủy, thành Lục Thủy là địa bàn của Lục Ăn Mày, thử hỏi ai dám nói không sợ Lục Ăn Mày. Mã Ngũ an ủi Phùng Đái Khổ hai lần, khiến cho tâm trạng của y thoáng chuyển biến tốt hơn. Ngũ Lang, người có phải cũng muốn học theo bọn họ kiếm thêm một ít tiền vé không? Phùng Đái Khổ hỏi, ta nào phải loại người như vậy? Mã Ngũ lắc đầu nói, dù làm gì đi nữa, tối thiểu cũng không thể đánh mất bổn phận. Sau khi trở về, ta nhất định phải vạch trần chuyện này, không thể để người khác tiếp tục bị lừa. Phùng Đái Khổ sờ mặt Mã Ngũ rồi nói, để ta dạy cho Ngũ Lang một chút huyễn thuật, về sau gặp những chuyện tương tự, Ngũ Lang chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Mã Ngũ rất vui mừng, có thể cùng địa đầu thần học huyễn thuật, cơ hội này quả thực hiếm có. Phùng Đái Khổ chọc vào trán hắn, ngươi học được bản sự ở chỗ ta, không phải là quá thiệt thòi cho ngươi sao? Mã Ngũ ôm chặt Phùng Đái Khổ nói, sao có thể để ngươi thiệt thòi như vậy? Ta sẽ trả học phí cho ngươi. Sáng sớm hôm đó, Khâu Ký Dược Hành chưa mở cửa, Tang Tu lão đầu cầm tàu thuốc và cái nồi đã ngồi ở cửa ra vào từ sớm. Với bộ dạ ủ rũ như vậy, chắc chắn Dược Hành sẽ không có sinh ý trong suốt một ngày. Dù có người đến mua thuốc, để tránh phải đối mặt với Tang Tu, cũng không dám tiến vào Khâu Ký Dược Hành. Vị Tang Tu này không có nơi nào khác để đi sao? hắn đã đi qua nhiều nơi khác, nhưng sau khi so sánh, hắn cảm thấy nơi này là thích hợp nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì cấp độ của tang tu này không thấp, người bình thường không thể tiếp xúc nổi. Khâu Chí Hằng đã tìm hiểu thông tin, người này tên là Vu Hòa Thuận, là một tang tu tầng 6. Cả đời hắn đã khiến cho 18 ngôi làng trở thành hoang phế, thôn dân không chịu nổi sự quấy phá của hắn. Những người chết thì chết, những người bỏ đi thì bỏ đi. Khi những ngôi làng trở thành hoang vắng, hắn cũng không còn cách nào để tu hành. Bị ép buộc, hắn chỉ có thể dọn nhà khắp nơi, nhưng giờ hắn đã lớn tuổi, thật sự không còn muốn di chuyển. Cho nên hắn tìm người phù hợp để nương tựa, nhằm có thể ở lại thêm 2 năm nữa. Người có thể đứng vững ở tầng 6 tang tu không nhiều, giống như cửa hàng bánh bao bên trong câu chuyện này. Vu Hòa Thuận cũng từng ghé qua, nhưng lão bản của cửa hàng bánh bao là người thành thật. Người thành thật thì làm ăn trung thực, không chịu nổi quá nhiều sự quấy rầy. Hắn bị Vu Hòa Thuận mắng vài câu, khiến cửa hàng bánh bao suýt chút nữa phải đóng cửa. Nếu còn bị mắng thêm vài ngày nữa, đoán chừng lão bản cửa hàng bánh bao sẽ phải ra đi. Khâu Chí Hằng rõ ràng không phải là người tầm thường. Theo Vu Hòa Thuận mà nói, người như vậy, dù có bị quấy rầy 10 năm, 8 năm cũng chưa hẳn đã chết. Bát cơm này nhất định phải giữ lấy. Dĩ nhiên, nếu hắn biết được danh tiếng của Khâu Chí Hằng, chắc chắn cũng không dám tiếp tục dây dưa như vậy. Nhận hắn nhất thời, chỉ vì không muốn dính vào rắc rối. Nhưng điều đó không có nghĩa là Khâu Chí Hằng sẽ mãi chịu đựng hắn. Lão Thất, Lục gia tòa soạn giao chuyện làm ăn cho ngươi, Dược Phương tòa soạn người hẳn là quen thuộc. Lý Bạn Phong hỏi, không phải quen, nhưng có biết. Hắn đáp, biết là được, một hồi mời bọn họ đến một chuyến. Khâu Chí Hằng ra lệnh, Khâu đại ca, ngươi không phải muốn để tòa soạn làm lộ ra ánh sáng lão già này chứ? Hắn căn bản không biết xấu hổ, làm như vậy sợ là vô dụng. Khâu Chí Hằng lắc đầu, hắn biết xấu hổ, nhưng phải xem là sự tình gì. Nàng dâu, ấn toa thuốc này làm dừng lại tốt dược thiện, cho Vu Hòa Thuận đưa qua. Tẩu phu nhân nhìn qua phương thuốc, đỏ mặt nói, cái này có thể sao, hắn lớn tuổi như vậy. Khâu Chí Hằng rất nghiêm túc hồi đáp, tuổi lớn cho nên cần bồi bổ thân thể. Thảo Diệp, đừng khóc, đem người hai đầu kéo xe con lừa mượn ta sử dụng. Giữa trưa, tẩu phu nhân bưng một bát cháo thịt nạc đi tới cửa, đưa cho Vu Hòa Thuận, đưa cho ngươi, ăn đi. Vu Hòa Thuận cầm cháo, nhìn một chút, nghiêm mặt nói, ngươi đã bỏ độc vào trong cháo rồi. Tẩu phu nhân cau mày nói, ngươi nói gì vậy, ta nói cái gì rồi, ta chỉ hỏi ngươi có độc hay không, ngươi sinh ra cái khí gì vậy, ngươi có phải là có tật giật mình không. Vu Hòa Thuận nói liên tục, không dứt lời, tẩu phu nhân quay người đi. Vu Hòa Thuận bưng bát cháo đến, miệng vừa ăn vừa lẩm bẩm, cháo này thật sự quá nghèo nàn, toàn là nước, thiếu thốn thực phẩm, xem ra chẳng phải là món ngon gì cho cam. Làm vậy thì còn làm ăn được không, một bát cháo mà cũng không dám bỏ chút tài nghệ vào, thật đúng là để người ta gặp phải cảnh nghèo khó suốt đời. Trong lúc ăn cháo, Vu Hòa Thuận vẫn không ngừng thử nếm các gia vị trong cháo, hắn cũng sợ có người bỏ thuốc độc vào. Tuy nhiên, tẩu phu nhân thực sự không hạ độc. Tẩu phu nhân là một người tu luyện cao cấp, tài nghệ nấu ăn đặc biệt tốt. Bát cháo này là do nàng làm ra, rất tỉ mỉ. Vu Hòa Thuận ăn xong, cầm bát lên, nhưng lại làm rơi vỡ. Ăn cơm mà không cho ăn no, xem ra các ngươi không có ý tốt gì. Vu Hòa Thuận còn xỉ một ngụm nước bọt. Có người đi qua hỏi, ngươi không trả tiền, người ta cho ngươi bát cháo, sao ngươi lại mắng người ta? Ta mắng cái gì rồi? Ta mắng hắn lúc nào? Vu Hòa Thuận lớn tiếng kêu lên, ta vốn là chưa ăn no, ta nói sai chỗ nào, đừng có mà tranh cãi với hắn, nói thêm một câu thì chỉ càng thiệt thòi thôi. Một tiểu nhị trong dược hành đi ra, tay dắt hai con lửa, hướng về phía Vu Hòa Thuận mà đến. Vu Hòa Thuận mặt nghiêm, quát, làm gì thế? Ngươi mù à, không thấy ta đang ngồi đây sao? Ngươi đem gia súc đến đây làm gì? Tiểu nhị không để ý đến hắn, quay người trở lại dược hành. Vu Hòa Thuận không đi, cứ ngồi cạnh hai con lừa, lẩm bẩm, làm sao, muốn đuổi ta đi sao, nghĩ gì thế? Khâu Chí Hằng đi vào, vỗ nhẹ vào lưng Vu Hòa Thuận, nhưng hắn lại quay đầu mắng, ta đã nói với ngươi, đừng nhúc nhích ta, nếu ngươi lại cử động một chút, cả nhà ngươi sẽ không yên ổn đâu. Đây là cách nói của những kẻ tang tu, một trong những kỹ pháp của chúng. Nếu Khâu Chí Hằng lại cử động, người nhà hắn có thể không chết, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải vận rủi. Khâu Chí Hằng giơ hai tay lên, lắc đầu nói, ta không động đến ngươi, ta chỉ muốn đưa cho ngươi ít tiền, để ngươi chuyển sang nơi khác đợi. Không đi, ta không đi đâu cả, ta muốn ở lại đây, ngươi có thể làm gì được ta? Vu Hòa Thuận kiên quyết trả lời. Khâu Chí Hằng nhẹ gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng hắn dành cho Vu Hòa Thuận. Tẩu phu nhân trong chén cháo thực sự không có độc, chỉ là thuốc bổ. Nhưng nếu phối hợp thêm với kỹ pháp của Khâu Chí Hằng thì lại là chuyện khác. Vu Hòa Thuận ngồi ở cửa ra vào, lại rút một túi thuốc lá sợi ra, chợt nghe tiếng kêu của con lừa bên tai. Ấn, à, thật kỳ quái, tiếng kêu của con lừa sao, nghe lại dễ nghe đến vậy. Vu Hòa Thuận ngẩng đầu liếc nhìn con lừa, rồi lại cúi đầu. Ấn, à, con lừa lại kêu thêm một lần nữa, mặt hắn có chút hồng, tiếng kêu thật sự êm tai. Con lừa kêu tiếng thứ ba, Vu Hòa Thuận không ngẩng đầu lên, nhưng dường như hắn lại ngẩng đầu. Con lừa tiếp tục kêu thêm vài tiếng, Vu Hòa Thuận đứng dậy. Chuyện này là sao vậy? Hắn cảm thấy mình sắp xảy ra đại sự, không được, kiên quyết không được, hắn muốn đi. Ân, à, con lừa lại gọi một tiếng, không biết ai đã buông giày cương của con lừa. Nó bắt đầu đi về phía đường Bài Phường, Vu Hòa Thuận cũng theo con lừa mà đi. Hắn lúc này chỉ có con lừa trong mắt. Đợi đến khi hắn đến chỗ dòng người dày đặc, Vu Hòa Thuận mất kiểm soát, con lừa cũng mất kiểm soát. Hắn đứng sau lưng con lừa, khiến nó dừng lại. Ở phía bên kia, con lừa lại xô tới phía sau hắn, làm hắn không kịp trở tay. Tất cả người qua đường đều trợn tròn mắt nhìn. Đây là đầu phố, đây là con lừa. Ngay cả phóng viên của Dược Vương Câu cũng không khỏi mở to mắt. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh nói, sao ngươi lại thất thần như vậy? Mau chụp ảnh đi, thu hình lại đi. À, phóng viên lập tức hồi tỉnh, vừa ghi chép vừa nghĩ xem nên viết tin mới như thế nào. Tại Dược Phương Đường của Giang Tương Bàng, đường chủ La Chí Nam ngồi trên sân thượng lắng nghe phát thanh. Một bên nghe, hắn vừa cười vừa nói, thế gian rộng lớn, quả thật không thiếu những điều kỳ lạ. Một người lại có hai đầu lừa trên đường, việc này thật sự có thể xuất hiện ở Dược Vương Câu sao? Là Chính Nam đang rất vui sướng thì thủ hạ của hắn Côn Lang và Tôn Hưng Binh đến báo, Hàn Kim Vệ đến, Hàn đường chủ đến, mau mời vào. Là Chính Nam lên tiếng. Tôn Hưng Binh nói, chủ nhà, Hàn Kim Vệ đã không còn là đường chủ từ lâu, sao ngài còn khách khí như vậy với hắn? Hàn Kim Vệ từng là đường chủ của Cầu Hoàng Thổ Đường, nhưng do địa giới Cầu Hoàng Thổ không mấy phát triển, hắn thường dẫn theo thủ hạ ra ngoài châu để làm nhiệm vụ. Lần trước khi ra ngoài châu, hắn nhận được mệnh lệnh của Tiêu Chính Công đi đến Thiết Môn Bảo để tranh đoạt trường thương Triệu Kiêu Yển. Kết quả hắn bị Lý Bạn Phong tính kế, dẫn đến Cầu Hoàng Thổ Đường bị diệt toàn quân. Sau đó trường thương Triệu Kiêu Yển được La Chính Nam mua lại. Mặc dù Tiêu Chính Công không để La Chính Nam làm phó bang chủ, nhưng hắn đã có một việc thực hiện, đó là chuyển giao Cầu Hoàng Thổ Đường cho La Chính Nam. Hiện tại, La Chính Nam trở thành đường chủ của hai đường khẩu, trong khi Hàn Kim Vệ lại trở thành thủ hạ của La Chính Nam. Thực tế, La Chính Nam không cần phải khách khí với hắn. Tuy vậy, La Chính Nam là người biết lễ nghĩa, hắn đã giáo huấn thủ hạ Côn Lang. Ngươi thật sự không hiểu chuyện, sao có thể gọi hắn là đường chủ được chứ? Chưa biết chừng nào mà người ta lại có thể tái khởi Đông Sơn. Chuyện xưa thật hay, nhiều lễ không bị trách, phiên dịch thành lời ngoại quốc, cái này gọi là EQ cao, ngươi có biết không? Mau đem người mời vào. Hàn Kim Vệ đến sau hai lần khách sáo, hắn nói rõ ý đồ của mình. Đường chủ, ta muốn đi Cầu Hoàng Thổ xem xét, thuận tiện xử lý các chuyện làm ăn của bang môn. Là Chính Nam cười một tiếng, nhìn ra tâm tư của Hàn Kim Vệ, hắn không muốn chờ đợi ở Dược Vương Câu và không muốn chịu sự quản thúc của La Chính Nam. Hàn đường chủ, Cầu Hoàng Thổ kia còn có chuyện làm ăn không? Có chứ, ba cái đà khẩu quản lý một mảnh, ta đem danh sách mang đến, ngài xem qua. La Chính Nam lười nhác nhìn hắn, ta vừa đi Cầu Hoàng Thổ tháng trước, đi hơn 10 dặm mà không thấy mấy hộ nhân ra, chỗ đó hoang phế, còn đi đó làm cái gì? Đường chủ, ta còn có trên 100 huynh đệ ở đó, việc này cùng các huynh đệ thương lượng một chút, ai nguyện ý đến Dược Vương Câu thì ta thu nhận. Ai không nguyện ý thì nhổ đầu Nhang Tử mà đi tìm đường khác. Đường chủ, như vậy không được. Bọn họ đều vì Bác Môn xuất lực mà. Xuất lực gì khi ta không biết sao? Cầu hoàng thổ không phải là loại mua bán có thể làm xuống dưới. Chỉ có thể kiếm sống thì cần người môi giới. Hàn Kim Vệ cúi đầu nói, đó cũng là cách chúng ta kiếm sống. Giang Tương Bang làm đủ loại chuyện làm ăn, bắt cóc nhân khẩu cũng là một trong số đó. Là Chính Nam nghiêm mặt, không khách khí nói, lão Hàn, có vài chuyện ta đã nói với ngươi, hôm nay ta lại nói lần nữa. Bang Môn có quy củ của Bang Môn, đường khẩu có quy củ của đường khẩu. Tại Dược Vương Đường, không ai được phép làm môi giới cho chuyện làm ăn. Nếu ai làm, coi như là vi phạm với ta. La Chính Nam, đúng thế, đúng thế. Hàn Kim Vệ không dám cãi lại La Chính Nam, chỉ lẩm bẩm vài câu, rồi vội vã rời đi. La Chính Nam tiếp tục nghe đài phát thanh, trong khi bên ngoài đang xử lý chuyện với con lừa. Một bên nghe, một bên lẩm bẩm, tang tu sao, lại đến Dược Vương câu này. Chuyện này có liên quan gì đến người cầu hoàng thổ kia không? Con chim này dám đi trêu chọc hầu tử Khâu, chỉ có thể trách hắn không biết tự lượng sức mình. Bị con lừa làm phiền, chắc hắn cũng chẳng còn mặt mũi ở lại Dược Vương Câu. Nếu hắn có thể rời đi thì càng tốt, càng nhanh càng tốt. Là Chính Nam mong rằng Tang Tu sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng Vu Hòa Thuận vẫn chưa đi. Không những không đi, hắn còn dưỡng thương 2 ngày, rồi lại đến Khẩu Ký Dược Hành gây chuyện. Đây chính là cách mà Tang Tu làm. Ai làm tổn thương hắn, hắn sẽ tìm cách quấn lấy người đó. Các ngươi đã làm ta bị thương như vậy, nếu không cho ta một lời giải thích, các ngươi sẽ phải hầu hạ ta cả đời. Vu Hòa Thuận gào lên, Dược Hành tiểu nhị Đinh Hữu Minh tức giận. Ai sẽ hầu hạ ngươi cả đời? Ngươi nói nhăng gì vậy? Ta nói cái gì? Các ngươi đã làm tổn thương ta, ta đến đây để nói rõ với các ngươi. Vu Hòa Thuận lại lặp lại chiêu cũ, lớn tiếng ồn ào, thu hút đám người vây quanh. Đinh Hữu Minh không hề sợ hắn, âm thanh còn to hơn cả của Vu Hòa Thuận. Ai làm tổn thương ngươi? Ngươi bị con lừa tổn thương, hãy đi tìm nó mà nói rõ lý lẽ, để con lừa hầu hạ ngươi suốt đời nhé. Giọng nói vừa dứt, mọi người cười vang một tràng. Vu Hòa Thuận đỏ mặt, nói, ngươi đừng nói nhảm, ai nói bậy chứ? Ngươi hỏi một chút mọi người, ai mà không biết ngươi bị con lừa làm ở trên đường? Ta, đó là, Vu Hòa Thuận định giải thích một câu, nhưng hắn đã trúng kỹ pháp. Đinh Hữu Minh căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Ta không quan tâm ngươi chân tâm thật ý hay giả dối. Dù sao, ngươi chính là người bị con lừa làm ở bên đường. Ta là, ngươi bị con lừa làm, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ta có chứng cứ, ngươi chính là bị con lừa làm. Đinh Hữu Minh mở máy chiếu phim mà Lý Bạn Phong đã mang đến. Những hình ảnh về con lừa ở bên đường được chiếu ra trước cửa Dược Hành. Mọi người cười vang, gọi ầm lên. Vu Hòa Thuận tức đến mức không chịu nổi, quay người đi. Tại hậu đường Dược Hành, Lý Bạn Phong hỏi Khâu Chí Hằng, hắn sẽ không làm hỏng phong thủy của Dược Hành chứ? Khâu Chí Hằng lắc đầu nói, chúng ta không để người ngoài chỉ trích, phong thủy không thể hư được, hắn không thể ở lại Dược Vương nữa. Ngoài Dược Hành, tiếng cười vang lên từng đợt. Lý Bạn Phong không cười, việc này không ổn, Tang Tu đúng là khó đối phó. Điểm này Lý Bạn Phong thừa nhận, Khâu Chí Hằng thật sự có thủ đoạn, điều này hắn cũng thừa nhận. Phùng Trưởng Quỹ cùng Dư Nam không muốn dính vào rắc rối, họ tránh đi là hợp lý. Nhưng tại sao Sa Phu cũng phải tránh? Sa Phu là bậc cao nhân trong giới lữ tu. Nếu chỉ có một Tang Tu như vậy, thì với thực lực của hắn, Sa Phu nhất định có biện pháp ứng phó. Chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. 2 ngày sau, Dư ra hãng buôn vải khai trương, thấy Lý Bạn Phong, Dư Nam rất vui vẻ, liền mời hắn đến hãng buôn vải để uống rượu. Sau khi uống 2 chén, Lý Bạn Phong hỏi về chuyện tránh tai, Dư Nam hồi đáp. Phùng Trưởng Quỹ nói, cho ta biết rằng, Dược Vương Câu sắp xảy ra chuyện, bảo ta ra ngoài tránh 2 ngày, nên ta đã đến vùng đất mới. Tin tức này vẫn do Phùng Trưởng Quỹ truyền đến. Vài ngày sau, Phùng Trưởng Quỹ cũng trở về, biết được Lý Bạn Phong đã trở lại. Hắn vừa mừng vừa lo, Lý Lão Bản, đã lâu không gặp, ta đã chờ ngài bao nhiêu ngày rồi, trước hết chúng ta hãy giải quyết tiền đan dược. Lý Bạn Phong đã gửi bán đan dược qua tay Phùng Trưởng Quỹ. Hắn làm ăn rất coi trọng quy củ, ấn định, minh bạch sổ sách, không một chút hàm hồ. Lý Bạn Phong khoát tay nói, tiền đan dược không cần gấp, Trước tiên hãy nói về chuyện tránh tai. Ngài nghe tin tức này từ đâu? Phùng trưởng quỹ nhấp một ngụm trà rồi nói. Ta nghe từ một người bạn. Hắn không muốn nói rõ hơn. Lý Bạn Phong cũng không ép hỏi. Hắn tới tìm ngài là muốn cùng ngài nghe ngóng về một người. Ngài huynh trưởng Phùng Sùng Lợi. Phùng trưởng quỹ hơi nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Ta có thể hỏi một câu, ngài tìm hắn có chuyện gì? Liên quan đến việc làm ăn, Phùng trưởng quỹ thở dài nói. Ta thật không muốn nhắc đến hắn, dù là thân huynh đệ, nhưng chúng ta không phải người một đường. Thế nhưng, ta và hắn từng có ước định trong chuyện làm ăn, lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau. Nếu ngài hỏi, ta cũng không thể không nói. Trước đó vài ngày, hắn đã đi một chuyến đến cầu Hoàng Thổ. Từ cầu Hoàng Thổ và Dược Vương Câu, hắn đến tìm ta, nói rằng Dược Vương Câu sắp có tang tu đến, bảo ta ra ngoài tránh một chút. Tang tu là người làm ăn khắc tinh. Ta đã đem tin tức này báo cho Khâu lão bản và Dư trưởng quỹ, rồi bản thân cũng trở về quê nông thôn. Hai ngày này, nghe nói tang tu đã đi, ta mới dám trở về. Nếu ngài muốn tìm vị ca ca của ta để làm ăn, theo ta biết, hắn lại đang ở cầu Hoàng Thổ. Ngài có thể đến đó xem, hắn hẳn vẫn chưa đi đâu. Cầu Hoàng Thổ nằm giữa thành Lục Thủy và sườn núi Hắc Thạch. Lý Bạn Phong đã mấy lần ngồi xe lửa đi ngang qua cầu Hoàng Thổ, nhưng từ trước đến nay chưa từng đặt chân qua. Ngày thứ hai, Khâu Chí Hằng giúp Lý Bạn Phong chuẩn bị lộ dẫn, đưa hắn đến nhà ga. Đến nhà ga quảng trường, hai người vừa xuống xe kéo thì bỗng nghe có tiếng cãi lộn. Lần theo âm thanh, họ thấy một đám người đang làm khó dễ một cái xa phu. Một thanh niên khoảng 20 tuổi lớn tiếng nói, đi đường Nguyên Chính, mới đi mấy bước mà ngươi đã đòi 8 khối tiền. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Xa phu vẻ mặt mơ hồ đáp, cái này, không phải là giá cả sao? Từ nhà ga đến đường Bài Phường, muốn 8 khối tiền, đây là giá cả hợp lý. Đường Nguyên Chính so với đường Bài Phường còn hơi xa một chút, đòi 8 khối tiền cũng không phải là nhiều. Nhưng đám người này không buông tha. Một lão thái thái nói, ngành nghề gì mà giá cả trên trời? Ngươi thấy lão nhân gia còn giao giá trên trời với cái hạnh kiểm của ngươi. Đáng đời ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ gặp cảnh khốn cùng. Để cho ngươi 7 khối, ngươi có đi hay không? Sa phu cũng bị dọa sợ, gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Lão thái thái hừ một tiếng, lên xe. Mười mấy người đều hướng lên xe, nhưng khiến xe phu hoảng sợ. Chư vị, xe ta chỉ có thể ngồi 2 người, các ngươi đây muốn làm gì? Lão thái thái đáp, ai nói chỉ có thể ngồi 2 người, chúng ta chen chúc nhau chẳng phải được sao? Xe phu ngăn lại mọi người nói, không được, các ngươi sẽ làm hư xe của ta. Làm gì? Cho tiền thì không cho ngồi xe. Có phải các ngươi đang khi dễ chúng ta người xứ khác? Các ngươi Dược Vương Câu cũng chỉ có cái tập tục này thôi. Nơi này còn tốt được à? Đám người liền xô đẩy nhau. Xe phu kéo xe chạy đi. Lý Bạn Phong đại khái nhìn một chút số lượng, thấy có khoảng 15 người vây quanh. Khâu Chí Hằng cũng ngạc nhiên đến ngây người. Hắn nói với Lý Bạn Phong, huynh đệ, đi mau, đừng dính vào suối quẩy. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta tạm thời không thể đi, ta phải xem một vị lão bằng hữu. Khâu Chí Hằng khẽ giật mình, ta cũng phải đi tìm một vị lão bằng hữu. Chẳng lẽ chúng ta đang tìm cùng một người? Hai người đúng là đang tìm cùng một người. Khâu Chí Hằng dẫn Lý Ngạn Phong đến thôn Bách Hương, từ thôn hướng đông nam đi hơn 70 dặm, đến một tòa núi hoang. Tại chỗ sâu trong núi hoang, qua hai trọng bãi tha ma, xa xa trông thấy một tòa tiểu viện. Vừa bước vào sân, một cỗ mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Diều lão đang nằm trên ghế, ôm bầu rượu, miệng hát hí khúc. Cái này một phong thư đến đúng lúc, trời trợ giúp Hoàng Trung. Thành công cực khổ, đứng ở cửa danh, chuyên danh hảo. Lớn nhỏ binh sĩ nghe mầm dễ, định quân sơn, chưa cần nói. Diều lão hát cũng khá hay. Khi thấy Lý Bạn Phong, Diều lão từ trên ghế ngồi bật dậy, nắm lấy tay Lý Bạn Phong, cười ha hả. Tiểu tử ngươi sao lại đến đây? Lý Bạn Phong lễ phép đáp, đặc biệt tới thăm lão nhân gia ngài. Chuyện làm ăn còn tốt chứ? Diều lão hỏi, kéo ngài phúc, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Lý Bạn Phong mỉm cười, vậy sao không đem nàng dâu và đứa bé mang đến? Diều lão hỏi tiếp, Lý Bạn Phong không biết phải đáp sao, chỉ biết ấp úng. Ta đâu có. Diều lão cau mày nói, Tiểu Khâu à, không phải ta nói ngươi, ngươi nhìn ngươi mặt mũi này. Dầu gì à, cũng không chịu tỉa tót chút nào. Không biết lo liệu chút sao? Lý Bạn Phong nhìn Khâu Chí Hằng, thần sắc có phần xấu hổ. Diêu lão nhìn Khâu Chí Hằng một lúc, rồi xoa xoa trán nói, uống nhiều mấy chén, nhìn lầm, cái kia mới là Tiểu Khâu. Hắn liếc mắt nhìn Lý Bạn Phong rồi lại nói, ngươi sao lại cùng Tiểu Khâu đến đây? Ta và Khâu đại ca vốn đã quen biết. Lý Bạn Phong trả lời, ta biết các ngươi quen biết, nhưng mà nha đầu à, ta nhắc nhở ngươi một câu, Tiểu Khâu là có gia thất rồi, với ngươi không thích hợp đâu. Ngươi không phải luôn thích Lý Thất sao? Kỳ thật Lý Thất cũng chẳng phải là người tốt đâu. Lý Thất người đó rất tốt. Lý Bạn Phong nhìn Diêu lão, ngài rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Không nhiều đâu, Diêu lão đáp, vẻ mặt hớn hở. Diêu lão duỗi hai đầu ngón tay, nói, 8 cân nửa, còn có nửa cân trong ấm. Khâu Chí Hằng đáp, Diêu lão, chúng ta đến tìm ngài là để báo cho ngài biết Dược Vương Cốc đã có tàng tù. Việc này ta đã nghe nói, Diêu lão nói với vẻ không quan tâm. Chẳng phải chỉ một cái tang tu thôi sao? Người còn không đối phó được, mà việc này lại cần đến tìm ta. Khâu Chí Hằng lắc đầu, không phải chỉ một cái, mà là đến 15 cái. 15 cái, Diêu lão khẽ giật mình, tỉnh rượu. Sao lại có thể đến 15 cái? Đạo môn này, tổng cộng chỉ có bao nhiêu người? Sao lại có đến 15 cái tang tu? Im lặng một lát, Diêu lão ngẩng đầu hỏi, các ngươi gần đây có ai đi qua cầu Hoàng Thổ không? Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục, hắn không có đi qua. Khâu Chí Hằng nói, ta đã đi qua một lần vào đầu năm, vậy tình trạng thế nào? Không tốt lắm, rất tiêu điều, đã không còn ai. Diêu lão nháy mắt mấy cái rồi nói, ta nhớ chỗ đó có sinh than đá, còn có quạng sắt, không nên đến mức này. Khâu Chí Hằng đáp, tại chỗ đó làm ăn, chuyện phiền phức quá nhiều. Các thương nhân đều rời sang sườn núi Hắc Thạch, các gia đình bình thường cũng đều chuyển đi. Diêu lão buông bầu rượu xuống, thần sắc ngạc nhiên nói, vậy sao quả tạ lại nhớ thương ta rồi? Tàng môn tinh là ai? Diêu lão đáp, cầu Hoàng Thổ địa đầu thân, không ai nhớ rõ tên hắn là gì. Chỉ biết hắn là tang tu, có thể là một đạo đầu. Người biết hắn đều gọi hắn là tang môn tinh. Nhắc đến tang môn tinh, Diêu lão cảm thấy không ổn, lại có phần kiêng kỵ. Hắn phái tất cả các đệ tử tới đây chính là muốn hủy hoại Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong hỏi, hắn tại sao phải hủy Dược Vương Câu? Diêu lão thở dài, hắn trước đây đã dùng chiêu này để cướp đi cầu Hoàng Thổ. Cầu Hoàng Thổ vốn là lão xe lửa địa giới, từ khi về với tang môn tinh, tình trạng càng ngày càng tệ, chỉ là không ngờ hiện tại lại thành ra bộ dáng này. Lão xe lửa công công, Lý Bạn Phong cố ý hỏi thêm, lão xe lửa là ai? Diêu lão nói, lão xe lửa là bậc tông sư trong giới lữ tu và công tu. Tông sư chính là tổ sư ư? Diêu lão lắc đầu, tông sư và tổ sư không giống nhau. Tổ sư là người sáng lập đạo môn, trong khi lữ tu và công tu không phải do lão xe lửa sáng lập, nhưng hắn đã đạt được thành tựu tối cao trong hai đạo môn này, vượt qua cả tổ sư của chúng, cho nên người ta gọi hắn là tông sư của hai đạo. Hắn tại sao lại gọi là lão xe lửa? Lý Bạn Phong muốn xác nhận xem có bao nhiêu người biết về chuyện của tỷ thân cư. Diêu lão nói, hắn rất thích xe lửa, luôn yêu thích nghiên cứu về nó. Hắn còn thường giả bộ chính mình là xe lửa, chạy lung tung trên đường sắt. Người này đúng là thằng điên, nhưng bản sự rất lớn. Cầu Hoàng Thổ, sườn núi Hắc Thạch, Thanh Yên Thành, Bách Xảo Lũng, Khí Thủy Hầm, tất cả đều từng là địa giới của hắn. Thế nhưng lão già này ở đâu cũng đều không chờ được lâu. Hắn đã giao hết những địa giới này cho thủ hạ và đệ tử, mà đệ tử ở Cầu Hoàng Thổ thì không còn dùng được, không có khả năng bảo vệ tốt tàng môn tinh, khiến địa giới bị mất. Hắn đang tìm kiếm sư phụ của mình bốn phía, muốn cướp lại địa giới, nhưng không biết lão xe lửa chạy đi đâu nữa. Lý Bạn Phong hiểu rằng xe lửa công công đang ở bên trong châu, nhưng hắn không rõ tại sao tang môn tinh lại phái đệ tử của hắn đến Dược Vương Câu, có thể có lợi ích gì. Diêu lão thở dài, mỗi lần đến đây đều là 15 cái tang tu, hắn muốn đem toàn bộ thủ hạ đệ tử phái tới, ý định hủy hoại tu vi của ta. Lý Bạn Phong vẫn còn không hiểu. Diêu lão không ngần ngại nói thẳng, ta có 3 tầng tu vi, không phải là cấp độ thấp. Tàng môn tinh cũng có 3 tầng tu vi, hắn cho tàng tu đến đây sẽ khiến cho lòng người trong địa giới của ta tàn rã, nhân khí cũng bị hủy hoại, khi đó tu vi của ta sẽ giảm sút. Nếu như rớt xuống tầng 2, hắn sẽ ra tay với ta. Lý Bạn Phong hỏi, vậy lão xe lửa đã giao địa bàn cho người khác, tu vi của hắn không bị giảm xuống sao? Tu vi của hắn không nằm ở cấp độ này, đã không cần nhân khí nữa. Diêu lão đáp, các ngươi ở đây chờ một chút, ta sẽ trở về, làm một số chuẩn bị. Diêu lão liền quay vào trong phòng, không biết đang làm gì. Theo như Diêu lão đã thuyết pháp, đối với địa đầu thần mà nói, nhân khí nhiều thì tu vi sẽ tăng trưởng, nhân khí ít thì tu vi sẽ suy giảm. Điều này hoàn toàn nhất trí với những gì Mạnh Ngọc Xuân đã thuyết pháp. Tuy nhiên, lý lẽ nhìn có vẻ rõ ràng, nhưng trong vấn đề này lại ẩn chứa một mâu thuẫn nghiêm trọng. Lý Bạn Phong hỏi Khâu Chí Hằng, cầu hoàng thổ đều nghèo túng đến mức đó, nhân khí còn lại bao nhiêu? Tàng Môn Tinh, làm sao còn có 3 tầng tu vi? Khâu Chí Hằng hiểu biết về địa đầu thần hơn hắn nhiều. Trong viện của Diêu lão, những gì Khâu Chí Hằng nói đều được Diêu lão nghe thấy. Vì vậy hắn không còn e ngại gì. Phương pháp tu hành của địa đầu thần không giống nhau. Diêu lão sử dụng chính là nước chảy, còn Tam Môn Tinh lại sử dụng nước đọng. Nước chảy, nước đọng, đây là khái niệm gì vậy? Khâu Chí Hằng nhìn vào bầu rượu, rồi lên tiếng, giống như bầu rượu của Diêu lão, ta nói thực ra chính là cái bầu rượu này. Nhưng thực tế nó như một vạc rượu, khi vạc rượu đầy, trong ấm rượu cũng đầy, mà khi vạc rượu cạn, trong ấm cũng thiếu đi. Dược Vương cầu nhân khí cho Diêu lão tăng tu vi, còn Diêu lão dùng tu vi của mình để cho Dược Vương cầu thêm phúc phận. Hai điều này kết hợp lại càng làm tăng thêm sức mạnh, nhân khí của địa giới mà cao thì địa đầu thần tu vi sẽ tăng lên, nhưng nếu nhân khí ít thì tu vi sẽ giảm xuống. Đây là quy tắc tu hành, giống như nước chảy, đại bộ phận địa đầu thần đều tu hành theo phương pháp này. Tuy nhiên, có một số ít địa đầu thần không cần làm theo cách này. Bọn họ chỉ thu nhân khí mà không phát ra phúc vận. Khi nhân khí của địa giới tăng, tu vi của họ sẽ tăng lên. Còn khi nhân khí ít, tu vi sẽ không thay đổi, trừ khi địa giới từ chính địa biến thành cựu thổ. Lúc ấy họ mới có thể giảm tu vi. Cầu hoàng thổ hiện giờ rất tiêu điều, đã bắt đầu có xu hướng trở thành cựu thổ. Tam Môn tin sợ rằng mình sẽ rơi cấp độ, nên tính kế Siêu lão để ảnh hưởng đến địa giới. Tính kế Dược Vương cầu, Lý Bạn Phong hỏi, hắn chỉ thu nhân khí, không phát ra phúc vận. Với thủ đoạn này mà hắn có thể kinh doanh xuống dưới sao? Địa giới trong tay hắn chẳng phải cũng sẽ biến thành cựu thổ sao? Khâu Chí Hằng im lặng, không đáp. Hắn thật sự không hiểu rõ về Tang Môn Tinh lắm. Chó nuôi như Tang Môn Tinh cũng chỉ có vậy. Khâu Chí Hằng nói tiếp, hắn chẳng hiểu gì về việc trà đạp địa giới cả. Diêu lão từ trong phòng đi ra, đầu đội tam xoa tử kim quan, người khoác gấm đỏ bách hoa bào, chân đạp tơ trắng, đi giày bước mây, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Đặc biệt nhất là phía sau lão còn cắm 4 lá cờ. Trong hỷ khúc, 4 lá cờ này được gọi là hạo kỳ, hay còn gọi là hộ lưng cờ, biểu tượng cho quyền lực và uy thế của một võ tướng. Lão Diêu khí thế hùng hổ hướng ra ngoài cửa, vừa đi vừa hát, đầu thông trống, chiến cơm tạo, hai thông trống, gấp chiến bảo, tam thông trống, đao ra khỏi vỏ, 4 thông trống, đem bình giả, hướng về phía trước từng cái đều có thưởng, lùi ra phía sau, khó tránh khỏi ăn một đao. Đoạn hát vang dội, khí thế động sơn hà, Lý Bạn Phong tán thưởng, hát thật hay, Diêu lão, người định làm gì vậy? Diêu lão trả lời, ta sẽ đem cái chó nuôi tang tu kia giết sạch sành xanh. Ô e nha nha nha, tại sao phải mặc như vậy? Diêu lão nói, ngươi không hiểu. Giết tang tu muốn tránh né suối quẩy, bộ chiến y và binh khí này có thể trấn áp suối quẩy. Lại thêm với lão cậu Tang Môn Tinh giao chiến, không đến nỗi mất vận thế. Ngươi chỉ cần theo ta đi, không cần ra tay, chỉ cần đem như vậy chim tư xác nhận đi ra là tốt rồi. Ô e nha nha nha. Khâu Chí Hằng không chắc bộ trang phục của Diêu lão có hiệu quả hay không. Hắn nhìn Lý Bạn Phong, cũng không xác định Diêu lão có thật sự tỉnh rượu hay không. Nhưng khi thấy Diêu lão đi tới cửa, Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy lòng mình run lên. Một cảm giác chấn động, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tình hình này là sao? Đây có phải là dấu hiệu hung hiểm không? Diêu lão, ngài chờ một chút. Diêu lão như không nghe thấy, vẫn giữ khí thế, tiếp tục đi ra ngoài. Diêu lão, chờ một chút, hắn vẫn không ngừng lại, khí thế này không thể ngăn cản. Lý Bạn Phong hét lớn, ngươi đứng lại đó cho ta, chiến ý dâng trào, khí thế hùng mạnh. Liệu có ai có thể nhẫn chịu nổi khi hắn quát như vậy? Diêu lão đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ quát, ngươi nghĩ làm gì? Khâu Chí Hằng sợ hãi. Hắn không rõ tại sao Lý Bạn Phong lại hướng về phía Diêu lão mà quát tháo. Trong mắt Địa Đầu Thần, Diêu lão tuyệt đối là người hòa nhã, nhưng cũng không phải ai muốn nói gì cũng được. Một hồ lô rượu từ bên người Lý Bạn Phong nhảy ra, ngăn giữa hai người nói, Diêu lão, ngài hãy bình tĩnh, tiểu lão đệ chắc chắn có điều muốn nói với ngài. Lý Bạn Phong đúng là có điều muốn nói, dù thưởng thức có thể thiếu sót, nhưng Lý Bạn Phong đã có không ít cơ hội tiếp xúc với Địa Đầu Thần, nhất là khi hắn trải qua hai lần chiến tranh của Địa Đầu Thần, tình hình trước mắt làm hắn nhớ đến Thủy Dũng Tuyền. Diêu lão, có khả năng hay không? Tam môn tinh đã tới rồi. Diêu lão sững sờ, lời này có ý nghĩa gì? Diêu lão, hắn phái đệ tử tam tu đến, có khả năng chính là muốn lừa gạt ngài ra ngoài. Nếu ngài ra ngoài, hắn sẽ đến trong nhà ngài. Diêu lão hỏi, tới nhà của ta làm gì? Ngài nói đúng không? Sau một lát đối mặt, Diêu lão bình tĩnh lại, hắn lập tức trở về sân. Chỉ ở tam tiêm lưỡng nhận đao, nhìn Lý Bạn Phong mà nói, cái này lão cẩu có ý định đào ta khỉ sách sao? Lý Bạn Phong khẽ vuốt cằm, Khâu Chí Hằng âm thầm sợ hãi và thán phục. Nhìn Lý Bạn Phong chỉ trong thời gian ngắn tại Phổ La Châu mà đã nghĩ ra được tầng này. Hắn không biết Lý Bạn Phong đã trải qua những gì. Trước đó, Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp giao chiến cũng dùng chiến thuật như vậy. Hơn nữa, vừa rồi Lý Bạn Phong đã cảm thấy được nguy hiểm. Với tu vi của Tam Môn Tinh, nếu như muốn che giấu ác ý, Lý Bạn Phong chắc chắn không thể cảm nhận được. Nhưng Diêu lão vừa mới đi ra ngoài, có lẽ Tam Môn Tinh đang hưng phấn. Hắn khẳng định là hưng phấn. Chỉ cần Diêu lão vừa ra khỏi cửa, hắn liền phải ra tay. Trong khoảnh khắc đó, sự hưng phấn của hắn không thể che giấu được và đã bị Lý Bạn Phong phát hiện. Diêu lão đứng ở trong sân như một bức tượng bùn, trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm lấy bầu rượu trên bàn, ừng ực rót vào miệng, nghe thanh âm dường như hắn đã rót 3 cân. Lão Diêu lau miệng một cái rồi nói, hai vị huynh đệ đến nha, theo ta xuống núi. Lý Bạn Phong sững sờ, sao ngài lại muốn xuống núi? Chẳng phải đã nói rằng ngài không thể ra khỏi viện này sao? Trốn ở đây sao? Trốn đến khi nào? Trốn đến khi nào Dược Vương Câu không còn niềm khí, tu vi của ta cũng giảm sút, rồi lại chờ Tăng Môn Tinh đến thu thập ta? Trong lúc nói chuyện, Diêu lão cười, đưa tam tiêm lưỡng nhận đao lên, múa vài đường trước mặt, bốn mặt sau lưng áo bay phấp phới. Hôm nay chính là để Địa Đầu Thần không làm gì cả. Dù có phải hy sinh mạng giả này, ta cũng không thể để lão cẩu này trà đạp Dược Vương Câu. Khâu Chí Hằng tiến lên ngăn cản Diêu lão, ngài đã có ân với ta, trên trấn có tang tu, không cần ngài phải nhọc lòng, ta sẽ tự mình đi đối phó. Diêu lão lắc đầu nói, tiểu Khâu à, ngươi là một hảo hài tử, không thể để cho suối quẩy quấn lấy cả đời. Lý Thất à, ngươi cũng không cần nói nhiều, các ngươi đều là hảo hài tử, ta không thể làm liên lụy các ngươi, việc này chính ta sẽ xử trí, ta sẽ lưu lại một phân thân và thêm vài pháp bảo giữ nhà. Nếu như Tam Môn Tinh thật sự đến, ta cũng có thể ứng phó một trận. Diêu lão có phân thân, vậy chuyện này dễ giải quyết. Lý Bạn Phong nói, nếu không như vậy, ngài hãy lưu lại bản tôn ở đây, để phân thân đi giết tang tụ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Vậy không được, phân thân không thể chấn giữ được suối quẩy. Nếu dùng phân thân để giết tang tụ, ta sẽ phải chịu rủi ro. Đến lúc đó, vẫn là ta bị Tang Môn Tinh thua thiệt. Diêu lão phun ra một ngụm rượu sương mù, rượu vụ hóa thành phân thân của Diêu lão để hắn trông giữ nhà. Phân thân này giống hệt Diêu lão, cũng mặc một bộ chiến bào, cắm một lá cờ, mang theo tam tiêm lưỡng nhận đào. Bởi vì uống rượu nên có chút say, phân thân vừa ra, ý thức còn mơ hồ, không phân biệt được mình là phân thân hay chân thân, hướng về phía hai người hô, các huynh đệ xuống núi. Diêu lão chân thân tức giận quát, ngươi hạ cái gì núi, ta để ngươi ở nhà trông coi. Phân thân cũng tức giận vung trưởng đao về phía chân thân nói, ngươi thì tính là cái gì, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ. Lý Đoạn Phong và Khâu Chí Hằng đều biết Diêu lão là người khôi hài nên không coi đây là chuyện to tát, không ngờ rằng phân thân này lại rất chân thành, cùng Diêu lão xô xô đẩy đẩy rồi xé đánh lên. Chân thân chỉ chấm điểm, còn lại là dư thừa. Lúc đầu, Diêu lão dễ dàng có thể dọn dẹp phần thần. Thật không ngờ, có người vừa lúc ở trong cầu đốt vàng mã, gửi tin tức cho Diêu lão. Lần này, phần thần của Diêu lão bị chia ra. Khi phần thần xuất hiện, Diêu lão chân thân bị phần thần chặt một đào. Tam tiêm lưỡng nhận đao chém vào sọ não. Dao găm treo trên xương đầu. Khâu Chí Hằng giật mình, không nghĩ rằng phân thân lại hạ thủ tàn nhẫn đến vậy. Lý Bạn Phong sững sờ, nhưng lại không khỏi tán thưởng võ nghệ của phân thân này. Quả thật không tệ. Phân thân ngừng tay, nhận thức được chính mình đã làm sai. Diêu lão, đầu treo dao găm, hỏi Lý Bạn Phong và Khâu Chí Hằng. Vậy đây có tính là không dính suối quẩy không? Có tính không? Đây có phải là tình huống ngoài ý muốn không? Đúng là trong hoàn cảnh ngoài ý muốn này, liệu có phải là suối quẩy đã tạo thành? Diêu lão rút trường đào ra, nhìn hai người rồi nói tiếp. Vừa rồi Dư Nam, nha đầu kia, nói cho ta, trước khi chết, Tang Tu đã chết tại nhà ga. Vu Hòa Thuận chết rồi, ai đã làm chuyện này? Diêu lão xoa xoa mặt mình, lau đi máu tươi, rồi nói. Tang Tu vừa mới chết, ta liền bị chính mình phân thân chặt đứt. Chẳng lẽ Tang Môn Tinh đã sớm bày trận trong Dược Vương Câu? Chỉ cần Tang Tu chết trong Dược Vương Câu, vậy thì suối quẩy này ta không thể thoát sao? Nếu đúng vậy, những Tang Tu này chẳng phải là giết không xong sao? Tang Môn Trận, Lý Bạn Phong và Khâu Chí Hằng đều chưa từng nghe qua danh tự này. Diêu lão đứng trong sân, nên người kinh ngạc tự lẩm bẩm, đối với phán đoán của mình cũng có chút hoài nghi. Không thể nào, Tang Môn Tinh muốn bày Tang Môn Trận, chắc chắn sẽ sớm động thủ. Hắn lại dám bày trận trong địa giới của ta mà ta không hề hay biết. Khâu Chí Hằng thầm nghĩ, Diêu lão, ngươi không cần hoài nghi, ngươi thật sự có thể không biết. So với các địa đầu thần khác, Diêu lão rõ ràng không đủ cẩn thận, hắn làm người quá mức tùy hứng. Lý Bạn Phong trực tiếp hỏi, Tang Môn Trận là dùng để làm gì? Diêu lão thở dài, Tang Môn Trận là kỹ pháp của Tang Tu. Nó sử dụng máu của Tang Tu tại Dược Vương Câu để họa trận pháp, lại còn đem những Tang Tu sống đưa vào trong trận pháp. Nếu như Tang Tu chết trong trận pháp, nơi đó sẽ tràn ngập suối quẩy. Kể từ đó, những Tang Tu này lại không thể bị giết. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta cần bắt tất cả bọn hắn sống, rồi đưa ra ngoài. Diêu lão đang nghĩ cách đối phó, thì muốn khởi hành, nhưng bị Lý Bạn Phong ngăn lại. Hôm nay Diêu lão uống hơi nhiều, làm việc sẽ dễ dàng cấp trên. Diêu lão, trước tiên hãy để chúng ta làm rõ mọi chuyện đã. Biện pháp của ngài không tệ, nhưng ngài không thể đi đối phó với Tang Tu. Ngài cần ở nhà đối phó với Tang Môn Tinh. Việc của Tang Tu giao cho ta và Khâu đại ca. Nếu Tang Tu muốn tu hành, khẳng định sẽ sinh sự, tìm đến bọn hắn cũng không khó. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp để đưa họ ra ngoài. Diêu lão lắc đầu nói. Việc này không nên liên lụy đến các ngươi. Khâu Chí Hằng lắc đầu nói. Đây không phải là liên lụy. Nếu như có chuyện gì liên quan đến Dược Vương Câu, ta khẳng định không thể trốn thoát. Nhà của ta ở đây. Sau khi khuyên bảo, cuối cùng Diêu lão cũng đồng ý ở lại nhà. Lý Bạn Phong và Khâu Chí Hằng cùng nhau xuống núi, vừa đi vừa thảo luận đối sách. Đầu tiên, bọn hắn cần xác định một sự kiện, đó là Vu Hòa Thuận chết như thế nào. Lý Bạn Phong lo lắng, hắn phụ mệnh lệnh của Tang Môn Tinh, tự mình đến Tang Môn trong trận tìm cái chết. Nếu đúng là như vậy, những Tang Tu khác cũng sẽ tìm đường tới chỗ chết. Điều này thật khó mà ngăn cản. Khâu Chí Hằng ngược lại, không lo lắng về chuyện này. Dù sao Tang Tu kia, tính cách cũng vậy, họ sao có thể không tìm đường tới chỗ chết. Ta lo lắng là Tang Môn Tinh sẽ phái người ra tay. Hai người đã định ra thương nghị, mỗi người sẽ làm một việc riêng. Khâu Chí Hằng đi tìm các Tang Tu lạc lối, còn Lý Bạn Phong đi thăm dò nguyên nhân cái chết của Vu Hòa Thuận. Tin tức mà Dư Nam cung cấp, Lý Bạn Phong liền đi đến Dư gia hãng buôn vải. Dư gia hãng buôn vải hiện đang hỗn loạn, bọn tiểu nhị từ trên xuống dưới đều đang dọn dẹp vải vóc đã mốc mèo. Dư Nam đã mở hãng buôn vải nhiều năm như vậy, không thể không có biện pháp phòng chống nấm mốc. Thế nhưng bây giờ, kho hàng của hãng buôn vải đã sắp bị lật, gần như không có một tấm vải nào là hoàn hảo. Lý Bạn Phong gọi Dư Nam vào một chỗ bí mật, hỏi, ngươi biết Vu Hòa Thuận chết như thế nào? Nghe Sa Phu nói, có người trông thấy hắn tại trạm đi vào phòng bán vé, đột nhiên liền nôn ra máu mà chết, thi thể còn ở đó bày biện. Người khác đều ngại suối quẩy, không ai dám nhặt xác cho hắn. Ta biết Diêu lão rất để ý việc này, mau đem tin tức này báo cho Diêu lão. Khi đến nhà ga, không có ai khác động thủ, đột nhiên lại có người chết. Đây là do ai hạ độc, hay là một loại kỹ thuật ám sát? Lý Bạn Phong đi đến trạm xe lửa nhìn thi thể của Vu Hòa Thuận, trừ một chỗ vết máu ra. Hắn thực sự không nhìn ra nguyên nhân cái chết. Nhà ga này được xem như là địa giới của quan phòng sứ, mà ngay cả quan phòng sứ cũng không dám phái người đến nhặt xác sao? Lý Bạn Phong suy nghĩ, có nên mang thi thể về cho nương tử nghiên cứu một chút hay không? Nhưng sau khi cân nhắc, vẫn quyết định về trước để thương lượng thêm, trở về tùy thân cư. Lý Bạn Phong nhấc thi thể Vu Hòa Thuận lên, nhưng chưa kịp nói hết chuyện, nương tử đã xỉ hai ngụm. Phi phi, tướng công, sao lại nhấc cái suối quẩy này lên? Hắn không phải đã bị con lừa giết rồi sao? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, hắn chết rồi, mà còn đến mười mấy tang tu nữa. Mười mấy? Nương tử không quá tin tưởng. Tướng công, ngươi có thể xem xét kỹ lưỡng. Quả thật là tang tu sao? Tang tu trong đạo môn này, rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử? Ta đã hỏi qua địa đầu thần, hẳn là tang môn tinh, đang bày tang môn trận tại Dược Phương Cầu. Hồng hộc, tiếng chim, trống vang lên dồn dập. Chưa đợi máy quay đĩa mở miệng, Hồng Oánh đã nói trước, đừng quan tâm đến việc này, mau đi thôi. Lý Bạn Phong hỏi lại, nếu không đi thì có thể làm sao? Chết một cái tang tu gọi là đầu đạo trận, lại chết một cái gọi là nhị đạo trận. Tang tu chết càng nhiều, tang môn trận suối quẩy càng mạnh mẽ. Chờ khi suối quẩy lên đến tình thế, ngươi muốn đi cũng không được. Tang môn trận tà tính vô cùng, chớ tự mình gây tai vạ, lại đem suối quẩy mang vào nhà. Lý Bạn Phong không nói gì, hắn biết tính tình của Lý Bạn Phong, nên đối với Hồng Oánh mà nói, người đừng nói nữa. Hồng Oánh không phục, ta làm vậy là vì tốt cho hắn, tiện nhân, ngươi muốn bị đánh hả? Ta đã bảo ngươi đừng nói chuyện. Máy quay đĩa quát lớn một tiếng, khiến Hồng Oánh không dám nói gì thêm. Bảo bối tướng công, việc này ngươi dự định xử trí như thế nào? Ta muốn đem thi thể Vu Hòa Thuận mang về, xem hắn rốt cuộc chết như thế nào. Có lẽ từ đó có thể điều tra ra tang môn tinh hạ lạc. Không được đâu tướng công, thi thể tang tu quá suối quẩy, nếu mang về, không chỉ hư hại thời vận, mà còn có thể chọc giận cả tòa nhà. Lý Bạn Phong thở dài, thôi được, vẫn là đem nhóm tang tu này đưa ra ngoài. Tướng công, ngươi nghĩ kỹ cách xử trí nhóm tang tu này đi. Tang môn tinh như đã ra tay, sau này tất nhiên sẽ còn dây dưa. Việc này cũng trách lão Diêu quá bất cần, mỗi ngày chỉ biết ngâm mình trong vạc rượu. Người khác lại bố trí trận pháp lớn như vậy trong địa giới của hắn mà hắn không hay biết. Hãy xem sau này hắn có thể rút ra bài học hay không. Lý Bạn Phong rời khỏi tỷ thân cư, Hồng Oánh hỏi, ngươi vừa mới nhắc đến lão Diêu là ai? Chính là một người họ Diêu, địa đầu thần. Ngươi nói hắn ngâm mình trong vạc rượu, chẳng lẽ là... Nương tử lại khiển trách một câu, cái nào nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian mà bôi son phấn đi. Nhìn ngươi cái lông mày, đúng là họa nhiều, khó coi quá. Khó coi thì khó coi, dù sao ta cũng không nhìn thấy. Lý Bạn Phong quay về khâu ký dược hành. Nơi này còn loạn hơn cả Dư gia hãng buôn vải, dược liệu cũng đã mốc meo. Thảo Diệp chảy nước mắt nói, Khâu gia, phu nhân, ta đưa tới đều là dược tốt, sao lại có thể mốc meo như vậy? Tẩu phu nhân an ủi, Diệp tử, việc này không trách ngươi, ngươi đừng khổ sở. Lý Bạn Phong đi trên đường, toàn bộ khu bài phường loạn thành một đoàn. Phùng trưởng quỹ thì hàng hóa mốc meo, châu ký buôn gạo lương thực cũng mốc meo, thưởng trà lá trà cũng mốc meo, cửa hàng bánh bao lồng bố cũng mốc meo, Lưu Nhị Tẩu thì chuẩn bị tã cho đứa bé cũng mốc meo. Toàn bộ không khí trong câu tỏa ra mùi nấm mốc. Đây chẳng phải chính là cái gọi là suối quẩy tràn ngập sao? Lại thêm một tang tu chết đi, tình trạng này là thế nào? Tang tu luôn tìm cách suối quẩy, lẽ ra phải rất dễ tìm, nhưng tình huống lại không như dự đoán. Khâu Chí Hằng sai thủ hạ tiểu nhị đi vòng quanh trong câu, nhưng không tìm thấy một tang tu nào. Bọn chúng đi đâu rồi? Đều chạy ra ngoài câu kiếm chuyện à? Khâu Chí Hằng liên lạc với các phương, tìm kiếm khắp nơi. Còn Lý Bạn Phong cho đăng báo, treo thưởng, Dư Nam, Phùng trưởng quỹ mỗi người cũng tự triệu tập người đi tìm kiếm tang tu. Sau một ngày một đêm tìm kiếm, vẫn không thấy một tang tu nào còn sống. Ngược lại chỉ tìm được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này xuất hiện tại nhà ga. chính là người đã làm khó dễ cho Phù Xe Lão Thái Thái trước đó. Nguyên nhân cái chết của hắn giống hệt với Vu Hòa Thuận, đều là do nôn ra máu mà chết ngay tại trạm. Sau khi Lão Thái Thái qua đời không lâu, các dược hành bắt đầu phát sinh côn trùng. Cả hãng buôn vải và tiệm tạp hóa cũng đều bị sâu mọt tấn công. Đó chưa phải là vấn đề lớn, vấn đề nghiêm trọng xuất hiện bên ngoài cánh đồng. Khi mà một lượng lớn côn trùng có hại bắt đầu xuất hiện, Lý Bạn Phong mặt mày căng thẳng. Nhìn thấy côn trùng, hắn dường như nhớ lại thảm cảnh tại Hải Cật Lĩnh năm xưa. May mắn thay, đám côn trùng này không hung hãn như vậy. Đêm đó trời đổ một cơn mưa to. Đến sáng hôm sau, khi trời tạnh mưa, các loại côn trùng có hại đã biến mất không còn dấu vết. Dược Hồ Lô nhìn thoáng qua dáng vẻ của côn trùng có hại, xác thực là do bị độc chết. Độc dược này chỉ giết côn trùng, không hại người, chắc hẳn là Diêu lão đã ra tay. Dù sâu bệnh đã được giải quyết, nhưng Tang Tu vẫn không tìm thấy. Sau hai ngày, một số bằng hữu của Khâu Chí Hằng gửi tin tức đến, họ muốn rời khỏi Dược Vương Câu. Những người bạn này đều có thân phận, có khả năng làm ra lộ dẫn. Họ chuẩn bị ra ngoài để tránh tai ương, không lấy được lộ dẫn thì không thể trốn thoát khỏi Dược Vương Câu. Mỗi người chỉ có thể về nhà để trốn tránh. Tiệm cơm, trà lâu, khách sạn, các sàn nhảy đều đóng cửa. Đến tối hoàng hôn, trên đường phố chẳng còn một bóng người. Lý Bạn Phong hiện tại đã nhận thức được sự lợi hại của Tang Môn Trận. Một nơi từng nhộn nhịp như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã bị tàn lụi đến mức này. Khâu Ký Dược Hành cũng đã đóng cửa. Buổi tối, trong bữa cơm, Khâu Chí Hằng khuyên Lý Bạn Phong: "Huynh đệ, khi hồi về thành Lục Thủy, ta chưa từng gặp qua trận của Tang Môn. Nói thật, bước tiếp theo, ta cũng không biết nên ứng phó như thế nào." Lý Bạn Phong nhìn Khâu Chí Hằng một chút. Khâu Chí Hằng lắc đầu: "Ta không thể đi, không chỉ vì Diêu lão mà còn vì gia nghiệp của ta ở đây." Với khả năng của Khâu Chí Hằng, việc rời bỏ một phần gia sản là không khó. Nhưng hắn rất trân trọng Khâu Ký Dược Hành. Lý Bạn Phong cúi đầu tiếp tục ăn: "Ta cũng không thể đi." "Vì sao?" Khâu Chí Hằng hỏi. Lý Bạn Phong không trả lời, bởi vì có một số lý do hắn không thể nói rõ. Hắn đã ở Dược Vương Câu, nơi mà hắn nhận được tỷ thân cư, kết hôn với nương tử và kết bạn với Mã Ngũ cùng Tiểu Bàn. Tất cả những gì hắn tích lũy được, từ việc trải qua khổ vụ sơn đến việc hái xa ban cúc, đều đến từ Dược Vương Câu. "Ta sẽ ra ngoài tìm hiểu." Hắn quyết tâm, dù có phải một mình đi khắp Dược Vương Câu, hắn cũng sẽ bắt tất cả Tang Tu lại. Lý Bạn Phong đặt bát đũa xuống, vừa muốn đứng dậy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Khâu Chí Hằng mở cửa Dược Hành, không khỏi nhíu mày. Từ khi đến Dược Vương Câu, các gia tộc trên núi đều đã qua, nhưng Khâu Chí Hằng chỉ có mình không qua Giang Tương Bảng. Trong lòng hắn xem thường đám người này. Trước mặt hắn chính là đường chủ Dược Vương Đường của Giang Tương Bảng, La Chính Nam. "La đường chủ, có chuyện gì muốn làm?" Khi nghe La Chính Nam đến, Lý Bạn Phong vội vàng tiến vào hậu đường. Tại chỗ của La đường chủ, Lý Bạn Phong là bảo chủ của Thiết Môn Bảo, danh phận bảo chủ. La Chính Nam hướng về phía Khâu Chí Hằng ôm quyền nói: "Khâu gia, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi." "Vậy thì cứ nói đi." Khâu Chí Hằng không trả lễ, cũng không muốn cho La Chính Nam vào cửa. La Chính Nam phất tay ra, hiệu cho hai tên côn lang mang đến một nam tử. Người này dường như rất sợ hãi, run rẩy đứng đó. Khâu Chí Hằng nhận ra hắn, đây là một Tang Tu đã từng làm khó dễ một sa phu tại nhà ga. La Chính Nam nói: "Nghe nói Khâu gia đang lùng bắt Tang Tu, ta đã bắt được một người. Loại người này thật sự suối quẩy. Ta đến đây là muốn thương lượng với Khâu gia, không biết người này nên giao cho ta hay để lại cho Khâu gia." Khâu Chí Hằng nhìn Tang Tu kia, hỏi La Chính Nam: "Đây là giúp đỡ ta sao?" La Chính Nam lắc đầu: "Đây là vì Dược Vương Câu. Dược Vương Câu không thể để cho nhóm này tạp chủng trà đạp." Khâu Chí Hằng hướng về La Chính Nam ôm quyền nói: "La đường chủ, mời vào trong." La Chính Nam để người giữ Tang Tu bên ngoài, một mình tiến vào Dược Hành. Hai người ngồi đối diện, uống chén trà. La Chính Nam nói: "Ta đã đi khắp giang hồ nhiều năm, cục diện này trước kia ta đã nghe người khác nói qua. Nếu không nhìn lầm, đây chính là Tang Môn Trận phải không?" Khâu Chí Hằng gật đầu: "La đường chủ thật có nhãn lực. Khâu gia có phải muốn đưa tất cả Tang Tu ra Dược Vương Câu không?" Khâu Chí Hằng gật đầu đồng ý. La Chính Nam đặt chén trà xuống và nói: "Các huynh đệ trong Dược Vương Đường toàn lực ứng phó, để tìm kiếm Tang Tu Ca về chuyện lộ dẫn và vé xe. Chúng ta cùng nhau nghĩ ra biện pháp là chính Nam đã thương lượng với Khâu Chí Hằng xong xuôi, rồi ra lệnh cho Dược Vương Đường trên dưới toàn lực truy bắt Tang Tu. Việc bắt những Tang Tu gây suối quẩy này khiến rất nhiều người không muốn xuất lực, nhưng không muốn thì không quan trọng. Là chính Nam có cách xử lý. Trong bạch cao tử của Đường Khẩu phát hiện hành tung của Tang Tu, chỉ cần hành tung đó là thật sẽ thưởng ngay 50 đại dương, ai báo tin kịp thời cũng sẽ được tham gia bắt giữ, sau đó còn được thưởng thêm và có cơ hội thu thập đạo diên đan dược. Các đệ tử trong bang môn có tu vi, ai bắt sống một tên Tang Tu sẽ được thưởng giả ban đan. Những người chủ lực bắt người sẽ được thưởng 20 viên cất bước, còn những người hỗ trợ bắt người sẽ nhận 10 viên cất bước. Là chính Nam không phải là Tiêu Chính Công. Hắn đã hứa thưởng thì ngay tại chỗ sẽ thực hiện. Với phần thưởng lớn, đương nhiên có dũng phu xông lên. Ngày thứ hai buổi chiều, Giang Tương Bàng đã bắt được một tên Tang Tu. Những Tang Tu này cuối cùng muốn tu hành. Dù bọn chúng có giấu kỹ đến đâu, dù sao cũng sẽ tìm cơ hội để buồn nôn người khác. Với kinh nghiệm, Giang Tương Bang hành động càng lúc càng nhanh, và vào ban đêm, họ lại bắt được thêm một tên. Giang Tương Bang đã động, Tam Anh Môn cũng không đứng yên. Trương Lục Trạch vừa mới tấn thăng đồng ấn, liền bắt được một tên Tang Tu trong câu, còn hai tên đồng ấn liên thủ bên ngoài câu, bắt được thêm hai tên Tang Tu. Thanh Vân Hội bắt được hai tên, Bách Hoa Môn bắt được một tên. Ngưu Hòa Bang thì thế lực không đủ lớn, đệ tử phần lớn không có tu vi. Tuy nhiên, họ đã tìm được hai tên Tang Tu hành tung. Lý Bạn Phong mượn được manh mối và đã bắt được hai tên Tang Tu đó về. Khâu Chí Hằng nhờ Phùng Trưởng Quỹ và Dư Nam cung cấp thêm manh mối, cũng bắt được hai tên. Trước kia, ngoài Vu Hòa Thuận, Dược Vương Câu còn có tới 15 tên Tang Tu. Giờ đây, Vu Hòa Thuận đã chết, 15 tên Tang Tu chỉ còn lại 13 tên. Trong đó có một tên đang lẩn trốn. Khâu Chí Hằng lo lắng rằng còn có Tang Tu ẩn nấp trong Dược Vương Câu. Về điểm này, các đại bang môn đã hứa hẹn nhà ga và bến tàu biên cảnh đều có đệ tử canh gác. Bọn họ sẽ bắt lại những kẻ khả nghi, những người có ý định gây rối. Khâu Chí Hằng không còn lo nổi việc rắc rối, chỉ biết giữ tất cả Tang Tu lại tại Dược Hành, từ từ thẩm vấn. Vu Hòa Thuận ban đầu đã chạy đến Dược Vương Câu vì không thể tu hành ở nơi khác, bị người xung quanh chán ghét. Còn những Tang Tu khác đến Dược Vương Câu thì mỗi người một lý do khác nhau. Có người vì đắc tội với kẻ mạnh, sợ bị trả thù, đã trốn chạy khỏi quê hương. Có người vì tu vi tiến triển quá chậm, muốn tìm nơi khác để tu hành. Cũng có người chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn chuyển đi tìm kiếm kế sinh nhai. Nhưng những người này vì sao lại chọn Dược Vương Câu? Khâu Chí Hằng dùng kỹ pháp để khiến bọn họ cuối cùng nói ra sự thật. Họ đều đã có một giấc mộng đến từ tổ sư gia của họ. Tổ sư gia đã nói với họ rằng đến Dược Vương Câu thì sẽ có đường ra. Chuyện trong mộng dễ tin đến vậy sao? Hơn nữa, cho dù tổ sư triệu hoán thật sự, thì đạo môn đệ tử cũng không phải ai cũng phải nghe theo trong chuyện tu hành. Cuối cùng, còn phải xem ý chí của bản thân. Ban đầu, họ không chú ý điều này, nhưng tổ sư gia trong giấc mộng đã cảnh cáo họ. Nếu không nghe theo chỉ dẫn của tổ sư, ắt sẽ gặp tai họa. Sau đó, không đến hai ngày, những Tang Tu kia đều gặp phải tai họa. Có người bị bệnh, có kẻ bị ăn đòn, thậm chí có người suýt mất mạng. Bọn họ không còn dám làm trái ý tổ sư. Tất cả đều kéo đến Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong nghe mà rất kinh ngạc, thì ra Tang Tu cũng sợ gặp suối quẩy. Nhưng tại sao trong mộng suối quẩy lại có thể thành thật? Khâu Chí Hằng cảm thấy việc này vẫn có vấn đề. Hắn cùng với Lý Bạn Phong đi thăm Diêu Lão. Diêu Lão bị thương đầy người, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đào, đang ngồi trong sân uống rượu. Hôm qua, do tay trượt, chui đao không nắm chặt, hắn đã chặt vào tay mình hai lần. Hôm trước, hầm rượu cháy, Diêu Lão bị bỏng. Ba hôm trước, vì đề phòng Tang Môn tinh, hắn đã chuẩn bị rất nhiều cơ quan cạm bẫy trong phòng. Kết quả là sáng sớm hôm đó, xà nhà sập xuống, làm toàn bộ cơ quan bị kích hoạt. Suy chút nữa, hắn đã bị trọng thương. Nghe qua thì đều là ngoài ý muốn, nhưng Diêu Lão trong lòng rõ ràng, đây chính là Tang Môn tinh ra tay đánh lén. Mặc dù bị tổn thất, Nhưng Diêu lão vẫn không chịu khuất phục, đứng giữa sân. Hắn vẫn uy phong, lẫm liệt. Ta không sợ hắn, hắn dám lộ diện một lần, ta sẽ đòi mạng hắn. Khâu Chí Hằng hỏi, Tang Môn Tinh là tổ sư của Tang Tu sao? Hắn là cái giấm tổ sư. Diêu lão đáp, tổ sư của Tang Tu khi còn tại thế, hắn không hề nhập đạo môn. Tang Môn Tinh có tu vi của Mộng Tu không? Không có, lão cẩu này có thể đưa một đạo môn tu đến đỉnh cao, đã là tạo hóa, hắn đều có bản sự kiêm tu, hắn không phải tổ sư, cũng không phải Mộng Tu. Vậy thì những đệ tử Tang Tu kia từ đâu đến? Đây chính là có thể thực sự mang đến suối quẩy ác mộng. Khâu Chí Hằng nghĩ mãi mà không hiểu. Siêu lão lại nhớ đến một mối liên quan khác. Chẳng lẽ có liên quan đến bên trong châu? Lý Bạn Phong nhớ đến một sự kiện, nơi Hải Cật Lĩnh đã xảy ra trùng tay trùng khôi. Trên thân cũng có lực lượng từ bên trong châu. Việc này khiến Siêu lão không dám kết luận. Nếu thực sự có lực lượng từ bên trong châu tham gia, thì việc giữ vững Dược Vương Câu coi như khó khăn. Bị bên trong châu cải tạo qua Tang Môn Tinh, chỉ sợ Diêu lão sẽ gặp bất hòa ở một cấp độ cao hơn. Trở lại Khâu Ký Dược Hành, Khâu Chí Hằng tiếp tục thẩm vấn Tang Tu. Các ngươi nếu đến Dược Vương Câu, sao lại không dám lộ diện? Những người này đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng một lão giả tên là Cát Thổ Căn lên tiếng. Ta đã ở trong đạo môn một thời gian dài. Sau khi Vu Hòa Thuận chết, ta cảm thấy có điều không ổn. Sau đó, tại Ngọc Hương Thôn, gần đó, ta thấy một chút vết máu. Nếu trời mưa to, vết máu này sẽ không còn dấu vết. Ta nghĩ đây tám phần là Tang Môn trận. Trận pháp này là dùng tính mạng của đồng môn để lấp đi. Ta đã bảo bọn họ mau trốn đi, nhưng các ngươi không có trốn, Khâu Chí Hằng nói. Các thổ căn đáp ra, chúng ta muốn chạy trốn, nhưng lộ dẫn khó tìm. Lộ dẫn đến đây là tổ sư già trong mơ giao cho chúng ta. Chúng ta chưa quen với cuộc sống ở Dược Vương Cầu, làm sao có thể tìm được đường trở về? Trong mộng còn có thể giao đồ vật sao? Nếu như Tang Môn Tinh thật sự có mộng tu tu vi, thì hắn ở cấp độ nào? Thẩm vấn cũng đã gần xong. Khâu Chí Hằng chờ đợi tin tức từ tên Tang Tu cuối cùng. Ngày thứ hai, có tin tức cho biết, một tên Tang Tu cuối cùng không bị xa lưới. Có người bên ngoài, thôn Ma Trúc phát hiện manh mối. Đệ tử Giang Tương Bang tiến đến bắt giữ. Kết quả tìm thấy thi thể của tên Tang Tu này. Thôn Ma Trúc là nơi thuộc gia đình Du Đảo, nằm trên biên giới giữa Dược Phương Câu và Thành Lộc Thủy. Khâu Chí Hằng hỏi, chuyện này xảy ra khi nào? La Chính Nam đáp, buổi sáng hôm nay, ta vừa mới thấy thi thể, thôn Ma Trúc cách Dược Phương Câu cũng không gần. Khâu Chí Hằng có chút hoài nghi. Về mặt thời gian, hắn không nghĩ La Chính Nam lại nhanh như vậy nhận được tin tức. La Chính Nam nói, ta có thủ đoạn của ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, hắn chết là vì lén lút qua lại sao? La Chính Nam lắc đầu. Trên người hắn có lộ dẫn, dù không biết đường dẫn xuất xứ, nhưng hắn hẳn không cần thiết phải lén lút qua lại. Lý Bạn Phong đứng phía sau, nghe rõ ràng từng câu nói. Đến vùng biên giới, nếu trên người có lộ dẫn, thì không cần phải lén lút qua lại. Nhưng vẫn chết một cách bất đắc kỳ tử. Trước đó, hai tên Tang Tu cũng đã chết tại nhà gà. Ngoài khả năng Tang Môn Tinh tự mình phái người giết bọn chúng, còn có một khả năng khác, Tang Môn trận đã biến chủng. Những tên Tang Tu này căn bản không thể ra khỏi Dược Vương Câu. Nếu dám đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liệu có thật sự tồn tại biến chủng trận pháp như vậy? Không, nếu quả thật có trận pháp như vậy, thì điều đó có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn không có khả năng đưa Tang Tu ra ngoài. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ chết tại Dược Phương Câu. La Chính Nam và Khâu Chí Hằng đều rơi vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu. La Chính Nam cuối cùng lên tiếng, muốn thử một lần, ngày mai có một chuyến xe hàng đi Câu Hoàng Thổ, ta sẽ tìm cách đưa một tên Tang Tu lên xe. Nếu hắn chết tại nhà ga, điều này chứng minh bọn chúng không thể ra ngoài được. Lúc đó chúng ta sẽ phải nghĩ cách khác. Còn nếu như chúng ta có thể thành công đưa hắn đến Cầu Hoàng Thổ, chứng tỏ phương pháp của chúng ta không sai, khi đó ta lại nghĩ cách làm một chuyến xe hàng khác, đưa toàn bộ bọn chúng trở về. Phương pháp này tuy đúng đắn, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Khâu Chí Hằng trước kia từng thường xuyên liên hệ với quan phòng xứ, nên hắn biết rõ về những người này. Là đường chủ, nếu như ngày mai chúng ta đem người đến, mà người này lại chết tại nhà ga, thì liệu quan phòng xứ có tha cho ngươi không? Sợ rằng lúc đó hắn sẽ triệt để trở mặt với ngươi. La Chí Nam thở dài, hắn cũng có nỗi lo này, mà ngoài nguy cơ đó, đại giới còn nhiều điều không lường trước được. Đang lúc hai người uống trà, bỗng nhiên nghe tiếng cuồng phong rít qua, ngói trên mái nhà vang lên những tiếng phanh phanh, rung động. Hai người đứng dậy, nhìn ra ngoài, chỉ thấy những hạt đá to như ngón tay, trắng như hạt đậu, lít nha lít nhít, rơi xuống từ trên trời. Mưa đá, Khâu Chí Hằng lắc đầu, không khỏi ngạc nhiên. Dược Vương Câu chúng ta đã bao nhiêu năm nay không gặp phải mưa đá, hắn nói, rồi nhìn lên mái nhà. Loại ngói tốt mà ta đã chọn vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng những mái ngói mỏng manh của các gia đình khác, không đến 3 phút, sẽ bị đập nát thành từng mảng lớn. Hồ, một trận gió mạnh thổi đến, mang theo mùi rượu thơm, hương khí lan, tỏa khắp không gian. Nhiệt độ không khí đột ngột tăng cao, mưa đá trước đó rơi xuống nhanh chóng hòa tan. Trong không khí có sương mù của rượu, rồi biến thành một trận mưa to. Cơn mưa lớn đã kéo dài liên tục 3 giờ. Nếu như trong 3 giờ ấy mà trời đổ mưa đá, Dược Vương Câu sẽ khó mà nói rõ được tình hình sẽ ra sao. Chưa dừng lại ở đó, đến nửa đêm, mưa đá lại đến. Siêu lão mang theo bầu rượu, cầm tam kim lưỡng nhận đao, đứng giữa sân quát lớn. Có thủ đoạn gì mà ngươi dám xông vào đây, ức hiếp dân chúng, thật là không biết xấu hổ. Một ngụm rượu phun ra ngoài, mưa đá lại hóa thành mưa. Diêu lão đã một ngày một đêm chiến đấu với tà môn trận. Đó chính là trận pháp mà Hồng Oánh từng nhắc đến. Nếu để La Chín Nam thử một lần nữa, không biết tai họa sẽ đến mức nào. Lý Bạn Phong cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giờ phải làm gì đây? Liệu có thể trông chừng nhóm tang tu này để họ không chết hay không? Nếu không lo lắng cho tình hình, thì việc nhìn cũng thật sự không dễ. Ngày nào tang môn tinh cũng nổi lên, tự mình phải làm gì với bọn tang tu đó? Dù cho những người trước mắt có tiến lên, cũng không thể ngăn cản được một cao thủ tu giả 3 tầng trên mây. Diêu lão có thể thừa cơ đánh lén, phản sát tam môn tinh, nhưng ý tưởng thì dễ, còn việc thực hiện lại khó vô cùng. Chẳng lẽ để địa đầu thần cứ mãi canh chừng Dược Vương Câu, mỗi ngày nhìn chằm chằm vào nhóm tam tu này? Biện pháp duy nhất có thể làm dường như chỉ có hủy đi tam môn trận. Lý Bạn Phong cùng Khâu Chí Hằng dẫn theo lão tang tu cát thổ căn, đi đến Ngọc Hương thôn, tìm kiếm vết máu mà hắn đã nói trước đó. Kia là một khối máu màu đỏ sậm, to chừng bàn tay. Thật khó có thể tin rằng, lão nhân này lại có con mắt tinh tường. Vậy mà hắn lại phát hiện ra. Lý Bạn Phong hỏi, đem khối vết máu này đào lên, có thể phá giải tang môn trận không? Lão đầu lắc đầu đáp, đào một khối thì chắc chắn vô dụng. Đào bao nhiêu khối cũng không thể nói rõ được. Khâu Chí Hằng cau mày, lão nhân này không nói dối. Diêu lão cũng đã nói như vậy. Mấu chốt là khối vết máu khác ở đâu? Lý Bạn Phong lấy ra một cái xẻng sắt, bắt đầu đào khối vết máu trên mặt đất. Khâu Chí Hằng tiến lên ngăn cản, nói, huynh đệ, ngươi đừng nhúc nhích, coi chừng suối quẩy, để ta tới. Lý Bạn Phong phẩy tay áo, hắn đã bắt đầu xúc xuống. Cùng với tang tu chiến đấu nhiều ngày như vậy, hắn đã sớm không còn sợ suối quẩy nữa. Vết máu rất sâu, xẻng đã đào xuống 5 thước, đến nửa bao tải bùn đất mới có thể làm sạch vết máu. Về đến Dược Hành, Lý Bạn Phong mang một phần bùn đất về tùy thân cư. Hồng Oánh ngửi thấy hương vị không đúng, hét lớn, ngươi có phải đã mang tang tu về không? Như vậy mà có một cỗ suối quẩy hả? Lý Bạn Phong vui mừng nói, lỗ mũi của ngươi linh mẫn như vậy, không bằng đi theo ta một chuyến đến Dược Vương Câu. Ta dẫn ngươi, ngươi đoán được tất cả vết máu, phá được tang môn trận. Hồng Oánh tức giận nói, ta mới không làm loại chuyện suối quẩy này. Huống hồ ngươi làm như vậy cũng vô dụng. Làm sao lại vô dụng? Ta không biết Dược Vương Câu lớn đến mức nào, nhưng ít nhất cũng phải có cái 100 dặm đường. 100 dặm quanh địa giới, phân tán ra một thùng nhỏ huyết, ngươi ít nhất phải móc ra hơn phân nửa trong đó, mới có thể phá giải tang môn trận. Lý Bạn Phong thật sự cảm thấy đây là một biện pháp khả thi. Tam môn trận có hình dạng gì, có bao nhiêu cái vảy huyết điểm, ta sẽ từng bước đi tìm. Hồng Oánh cười nhạo một tiếng, ngươi thật sự chưa từ bỏ ý định sao? Ngày xưa khi ta còn ở trong quân, ta nhớ mang máng rằng tam môn trận có hơn 60 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều có trạng thái khác nhau, vảy huyết điểm từ 100 đến 300. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể tìm ra à? Liên tiếp số lượng này khiến Lý Bạn Phong im lặng một thời gian dài. Máy quay đĩa quát lớn với Hồng Oánh. Đừng nói. Hồng Oánh tức giận đáp. Sao lại không thể nói? Ta chỉ muốn hắn đừng phí sức vô ích. Tiện nhân, nếu còn nói nữa, ta sẽ cho ngươi lĩnh 20 quân côn. Cho dù bị đánh, ta cũng phải nói, tam môn trận cơ bản là không thể phá. Một trận pháp lớn như vậy mà để cho người khác bố trí trong nhà mình, thật đáng đời cho tên tử quỷ kia chết. Người còn quản hắn làm gì? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tòa nhà phát ra một tiếng khẽ kêu. Ông Hồng Oánh mặc đầy giáp, đứng bên cạnh máy quay đĩa. Máy quay đĩa và Hồng Oánh chỉ nghe được những tiếng kêu khẽ như tiếng máy móc va chạm, ma sát với nhau. Chỉ có Lý Bạn Phong nghe thấy âm thanh từ tùy thân cư. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ít nhất còn cần 2 cây đường phè. Người giúp ta thế nào? Đi khắp dược phương câu, không bỏ sót một tấc đất nào. Lý Bạn Phong chuẩn bị xử lý lộ dẫn, mua vé xe, chuẩn bị đi cầu Hoàng Thổ. Phùng trưởng quỹ, huynh trưởng Phùng Sùng Lợi, hiện còn ở cầu Hoàng Thổ, chờ cơ hội làm ăn lớn. Trong quá trình điều tra đường rầy, Lý Bạn Phong nhận ra rằng Phùng Sùng Lợi là manh mối quan trọng nhất. Hắn không nói cho Khâu Chí Hằng về nguyên nhân rời đi, chỉ bảo hắn sẽ mau chóng trở về. Chỉ có Phùng trưởng quỹ muốn biết Lý Bạn Phong đi cầu Hoàng Thổ để làm gì, nên hắn quyết định đi cùng. Ta có một quy tắc với huynh trưởng của ta. Khi làm ăn, ta cần tìm một nhân chứng, và người này nhất định phải biết người, còn phải biết hắn. Những người biết quy tắc này không nhiều, nên hắn cũng không muốn nhắc đến trước để cho người khác biết. Những người khác đã từng nói chuyện làm ăn với hắn thường không thoải mái vì không có nhân chứng. Lý Bạn Phong không hiểu vì sao cần phải tìm nhân chứng, nếu không tìm thì phải làm sao? Không có nhân chứng, chuyện làm ăn sẽ có sự thay đổi lớn. Nếu hắn mua đồ, hắn sẽ ép giá, có khả năng đẩy giá xuống một nửa. Nếu hắn bán đồ, hắn sẽ tăng giá, thậm chí có thể tăng gấp đôi hoặc dứt khoát đổi ý không bán. Nhân chứng này có liên quan đến việc tu hành của hắn. Không có nhân chứng trong chuyện làm ăn sẽ có vẻ bất lợi cho việc tu hành của hắn. Nếu nhân chứng quan trọng như vậy, sao quy tắc này không được đề cập trước cho người khác biết? Phùng trưởng quỹ lắc đầu thở dài. Chuyện này ta cũng không hiểu. Tuy nói là thân huynh đệ, hơn nữa còn là cùng một cánh cửa, nhưng Phùng trưởng quỹ đối với Phùng Sùng Lợi cũng không hiểu biết quá sâu sắc. Lúc gần đi, Lý Bạn Phong ghé qua chỗ ở của Diêu lão. Nương tử khắc một tấm đĩa nhạc đưa cho Lý Bạn Phong và nói: ngươi đem cái này cho Diêu Địa Đầu Thần mang đi, hắn là người biết đánh trận, chỉ cần giữ vững gia môn, Tàng Môn Tinh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên Tàng Môn trận đã được Dược Vương Câu thiết lập, mọi thứ e có ngoài ý muốn. Nếu gặp phải Tam Môn Tinh đánh lén, tấm đĩa nhạc này có thể phát huy tác dụng. Nương tử nói, uy lực của đĩa nhạc không cần phải nghi ngờ, nhưng Diêu lão lại không có máy quay đĩa. Hắn sẽ dùng gì để phát đĩa nhạc? Lý Bạn Phong hỏi. Người đem cho hắn một cái. Nương tử đáp. Lý Bạn Phong liền từ sáu phòng mang ra một chiếc máy quay đĩa có khung dây cót. Đây là thứ hắn đã mua từ Diệu Âm máy quay đĩa hành. Lý Bạn Phong thường xuyên mua máy quay đĩa từ Diệu Âm. Các máy quay đĩa của American Quốc và linh kiện của nương tử thì luôn được giữ lại để nâng cấp. Còn các sản phẩm của các quốc gia khác thì nếu có ý nghĩa, hắn cũng sẽ mua về cất giữ. Chiếc máy quay đĩa này là sản phẩm của hãng Australia. Âm sắc cũng không tệ, nhưng Diêu lão lại không ưa. Đồ Tây Dương, ta thật chướng mắt. Cứ để đó trong phòng đi, coi như là vật trang trí, Diêu lão nói. Lý Bạn Phong đặt chiếc máy quay đĩa lên đầu giường. Dây cóp ta đã chọn cho ngươi loại tốt, nhớ kỹ, khi đánh trận, mở chốt ra, nó sẽ có tác dụng lớn. Diêu lão cười nhạo, ta đánh trận, sao có thể còn tâm tư nghe thứ này. Lý Bạn Phong lại đưa cho Diêu lão một cuộn băng dính lăng diệu ảnh. Nếu bị thương, dùng cái này dán lên. Diêu lão cầm cuộn băng dính nhìn hồi lâu, rồi hỏi, ngươi đây là muốn dán người hay là dán xăm lốp? Đồ tốt, giữ lại mà dùng đi. Nhìn Lý Bạn Phong rời đi, Diều lão thở dài, ta chưa từng kết giao bạn bè, ngươi cho ta nhiều đồ như vậy để làm gì? Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá cây bay xuống hướng về phía mặt Diều lão, bỗng nhiên bay tới với tốc độ nhanh chóng. Diều lão hất bầu rượu lên, hai lượng rượu lão hạng phun dài như nước. Trên chiếc lá, rượu rơi xuống khói xanh từ từ bốc lên, Diêu lão hóa thành sương mù rượu, lần theo khói xanh mà đuổi theo. Mười mấy phút sau, Diêu lão trở lại ghế nằm, hừ một tiếng nói, lão cẩu, ngươi chạy quả thật nhanh. Cánh tay trái của hắn chảy máu, nhưng Diêu lão lúc đầu không để ý, lại tiếp tục uống rượu, uống hai ngụm. Nhìn Lý Bạn Phong mang tới bằng dính, hắn cười nói, tốt xấu gì cũng là tâm ý của ngươi, ta sẽ thử một chút. Tại tùy thân cư, Hồng Oánh hỏi, Dược Vương Câu, chính là khổ dược quan năm xưa, đúng không? Vâng, Diêu lão đáp lại, máy quay đĩa lại khẽ gật đầu. Hồng Oánh thì thào, người kia, quả thật là Diêu Tín, vẫn là cái chữ kia. Vâng, lão già này vẫn còn ở đây, hắn vẫn luôn ở đây, hắn vẫn luôn ở đây, sao? Biết, hắn biết người còn sống trên đời không? Biết, chuyện này sau này, người có gặp hắn không? Không có. Ngươi có hận hắn không? Ta từ trước đến nay không hận vị lão tướng quân này. Trong bà quân, ta chỉ không hận hắn. Hồng Oánh cười nhạo. Vậy ngươi vì sao hận ta? Ngươi không giống hắn. Hắn là một vị tướng quân xứng đáng, giữ vững Khổ Dược Quan, một mực bảo vệ nơi này cho đến hôm nay. Lý Bạn Phong cùng Phùng Trưởng Quỹ ngồi xe lửa đến cầu Hoàng Thổ. Sau một chuyến đi dài, hai người họ cuối cùng cũng xuống xe. Từ lúc xuống xe cho đến trạm trước quảng trường, ngoài việc xuất trình vé, họ không thấy thêm ai khác. Nơi này, hoang vu quá mức. Mặc dù hoang vu, địa giới lại không nhỏ. Trên những con đường có nhiều ngã, có cả đường dây chạy qua. Hương vị rỉ sét và bụi đất ở đây quá nặng. Hương vị nặng nề ấy có vẻ tự nhiên, nhưng đường dây thì đã bị rỉ loang lổ. Một chiếc xe lửa cũ kỹ đã dừng lại, với bánh xe bị hủy đi không ít. Còn lại mấy cái gánh chịu trọng lượng của xe lửa, đoán chừng thực tế là đã hư hỏng, giờ mới bảo tồn lại. Còn về máy móc trên xe, không cần phải nói, trừ hơi bao và nồi hơi, những thứ khác hầu như đều đã bị hủy hoại. Dọc theo con đường đi bộ vài trăm mét, Lý Bạn Phong không thấy một cửa tiệm nào mở cửa, chỉ có một tiệm cơm tên Pha Lê, có vẻ còn hoạt động. Đến bên cửa sổ, hắn sờ thử thì thấy cho bụi dày đến hơn một tấc. Lớn như vậy, một trấn nhỏ mà quy mô gần như chỉ bằng một ngôi chợ, thật khó mà tin rằng lại hoang vu đến mức này. Lý Bạn Phong hỏi Phùng Trưởng Quỹ, đi đâu tìm ngài huynh trưởng đây? Phùng Trưởng Quỹ đáp, ta nhớ rằng cầu Hoàng Thổ chỉ còn lại một nhà lữ quán còn mở cửa, chúng ta hãy đến đó xem thử. Phùng Trưởng Quỹ là một nhà buôn, bình thường rất ít ra ngoài, nên đối với cầu Hoàng Thạch cũng không quen thuộc lắm. Hai người lục lọi suốt dọc đường, từ giữa trưa đến hoàng hôn, đã đi hơn 3 giờ, cuối cùng cũng tìm được lữ quán này. Đừng nói, lữ quán này không nhỏ, cao 7 tầng, tổng cộng có hơn 100 gian phòng. Lão bản của lữ điếm đang ngủ gật sau quầy. Lý Bạn Phong liền trực tiếp hỏi, chúng ta đến tìm một vị khách nhân họ Phùng. Lão bản không vui, khách nhân có thể tùy tiện tiết lộ cho ngươi sao? Chúng ta mở cửa làm ăn có quy củ, ngươi không hiểu à? Lý Bạn Phong đưa cho lão bản hai tờ tiền giấy Trương Hoàn Quốc. Lão bản chỉ lên cầu thang nói, phòng số 608, một giờ trước, hắn vừa trở về. Hai người đi lên phòng số 608, vừa gõ cửa, Phùng Sùng Lợi vừa mở cửa. Lý Bạn Phong sững sờ trong chốc lát, hắn nhìn về phía Phùng Trưởng Quỹ, Phùng Tín Thành, và hạ giọng nói, có phải ngươi tìm nhầm người không? Phùng Sùng Lợi nhìn về phía Phùng Trưởng Quỹ, nói, Tín Thành, sao ngươi lại đến đây? Vậy thì đây thật đúng là Phùng Sùng Lợi, nhưng không đúng rồi. Phùng Sùng Lợi là huynh trưởng của Phùng Trưởng Quỹ. Nhìn vẻ ngoài, Phùng Trưởng Quỹ có vẻ trên 50 tuổi, còn Phùng Sùng Lợi thì thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 30. Thật là tình huống kỳ lạ. Phùng Trưởng Quỹ giới thiệu sơ lược về Lý Bạn Phong. Phùng Sùng Lợi mời cả hai vào phòng. Hắn ở trong một căn phòng xếp, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Ba người ngồi xuống ở phòng khách. Lý Bạn Phong nói thẳng, Phùng lão bản, hôm nay ta tìm ngài đến là muốn mua một đôi xích sắt. Phùng Sùng Lợi khẽ giật mình, hỏi, ngài muốn mua binh khí sao? Ngài có thể nói nó là binh khí cũng được, ta không rõ lắm. Xích sắt chẳng phải là binh khí hay sao? Phùng Sùng Lợi dường như vẫn đang thăm dò. Lý Bạn Phong quyết định nói, cho hắn hiểu rõ hơn. Ngài trước đây đã bán cho đồ lão bản một đôi xích sắt. Ta đã chọn chúng món đồ đó. Kết quả là đồ lão bản không chịu bỏ những thứ yêu thích. Ta đến tìm ngài chính là muốn hỏi, thứ này, ngài còn có không? Phùng Sùng Lợi nhìn qua đệ đệ Phùng Tín Thành, Hắn cảm thấy Lý Bạn Phong có chút đặc biệt. Trong giang hồ, người ta thường nói chuyện một cách gián tiếp, nói ba phần, giữ lại bảy phần, chú trọng vào việc thăm dò lẫn nhau. Nhưng người trước mặt lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Phùng Tín Thành nói, huynh trưởng, Lý Lão Bản đến đây là để làm chuyện làm ăn. Lần này chuyện làm ăn ta sẽ làm chứng. Dù hai huynh đệ không hợp tính tình, nhưng hắn vẫn tin tưởng phẩm hạnh của đệ đệ. Thực không dám giấu giếm, xích sắt, ta còn hai đôi. Một đôi đã bán cho Đồ Lão Bản, đôi này ta còn lại. Hắn thật sự còn một đôi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, đồ vật này ta rất cần. Đừng vội, ngay trước hết hãy suy nghĩ về giá cả. Về giá cả, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị tâm lý. Đồ Ánh Hồng vì vậy mà táng ra bại sản. Món đồ quan trọng như vậy, chắc chắn không thể bán rẻ. Ngài hãy đưa ra cái giá. Phùng Sùng lợi duỗi một ngón tay nói, 1 triệu đại dương. Phùng Tín Thành bị nước trà sạc một ngụm, suýt chút nữa phun ra ngoài. Dù Lý Bạn Phong đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn không nói nên lời trong một lúc. 1 triệu đại dương, Phùng Lão Bản, người biết giá của Bách Lạc Môn ở thành Lục Thủy là bao nhiêu không? Biết rồi, năm ngoái Lục Đông Tuấn bán cho Sở Hoài Viện 80 vạn đại dương, ngài muốn 1 triệu cho đôi xích sắt này. Phùng Sùng Lợi gật đầu, đúng vậy, chính là cái giá này. Lúc trước Đồ Thư Mai mua từ ngài cũng là cái giá này sao? Lý Bạn Phong nghi ngờ, Đồ Thư Mai đâu có nhiều tài sản như vậy. Phùng Sùng Lợi nhấp một ngụm trà rồi nói, Đồ Lão Bản tiêu tốn bao nhiêu tiền, việc này ngươi không cần hỏi. Lời này không có chút chỗ nào sai, mỗi việc làm ăn đều có cách tính riêng. Lý Bạn Phong có thể lấy ra 1 triệu đại dương không? Hắn có thể. Lúc trước bán Tạc Hổ Trường Thương, Lý Bạn Phong kiếm được 80 vạn đại dương, 60 vạn đã lưu tại Thiết Môn Bảo, còn 20 vạn thì mang theo bên người. Gần đây, trong Tỷ Thần Cư, hắn có thể lấy ra thêm 30 vạn đại dương, cộng lại có 90 vạn. Thôn Lam Dương, thôn Chính Kinh, Tiêu Giao Ổ đều có chuyện làm ăn chung. Số tiền còn lại của Lý Bạn Phong cũng lên tới hơn 60 vạn. Vậy 1 triệu đại dương thật sự có thể mang ra được. Lý Bạn Phong nói, ta sẽ cho người 3 thành tiền đặt cọc, số còn lại sẽ bổ sung sau. Chúng ta lập khế ước, nhưng ngươi phải giúp ta lấy đồ vật đi, được không? Phùng Sùng Lợi trầm tư một lát, rồi lắc đầu. Phùng Tín Thành đứng bên nói, huynh trưởng, Lý Lão Bản là người đáng tin. Việc này ta bảo đảm, dù sao, ai cũng không thể mang 1 triệu đại dương bên người. Ngươi vẫn nên cho người ta thêm vài ngày thời gian kiếm. Phùng Sùng Lợi châm điếu thuốc, hít sâu một hơi, nói, khó được Tín Thành mở lời, ta đưa ra cái chiết khấu, đại chiết khấu, một cái Bách Lạc Môn giá tiền là 80 vạn. Ngày mai, trước giờ này, ngươi hãy mang 80 vạn tới, chúng ta sẽ giao tiền và hàng ngay trước mặt, kiểm tra thật giả và lập khế ước. Nếu ngươi không mang đủ tiền, thì đừng đến tìm ta, ta có việc làm ăn khác ở cầu Hoàng Thổ, sau ngày mai sẽ không tiếp khách nữa. Phùng Tín Thành đứng bên nói, huynh trưởng, ngươi cái này. Phùng Sùng Lợi liếc nhìn, mặt hắn trầm xuống, ta cho ngươi đủ mặt mũi, hai anh em này thật sự không hợp nhau. Phùng Tín Thành cũng không thể nói thêm gì. Lý Bạn Phong gật đầu, cúi thấp vành nón, cùng Phùng trưởng quỹ rời khỏi gian phòng của Phùng Sùng Lợi. Phùng trưởng quỹ đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, Lý Lão Bản, việc này ta không giúp ngươi. Lý Bạn Phong cười đáp, sao có thể nói không giúp, ngươi đã giúp ta tiết kiệm được 20 vạn đại dương rồi. Phùng trưởng quỹ nhếch miệng, việc làm ăn cò kẻ mặc cả, nếu không có ta, hắn cũng phải đưa ra cái giá đó, nhưng hắn quá khó khăn, 80 vạn đại dương, chỉ có 1 ngày thời gian, tại cái chỗ chết tiệt này, đi đâu kiếm được. Lý Bạn Phong cũng không biết nên đi đâu kiếm tiền. Hai người ăn uống một chút, Lý Bạn Phong sắp xếp cho Phùng trưởng quỹ ở lại, còn hắn thì một mình thuê phòng ở Tỳ Thân Cư. Ngồi trong Tỳ Thân Cư, Lý Bạn Phong kiểm kê tiền mặt, tổng cộng chỉ có 38 vạn, còn kém 42 vạn. Hắn ngồi trên giường, yên lặng suy nghĩ kế sách. Kế sách 1, ra ngoài đoạt tiền đi, cầu Hoàng Thổ. Hắn chưa quen với cuộc sống nơi đây, nên không biết cách nào để đoạt được thứ mình muốn. Hơn nữa, Lý Bạn Phong cũng không thể ra tay với gia đình lương thiện. Phương án thứ 2 là trực tiếp đoạt lấy xích sắt. Nhưng cách này cũng không ổn. Trước tiên, việc giao dịch phải công bằng. Hai mái hiên tình nguyện, dựa vào đâu mà có thể cướp của người ta? Lý Bạn Phong đang lầm bầm một mình, bỗng nghe găng tay bên tai nói, chủ nhà, Nếu ngươi không muốn cướp, ta sẽ đi mượn đồ vật cho ngươi về. Mượn về, Lý Bạn Phong phủi tay. Ngươi thật biết nói chuyện, vậy chúng ta đi thôi. Đăng Tay liền muốn khởi hành, nhưng Lý Bạn Phong lắc đầu. Mượn cũng không được, việc này có Phùng trưởng quỹ bảo đảm, nhưng vẫn là hắn thân ca ca, không thể để người ta khó xử. Máy quay đĩa hỏi, Uy Nha tướng công, rốt cuộc chuyện gì khó xử như vậy? Lý Bạn Phong thở dài, nương tử, ta muốn mua đồ vật, trong nhà có rất nhiều tiền bạc, thứ gì mà không mua được? Lý Bạn Phong đáp, ta muốn mua một đôi xích sắt, vật đó muốn đến 80 vạn đồng bạc, 80 vạn. Số lượng này thật sự hơi nhiều, rốt cuộc là loại binh khí gì? Không phải binh khí, mà là đồ dùng cho tòa nhà của ta. Bang lang lang, này, máy quay đĩa tỏ vẻ ủng hộ, Uy Nha, tướng công, đồ dùng cho tòa nhà, hẳn là phải mua. Bao nhiêu tiền cũng không thể đau lòng, tướng công, hãy đem đan dược đổi đi. Kim nguyên đan giá tiền thì không hề thấp, đây cũng là một biện pháp. Thượng hạng chất lượng kim nguyên đan, giá tiền xác thực là rất cao. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn phải giữ lại đan dược để tấn thăng lữ tù. Hắn nghĩ đến đan dược không dễ dàng có được, thứ này sản xuất không cao a. Trong lúc lưỡng nan, hắn lại nghe Găng Tay nói, chủ nhà không muốn cho mượn xích sắt, vậy thì hãy mượn ít tiền đi. Lý Bạn Phong cười khổ một tiếng, đi đâu mượn được nhiều tiền như vậy, gửi cho ta cái này mượn nha. Vừa dứt lời, Găng Tay lùi lại hai bước, miệng hướng lên trên, rầm rầm, phun ra một mảng lớn đồng bạc. Đồng bạc chất chồng lên, gần đầy phân nửa phòng. Găng Tay nhìn Lý Bạn Phong nói, 41.3.222 khối đại dương, chủ nhà, ngươi đếm xem. Lý Bạn Phong ngạc nhiên một hồi lâu, găng tay lại phun ra một dương vàng, đây là trước đó ngài thưởng ta, tính toán hẳn là đủ. Lý Bạn Phong viết khế ước, từng chữ được viết rõ ràng, cả gốc lẫn lãi đều ghi tường tận. Hắn mượn găng tay tiền, nhất định phải ghi rõ ràng và nhất định phải trả lại. Găng tay bên cạnh nói, chủ nhà, ngài đang mắng ta sao? Ta vừa nói với ngài về việc mượn, đó chỉ là lời đùa. Ta chính là ngài, ngài cứ việc cầm đi dùng. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, người là người, việc mượn nhất định phải trả. Văn tự đã được viết rõ ràng. Lý Bạn Phong trong đêm đem tất cả đồng bạc cùng vàng vào phòng ngủ, gọi Phùng Sùng Lợi và Phùng Tín Thành đến. Khi nhìn thấy một phòng đầy đồng bạc, Phùng Tín Thành ngạc nhiên đến ngây người. Hắn không hiểu nhiều tiền như vậy từ đâu mà ra. Nếu là Phùng Sùng Lợi, hắn cũng không dám làm việc này. Nhưng hắn không phải Phùng Sùng Lợi. Phùng Sùng Lợi nhìn chăm chăm vào số đồng bạc một lát, vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói với Lý Bạn Phong, còn kém 352 nguyên. Lý Bạn Phong không do dự, lập tức móc túi tiền ra. Tại sao hắn lại thoải mái như vậy? Bởi vì Lý Bạn Phong đã tính toán cùng găng tay, xác thực còn thiếu hơn 300 khối. Thật không hổ là thương tu cấp độ cao, quả nhiên nhạy cảm với tiền bạc. Phùng Sùng Lợi nhận số tiền mặt, nói với Lý Bạn Phong, Lý lão bản, làm phiền ngài chờ một chút. Không lâu sau, Phùng Sùng Lợi trở về gian phòng, trong tay cầm một đôi hộp hình chữ nhật, bên ngoài được trang trí hoa cúc. Hắn đưa cho Lý Bạn Phong. Khi Lý Bạn Phong mở hộp ra, bên trong có hai món đồ và một cây xích sắt nằm cạnh nhau. Xích sắt sáng bóng, nhưng không quá chói mắt, có một số chỗ hơi bị mài mòn, thậm chí còn có một chút vết rỉ sét. Phùng trưởng quỹ không nhìn ra manh mối, không dám lên tiếng tùy tiện. Hắn thực sự không hiểu tại sao cái xích sắt này lại đáng giá như vậy. Lý Bạn Phong giả vờ nhìn hồi lâu, rồi gật đầu nói, Phùng lão bản, xin mời ngài đợi một lát. Hắn căn bản không thể phân biệt thật giả, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy xích sắt. Rời khỏi phòng, hắn đi xuống lầu và thuê một gian phòng khác, rồi tiến vào tỷ thân cư. Hắn hỏi găng tay, ngươi thấy cái này là thật sao? Găng tay thẳng người đáp, chủ nhà, ngươi nói gì vậy? Ta chưa từng thấy xích sắt, sao ta biết được thật hay giả? Lý Bạn Phong gật đầu, đúng vậy, ngươi chưa thấy qua, vậy ngươi nghĩ ai là người từng thấy? Găng tay đưa ngón cái và ngón giữa ôm vào nhau, rồi ngón trỏ lắc lư, nói, nếu là đồ vật của tòa nhà, đương nhiên là phải hỏi người của tòa nhà. Lý Bạn Phong gật đầu đồng ý, nhưng tòa nhà có nhiều phòng như vậy, đi hỏi ở phòng nào mới hợp lý? Găng tay cố giữ vững thế đứng, suy tư một lát rồi đáp, trước đây, lúc chúng ta trộm dầu, đã đặt ở tam phòng, ta cảm thấy tam phòng có linh khí. Lý Bạn Phong cảm thấy lời này có lý, hắn mang theo xích sắt đi đến tam phòng. Đến nơi, hắn hỏi găng tay, tòa nhà không phải lúc nào cũng có thể đáp lại ta. Ngươi nghĩ ta nên hỏi như thế nào? Găng tay cố kiềm chế sự run rẩy trong người, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ta cảm thấy, nếu là đồ vật của tòa nhà, không bằng để dưới đất, xem tòa nhà sẽ xử lý ra sao. Rất có lý. Lý bạn, Phong đặt một đôi xích sắt xuống mặt đất ở tam phòng. Sau một lúc lâu, đôi xích sắt dần dần hòa tan, lún vào mặt đất và biến mất không thấy gì nữa. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, ô ngao, một tiếng còi hơi vang lên, các phòng đều rung động, tùy thân cư trở nên hưng phấn. Lý bạn Phong đã cầm được thật đồ vật. Hắn mang găng tay và trở lại quán trọ. Phùng Sùng Lợi và Phùng Tín Thành đang chờ trong gian phòng. Thấy Lý bạn Phong không đem xích sắt về, Phùng Sùng Lợi có chút bất mãn. Lý lão bản, chuyện làm ăn của chúng ta còn chưa thành đâu. Lý bạn Phong nói, chuyện làm ăn đã thành, đồ vật ta nghiệm là thật. Tiền ngài hãy đếm, không thiếu một phần nào. Tiền hàng đã thanh toán xong, chúng ta cáo từ. Khi Lý bạn Phong muốn đi, Phùng Sùng Lợi nói, chậm đã, chúng ta còn phải lập cái khế ước. Tiền hàng giao nhận, cái này đối với xích sắt cùng ta vô liên quan. Sau này, nếu có mất mát hay tổn hại, đều không liên quan gì đến ta. Rất tốt, Lý bạn Phong đồng ý. 80 vạn đại dương, tiền mặt đã giao phó, người đã điểm thanh trước mặt. Sau này dù nhiều hay ít, ta cũng không can thiệp. Phùng Sùng Lợi gật đầu, cái này là quy định của chuyện làm ăn, Phùng Tín Thanh làm chứng. Dù có chuyện gì xảy ra sau này, ngươi và ta cũng không thể tổn thương đến nhân chứng này. Hóa ra còn có quy củ như vậy. Khó trách Đổ Thư Mai khi đó không giết Lữ Việt Tam để bịt miệng. Lữ Việt Tam làm nhân viên thu chi của Đổ Thư Mai, tay chân không sạch sẽ và miệng cũng không nghiêm. Lý thuyết là Đổ Thư Mai không thể lưu hắn lại. Theo quy củ của Phùng Sùng Lợi, nhất định phải tìm hai người quen làm nhân chứng. Đổ Thư Mai trước đó không biết quy củ này. Lúc đó bên người chỉ có một nhân tuyển thích hợp là Lữ Việt Tam. Vì vậy nàng đã để hắn làm nhân chứng, cho nên không thể giết hắn. Nếu như không nghe theo quy củ của Phùng Sùng Lợi, việc giết Lữ Việt Tam sẽ gây ra hậu quả thế nào? Điều này phải xem thực lực của hai bên. Đồ Thư Mai tu vi không thấp, gần đạt đến tầng 8. Còn Phùng Sùng Lợi thì sao? Hắn là huynh trưởng của Phùng Tín Thành, nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn. Nếu hắn không phải như Đồ Thư Mai đã chỉnh sửa lại khuôn mặt, vậy điều đó chứng tỏ Phùng Sùng Lợi đã có tuổi thọ lâu hơn và tu vi của hắn đã cao đến mây xanh. Nếu như chỉ là để ngăn chặn Lữ Việt Tam, Đồ Thư Mai sẽ không dám mạo phạm Phùng Sùng Lợi. Điều này chính là lý do Lữ Việt Tam có thể sống sót. Tuy nhiên, tại sao Phùng Sùng Lợi lại không muốn tiết lộ quy củ này cho người khác biết? Việc này thật không thể suy đoán. Lý Bạn Phong cũng không rảnh lo lắng về những điều đó. Hắn viết xuống khế ước, ba người cùng nhau ấn dấu tay. Việc làm ăn như vậy đã thành giao. Lý Bạn Phong một khắc cũng không thể chần chừ, lập tức dẫn theo Phùng trưởng quỹ mua vé xe cho buổi tối trở về Dược Vương Câu. Phùng Sùng Lợi từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, nắm lấy số tiền lớn hướng vào trong túi trang. Một túi tiền nhỏ thì có thể chứa được bao nhiêu tiền lớn? Điều này phải đến hàng chục vạn. Bên cạnh còn có một dương lớn vàng hoàng kim. Những vật này, túi tiền của Phùng Sùng Lợi quả thật có thể giả bộ được. Một giờ trôi qua, tất cả tiền bạc đã thu thập thỏa đáng. Phùng Sùng Lợi trở về gian phòng của mình, ngủ một đêm. Đến sáng ngày kế tiếp thì thẳng hướng nhà gá mà đi. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên hắn nghe có người từ sau lưng gọi, dừng lại, ngươi định đi đâu? Phùng Sùng Lợi vừa quay đầu lại, thấy một cái xa phu đang kéo xe theo đuổi. Ôi, ngài trở về. Hắn nhanh chóng lên tiếng chào, nói nhảm. Ta có thể không trở về sao? Không phải đã nói đợi đến buổi tối hôm nay sao? Ngươi làm sao sớm như vậy đã đi rồi? Thật có lỗi. Ta đã làm xong chuyện làm ăn này. Xa phu khẽ giật mình. Chuyện làm ăn đã xong. Lời này có ý gì? Chính là món đồ kia. Đã bán rồi. Bán cho ai vậy? Cái này không tiện nói cho ngài. Ầm. Xà phu tức giận ném xe kéo xuống đất. Ngươi làm sao lại như vậy? Không phải đã nói sao? Ta trở về chủ tiền đi. 1 triệu đại dương, ta đều cho ngươi mang đến. Phùng Sùng Lợi cười một tiếng. Cái này, không thể được. Ngài trước đó không quy định sẵn tiền, cũng không có lập khế ước. Vị khách nhân này mang theo tiền mặt đến, ta đương nhiên phải làm ăn với người ta. Sa Phu nhíu mày, tức giận nói, ngươi đang đùa ta đúng không? Phùng Sùng Lợi cũng thu nụ cười lại, ngươi hãy xem lời này từ đâu mà ra, ta là người làm ăn, chuyện làm ăn chính là như vậy, ai bảo ngươi đến chậm một bước. Hai người đối diện hồi lâu, Sa Phu lại nhặt xe kéo lên, thù này ta ghi lại. Phùng Sùng Lợi nói, làm gì tổn hại hòa khí, ngươi còn muốn làm đại sự ở đây, sau này chúng ta còn phải nhiều lần vãng lai. Mặt khác, xe này không thể để rơi, bên trong cất giấu nhiều đồ vật quan trọng như vậy, nếu ngươi ném hỏng thì đi đâu tìm kiếm đây. Khi đến Dược Vương Cầu, Phùng trưởng quỹ trở về tiệm tạp hóa, còn Lý Bạn Phong thì giấu kỹ chìa khóa, tiến vào tùy thân cư, chăm chú nhìn một túi đựng vết máu và bùn đất trước mắt, bài trừ tạp niệm, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm. Trong mắt hắn có vết máu, trong đầu hắn cũng tràn ngập vết máu. Lý Bạn Phong muốn tìm chỗ tiếp theo có vết máu, chỗ tiếp theo có vết máu chắc chắn sẽ không giống nhau, vị trí và hoàn cảnh cũng không giống, khả năng xảy ra sai sót không nhỏ. Như vậy mà tìm thì có thể tìm được sao? Với nhiều đường dày như vậy, việc này phải xem khả năng của tỷ thân cư. Đợi một vài phút, bên tai truyền đến một trận tiếng còi hơi. Lý Bạn Phong mang theo cái xẻng, vừa muốn đi ra ngoài thì nương tử gọi, uy, nhà tướng công, đợi một lát. Một đoàn hơi nước bao lấy bùn đất, hai cây kim mày hát trên dưới tùng bày. Mấy phút sau, nương tử đã chọn sạch bùn đất có mang vết máu, còn lại không mang vết máu thì bỏ vào túi. Bà bối tướng công, đào xong vết máu rồi, lại đem đất lấp lại trong hố, chớ để tên cẩu tặc tam môn tinh kia xin nghỉ. Nương tử nghĩ chu toàn. Lý Bạn Phong khiêng túi bùn lên, máy quay đĩa có dặn dò một câu, hàm huyết muội tử, người giúp tướng công làm chút che giấu, hơn trăm cái vết huyết, tàng môn tinh sẽ không nhìn quá tỉ mỉ, chỉ cần đất cũ trở lại, giúp tướng công tạo thành dáng vẻ như cũ. Hàm huyết gật đầu nói, yên tâm đi, phu nhân, đào hai, giữ cửa cho chắc, tướng công chưa trở về, ngàn vạn lần không được để cửa lớn đóng lại. Đường đào quát lớn một tiếng, tuân lệnh, tướng công, hai đào giữ cửa, cũng không thể lâu quá, phải đi nhanh về nhanh. Đường đao thật sự không thể kiềm chế, tùy thân cư chỉ nhận Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, điên cuồng đào đất. Sau mười mấy phút, hắn mang về một túi đầy huyết bùn đất, tiếp tục tìm chỗ khác. Khâu Ký Dược Hành là chính nam cùng thủ hạ chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm nay bọn hắn muốn cược một phen, mang một tên tang tu ra Dược Vương thử một lần. Khâu Chí Hằng tại Dược Hành tuyển người, chọn một người tu vi không quá cao, thân thủ cũng không quá giỏi, phòng ngừa đối phương trốn thoát. Tuy nhiên, hắn tiền mãi không ra người. Khâu Chí Hằng mồ hôi rơi đầy mặt, La Chính Nam tiến lên hỏi, Khâu già, sao vậy? La đường chủ, chúng ta bắt được 13 tên tang tu, sao lại có tới 14 người? La đường chủ, chỉ có mấy người như vậy, sao còn không đếm hết sao? La Chính Nam cũng đếm lại một lần, đếm xong, mắt trợn tròn, quả thực là 14 người, Khâu gia, chuyện này không thể đùa được, không phải đùa đâu, thật sự có một tên nữa, Khâu gia, người một mực ở đây, sao lại không nhận ra thêm một người nữa? Khâu Chí Hằng ngạc nhiên hồi lâu, hắn thật sự không nhìn ra, cả 14 người này, hắn đều biết. La Chính Nam lớn tiếng, lấy danh sách ra, kiểm tra từng bước một, chưa kịp lấy danh sách ra, một lão giả bỗng dưng lộ vẻ tươi cười. La Chính Nam hạ giọng hỏi, lão gia hỏa này là ai? Khâu Chí Hằng không thể nhớ ra tên của người này, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Lên nào, Khâu Chí Hằng lập tức lao tới trước mặt lão giả, vỗ vào bả vai của lão. Lão giả giật mình, mạch máu trên cơ thể nhô lên, có vẻ như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng lão giả lại không hề hoảng hốt, ngược lại còn tán thưởng, thật là lợi hại, hoàn tu 8 tầng đi. Nghe vậy, Khâu Chí Hằng dưới chân trượt một cái, ngã nhào xuống đất. Vài ngày trước đã có mưa đá, khiến một mảnh ngói bị hư, mặt đất còn đọng chút nước. Hắn vừa rơi xuống, đã đạp đúng vào chỗ nước đọng. Thật là xảo quyệt, trong phòng này đều là tang tu, có thể nào không cẩn thận được. Lão giả không thèm để ý đến Khâu Chí Hằng, chỉ tiện tay đẩy một tên tang tu. Tên tang tu lảo đảo, đâm sầm vào cột, bị đâm chết ngay lập tức. Đâm mạnh như vậy khiến ngói trên nóc phòng rơi xuống, lại đập chết thêm hai tên tang tu nữa. Lão giả định ra tay lần nữa thì đột nhiên cảm thấy trên người có một trận mềm mại, Nhìn lại, La Chính Nam đang phóng ra hỏa hoa từ 10 ngón tay. Hỏa hoa đánh thẳng vào lão giả. Lão giả rất kinh ngạc, nói, ngươi là đạo môn gì? Điện tu, Phổ La Châu còn có đạo môn này sao? Khâu Chí Hằng lại xuất thủ lần nữa. Lão giả nhảy lên, chui ra khỏi nóc phòng, mảnh ngói rơi xuống bốn phía. Các tàng tu xung quanh đều chạy trốn. Những mảnh ngói sắc nhọn rơi xuống, rơi trúng đầu bọn tàng tu. Tình huống cứ như vậy, thật sự rất xảo quyệt, thật sự rất trớ trêu, thật sự rất tàn khốc. Còn lại 11 cái tàng tu, không có một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị mảnh ngói đập chết. Đây chính là bản lĩnh của tàng môn tinh. Khâu Chí Hằng toàn thân dính đầy máu. Nhưng may mắn thay, bộ áo Tôn Trung Sơn trên người hắn là pháp bảo, giúp hắn chống đỡ được vết thương chí mạng. Là Chính Nam tránh thoát mảnh ngói, nhưng lại bị nước mưa đọng trên nóc nhà xối vào người. Lúc này toàn thân hắn run rẩy, giống như bị điện giật. Lão giả đứng trên nóc nhà, nhìn hai người rồi nói, chậm trễ ta nhiều ngày như vậy, các ngươi những con chim ngu ngốc này sớm đã đáng chết, chờ ta một hồi sẽ đến thu thập các ngươi. Nói xong, lão giả biến mất, không còn thấy gì nữa. La Chính Nam cảm giác trong phòng có sự biến hóa, hắn đeo lên một bộ kính mắt, dùng ngón tay kích hoạt hỏa hoa để nạp điện cho kính. Hắn nhìn thấy trong phòng một mảnh linh hồn đi theo lão giả bay ra nóc phòng. La Chính Nam muốn ngăn cản, nhưng không thể. Ai giết tang tu vong hồn sẽ quấn lấy người đó. Đây chính là đặc tính của tang tu. Việc này xảy ra quá nhanh, khiến La Chính Nam một mặt kinh ngạc. Khâu Chí Hằng phản ứng lại, tang môn trận ảm đạm khí tức dày đặc tràn ngập. Ngay cả những người không phải tu giả như Bạch Cao Tử cũng có thể cảm nhận được sự dị thường của Dược Vương Cầu. 13 cái tang tu bị giết, tang môn trận sẽ mang đến tai họa khó có thể tưởng tượng. Khâu Chí Hằng lảo đảo bò dậy, móc ra một tờ giấy vàng, lập tức đốt đi để Diêu lão nhận tin. Tang môn tinh chắc chắn sẽ đi tìm Diêu lão. Nếu như Diêu lão giết được tang môn tinh, có lẽ chuyện này còn có thể xoay chuyển. Nhưng là Chính Nam lại lắc đầu liên tục, hắn hiểu rõ về tang môn trận hơn ai hết. Giết tang môn tinh cũng vô ích, cho dù 17 trận có chết, tang môn trận cũng sẽ không dừng lại. Nếu không có, Dược Vương Câu sẽ không tồn tại. Khâu Chí Hằng kinh ngạc thật lâu, lập tức xông ra dược hành. Mau phá tang môn trận, làm sao mà phá? La Chí Nam rơi vào mơ hồ, tang môn trận có trên 100 vầy huyết điểm, làm sao có thể phá được? Lý Bạn Phong mang theo đầy bùn đất, mệt mỏi, không chịu nổi trở về tỳ thân cư. Hắn đã đào 170 chỗ vết máu, mệt đến nỗi eo không thể thẳng lên được. Máy quay đĩa chọn lọc những vết máu trong bùn, tính toán một hồi rồi nói, tướng công, chỉ cần đào thêm 3 khu nữa, trận pháp nhất định sẽ bị phá. Tốt, nương tử, cho ta thêm chút sức lực. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng trống trận vang lên, ù ù, khiến Lý Bạn Phong quên đi mệt mỏi. Ồ ngào, tiếng trống trận bên trong cùng với tiếng còi hơi rõ ràng hơn trước rất nhiều. Lý Bạn Phong lại một lần nữa đi ra tỷ thân cư. Hồng Oánh có chút không dám tin tưởng, hắn thật sự có thể phá tang môn trận? Uy nha, tiện nhân, đây là nhà ta nam nhân. Máy quay đĩa hát vang dội, đừng tưởng rằng đây là công lao của nhà ngươi nam nhân. Nếu không có tòa nhà này, hắn cũng không thể làm được. Ta cho ngươi biết, tiện nhân, chỉ cần một chút thời gian, dù không có tòa nhà, hắn cũng có thể làm được. Đây là nhà ta nam nhân. Máy quay đĩa hát càng thêm vang dội. Trong núi nhỏ, Diêu lão đang mài đào. Hắn vừa nhận được tin tức từ Khâu Chí Hằng, biết rằng 13 cái tang tu đều đã chết. 13 đầu tang tu tính mạng sẽ khiến tang môn trận suối quẩy đà tới cực thị, mang đến cho Dược Vương Câu một trận hảo kiếp. Hảo kiếp từ đâu mà bắt đầu? Không cần hỏi, hẳn là từ địa đầu thần nơi này mà bắt đầu. Tang môn tinh sẽ đem trận pháp kiếp nạn trước tiên đưa đến Diêu lão. Hắn còn biết sẽ đưa những oan hồn của các tang tu đó tới đây. Trong nhà Diêu lão, dưới tình hình bình thường, tang môn tinh không dám chính diện ra tay. Nhưng giờ đây, khi suối quẩy đã tập trung ở trong nhà hắn, hắn đã dám ra tay. Lão cẩu, người đến đây. Diêu lão thử một chút với lưỡi dao của tam tiêm lưỡng nhận đao, hắn chuẩn bị bắt sống tang môn tinh, rồi ép hắn phải tiết lộ bí mật trận pháp. Hắn cũng muốn phá hủy tang môn trận. Chỉ cần mạng già của hắn còn, thì không ai có thể động vào Dược Vương Câu. Diêu lão đã uống rượu, đang chờ tang môn tinh tới cửa. Soạt, Trên tường, chất đống hơn 100 cái bình rượu. Bất chợt một vỏ rượu chậm rãi trượt xuống, sắp rơi xuống đất. Diều lão vung trường đào, làm cho bình rượu hồi phục lại chỗ cũ. Những bình rượu này là thành quả chiến lược của Diêu lão, đã chất đống ở chân tường không biết bao nhiêu năm, giờ phút này lại xảy ra tình huống như vậy. Suối quẩy, tang môn tinh đến rồi, một chút mùi rượu ngăn cản một chút suối quẩy. Diêu lão mong muốn dùng mùi rượu để ngăn chặn suối quẩy, nhưng tang môn trận thì quá mạnh mẽ, mùi rượu và suối quẩy chênh lệch nhau 10 phần xa. Trận gió âm u kéo đến, năm đoàn lục diễm tiến thẳng vào sân, mạnh mẽ đâm tới, đó chính là vong hồn của tang tu, đến đánh trận đầu tiên, mục đích là phá hủy cơ quan cạm bẫy trong viện. Diều lão vùng trường đao, ném một vỏ rượu lên không trung, rượu văng ra, lan xuống như mưa, vong hồn gào thét, một vòng xoáy mù mịt bao trùm, sau đó chúng hóa thành bụi mù. Đồ con rùa, diều lão quát lớn, ghía chờ ngươi nửa ngày, mà chỉ dùng mấy thứ này để ứng phó ta sao? Lời vừa dứt, trên 100 vòng hồn xông vào sân, chúng không tấn công ngay, mà chỉ quẩn quanh bên cạnh Diêu lão. Những vong hồn này đều là tang tu sao? Sao lại có nhiều như vậy? Thực tế, không phải tất cả đều là tang tu, có một số là vong hồn bị tang tu làm hại. Chúng đều là những linh hồn suối quẩy, đầy mưu mô và mang theo vũ khí. Đây chính là thành quả của tang môn tinh, sau mấy chục năm sưu tập, trong tay hắn, những vong hồn này đều đã bị gắn vào mưu kế. Diều lão lại phung trường đao, dưới tường bay lên mấy trăm vỏ rượu, chúng bay lên không trung rồi rơi xuống như mưa. Lúc đầu chỉ cần dựa vào mưa rượu này là có thể diệt sạch bọn vong hồn, nhưng đúng lúc đó một trận cuồng phong thổi đến, khiến miệng bình bị lệch, rượu rơi không đều. Trong nháy mắt, mưa rượu rơi tứ tung. Đây chính là sức mạnh của tang môn trận. Mưa rượu bị cuồng phong thổi tan, nhưng vong hồn vẫn còn quanh quẩn. Diêu lão không hề nao núng, đập mạnh vào chuôi đao, tam tiêm lưỡng nhận đao bay vọt ra ngoài. Chuôi đao dài hơn 10 trượng, uốn cong như chuỗi hổ lô. Đao quét qua, mấy chục vong hồn bị xuyên qua thành một chuỗi, rồi chỉ một cú phung, chúng đồng loạt hóa thành cho bụi. Trường đao vững vàng trở lại trong tay, nhưng những vong hồn còn lại núp ở xa, không dám tiến lên. Diêu lão ngáp một cái, nói, lão cẩu, ta sắp ngủ rồi. Đã tổn thất nhiều vong hồn như vậy, chẳng lẽ tang môn tinh không đổi lấy được gì sao? Những vong hồn này hóa thành tro tàn, nhưng tro tàn lại không tan đi, vẫn lảng vảng quanh đầu Diêu lão. Tro tàn lặng yên tụ lại thành một đoàn, mà Diêu lão dường như không hề phát hiện ra. Đây đúng là đại suối quẩy, nếu như thực sự trúng phải lần này, Diêu lão sẽ không thể tránh khỏi đòn tấn công tiếp theo, bởi vì dù có tránh theo cách nào đi chăng nữa cũng sẽ xảy ra bất trắc. Cho tàn hạ xuống nhanh chóng, nhưng Diêu lão vẫn không hề phòng bị. Khi thấy cho tàn rơi xuống đỉnh đầu, Diêu lão đột nhiên rút ra cung điêu từ phía sau. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện hào kỳ bay lên, phất phới tung bay, xua tàn lớp cho bụi trên đầu hắn. Vũ tiễn lên dây cùng, Diêu lão kéo căng cung điêu, bất ngờ quay người, một mũi tên bắn ra hướng về phía sau. Cẩu tặc, ta đoán ra ngươi muốn xuất thủ. Diêu lão biết có suối quẩy đang tiếp cận trên đầu, nếu hắn trốn tránh sẽ bị tang môn tinh đánh lén, còn nếu không tránh chúng phải đoàn suối quẩy đó thì tiếp theo sẽ bị thương nặng. Chính vì đoán ra chiến thuật của đối phương, Diêu lão cũng xác định được vị trí của kẻ tấn công. Mũi tên vút qua không trung, đáng tiếc không thể trúng đích. Việc không trúng đích là điều bình thường, cho dù tiễn pháp của hắn có tốt đến đâu cũng có xác suất. Trong tình huống có lớp suối quẩy dày đặc như vậy, mũi tên không thể nằm trong số mệnh khả năng. Diêu lão lại phát một mũi tên nữa, nhưng vẫn không trúng. Dựa vào kinh nghiệm, Diêu lão đã thay đổi phương hướng, liền phóng ra 5 mũi tên. Cuối cùng, có một mũi tên ngừng lại giữa không trung. Trúng rồi, Diêu lão phun ra một đám lửa vào mũi tên. Tiếng kêu rên vang lên bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là tang môn tinh, bốn phía hảo kỳ, tứ phương vây quanh, những mũi tên giao nhau xuyên qua, găm chặt thân ảnh kia trên mặt đất. Cẩu tặc, nhận lấy cái chết. Diêu lão dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận đào, một đao đâm trúng đầu tang môn tinh. Để phòng tang môn tinh phục sinh, Diêu lão lấy ra bầu rượu, vẩy nửa bầu rượu lên cổ tang môn tinh, khói nghi ngút bốc lên, xác thực là đối phương đã chết hết. Diêu lão thở dài một hơi, Tang Môn tin chết nhưng cũng thật phiền phức, không biết làm sao mà phá giải Tang Môn trận. Diêu lão vốn định uống một hớp rượu để bình tĩnh tâm thần lại, thì thi thể trên đất bỗng nhiên hóa thành một mảnh bụi mù nhào vào mặt hắn. Suối quẩy, thật là suối quẩy. Đây có phải là thi thể Tang Môn Tinh đổ ra không? Không đúng, đây không phải Tang Môn Tinh, mà chính là Tang Tu vong hồn vừa bị găm xuống đất. Tại sao hắn lại nhìn lầm Tang Môn Tinh và vong hồn? Sao hắn lại không phân biệt được? Mộng cảnh, Diêu lão bỗng bị đẩy vào trong mộng cảnh. Tất cả cảm giác và phán đoán đều bị mộng cảnh làm cho biến dạng. Hắn không biết đã vào mộng cảnh từ khi nào. Diêu lão biết Tang Môn Tinh có thủ đoạn mộng tu, trước đó cũng đã đề phòng. Hắn tập trung tinh thần cao độ, lý thuyết là không có khả năng rơi vào mộng cảnh. Chẳng lẽ trước đó đã thất thần rồi, bị suối quẩy quấn thân dưới, tình huống gì cũng có thể xảy ra. Suy nghĩ nhiều vô ích, Siêu lão tự phun ra một đám lửa từ lòng bàn tay, bị bỏng ở giữa khiến hắn tỉnh táo lại. Trước mắt hắn không nhìn thấy vong hồn, cũng không thấy Tam Môn Tình, nhưng dưới chân dường như dẫm phải thứ gì đó, tựa như chút tán toái của hẻm rượu. Không tốt, đây là cạm bẫy. Diêu lão một cước đạp phải chính cái bẫy mà hắn đã bố trí. Trong giấc mộng, trạch viện và thực tế có sự khác biệt không nhỏ. Khi Diêu lão trong mơ đuổi theo Tang Môn Tình, bước chân hắn bị bóp méo, ngẫu nhiên đi vào bẫy dập của chính mình. Hắn dán vào nhà kho, nơi ấm sắc thuốc đã vỡ tan, thuốc bột văng vào người Diêu lão. Hắn thật sự suối quẩy đến mức này. Đây là thứ độc dược mà hắn tỉ mỉ phối chế. Giờ phút này, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Độc dược lập tức thẩm thấu vào da thịt, khiến Diêu lão thân thể cứng đờ. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, chỉ trong chốc lát đã tiêu tán hơn phân nửa. Mùi rượu này là điều mà Diêu lão dùng để ngăn cản tình trạng suối quẩy quan trọng. Vì vậy, hắn dơ lên bầu rượu, muốn dùng rượu đẩy xong độc dược ra ngoài. Nhưng lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, bầu rượu trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Diêu lão cúi người nhặt bầu rượu lên, nhưng hai vong hồn từ phía sau nhào tới. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đào, dưới sự thúc đẩy của ý niệm Diêu lão, tự động quay về phía sau, chống đỡ cho hắn. Đúng lúc này, độc dược đột nhiên phát tác mạnh mẽ, khiến Diêu lão toàn thân kịch liệt đau nhức, ý niệm thư giãn, kỹ pháp mất cân bằng, dẫn đến Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cũng theo đó mất khống chế, đâm vào hậu tâm của Diêu lão. Lần này đâm rất hung ác và chuẩn xác, trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn. Diêu lão rút Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ra, nhưng dưới chân hắn không vững, lảo đảo một hồi lại đạp trúng cơ quan mà hắn đã bày ra. Một bình liệt tử rơi xuống, vẩy vào người hắn. Bình liệt tử này có thể tẩy đi độc dược ư? Không thể. Trong viện có rất nhiều loại rượu đều có thể tẩy độc, nhưng bình rượu này là do Diêu lão chuyên môn dùng để tăng cường độc tính. Khi chất độc bùng phát, da thịt hắn tróc ra, máu me bê bết, đứng tại chỗ mà hành động cũng trở nên khó khăn. Các vong hồn cầm trong tay đủ loại binh khí tiến tới vây công. Bốn phía hạo kỳ cũng dần dần gia tăng. Mùi rượu trên người hắn sắp hết, ngay cả hạo kỳ cũng không thể thúc đẩy nổi. Diêu lão nghe thấy tiếng của Tang Môn Tinh, nhìn xem bộ dạng ngươi tự xem mình là cái gì. Hắn nói bằng tiếng của Tang Môn. Tang Môn Tinh đột nhiên hiện thân, xuyên qua hạo kỳ, cầm lấy Diêu lão đang suy yếu, dường như đang trêu đùa hắn, rồi ném hắn cho một Tang Môn Tinh khác. Tại sao hắn lại đến một cái Tang Môn Tinh? Tang Môn Tinh dẫn theo Diêu lão, cười nói, chỉ với cái mông tử uống rượu như ngươi cũng dám làm địa đầu thần, ta chỉ cần gọi vài cái cô hồn dã quỷ là có thể lấy mạng ngươi mà không cần tự mình động thủ. Hắn nói những lời đó một cách thản nhiên, nhưng Diêu lão hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Ba cái vong hồn nâng lên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, đâm vào ngực Diêu lão. Tang Môn Tinh tiếp tục, ngươi có muốn giữ lại mặt mũi hay không? Nếu thật sự còn nhớ đến mặt mũi này, hãy nhanh chóng tự sát đi. Ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Địa đầu thần mà chết dưới tay cô hồn dã quỷ, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Chết cũng dễ dàng, nhưng dược vương thì sao? Tang Môn Tinh suy nghĩ cho Diêu lão, ta sẽ lưu lại một nửa dược vương cho ngươi, còn lại một nửa ta sẽ tặng ngươi để chôn cùng. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Không nỡ chết à? Sống đến cái tuổi này mà còn không biết xấu hổ sao? Giết một nửa, tinh trùng lên não, ngươi thử xem. Đột nhiên, Diêu lão đoạt lại tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng về phía Tang Môn Tinh bổ tới. Đại đao vùng giữa không trung, Niu Diêu lão lại bị ủ tại, một đao chém nhầm phương hướng, không trúng Tang Môn Tinh, lại bị một cái khác của hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Một chút mùi rượu có thể ngăn cản một chút, xui xẻo, uống một hớp rượu thì có thể chậm lại. Trên chân tường còn có vài hũ rượu, Diêu lão gian nan bò dậy, muốn đem hũ rượu bên chân tường gọi tới, nhưng gió táp thổi đến, khiến mùi rượu trên người hắn triệt để tiêu tan, kỹ thuật của hắn mất đi hiệu lực. Diêu lão lao tới chân tường bình rượu, thì Tang Môn Tinh lại hiện thân, một cước đá vào ngực Diêu lão, khiến hắn bị đá ra xa hơn một trượng. Diêu lão chưa kịp bò dậy, bên cạnh lại xuất hiện một Tang Môn Tinh khác, hóa suối quẩy thành trường kiếm, đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Diêu lão khó khăn lắm mới tránh thoát, nhưng lại bị một Tang Môn Tinh khác hóa suối quẩy thành thiết chùy nện thẳng vào mặt. Một chùy này đánh nứt xương đầu Diêu lão, suối quẩy rót vào, khiến ánh mắt hắn tối sầm lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Sao lại có nhiều Tang Môn Tinh như vậy? Đây có phải là mộng cảnh không? Diêu lão khẳng định mình không bị đưa vào mộng. Đây cũng là phân thân, nhưng tại sao Tang Môn Tinh lại có thể phân thân mạnh mẽ đến như vậy? Có lẽ nào đây là thuật pháp của hắn trong châu? Diêu lão gian nan bò dậy, chưa kịp đứng vững, mấy Tang Môn Tinh mang theo một đám vong hồn tiến lên vây công hắn. Rượu, chỉ cần uống một hớp rượu, hắn còn có thể chống đỡ. Sau khi chống cự vài đợt, Diêu lão cuối cùng cũng cầm được một con vỏ rượu. Nhưng rượu chưa từng dính môi, đã bị Tang Môn Tinh phân thân dùng thiết chùy đập nát. Diêu lão cũng bị một chùy đập vào tường, vách tường sụp đổ. Diêu lão từ trong đống gạch ngói vụn bò lên, dựa vào bên giường đứng dậy. Bên giường có dây cót máy quay đĩa mà Lý Bạn Phong đưa tới. Hắn biết máy quay đĩa này dùng để làm gì, cũng hiểu đĩa nhạc này từ đâu mà có. Hắn có nên nghe thử không? Không có mặt mũi để nghe, năm xưa đã thẹn với nàng, nay lại càng không dám gặp nàng. Một trận đánh khó coi, cho đến bây giờ, Diêu lão vẫn chưa nhìn thấy Tang Môn Tinh chân thân. Tang Môn Tinh nói không sai, tấm mặt mo này thật sự là hắn không thèm đếm xỉa. Diêu lão nhìn thấy trong phòng có vạc rượu, đây là cơ hội cuối cùng, cũng là một cơ hội duy nhất cần phải chuẩn bị từ trước. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, với tình hình chiến sự hiện tại và vận thế, hắn lao thẳng về phía vạc rượu, khả năng là không đụng đến một giọt rượu nào. Dù không đụng tới, hắn cũng phải thử một chút. Diêu lão vừa bước về phía vạc rượu, đầu gối bỗng nhiên không còn sức lực, khiến hắn ngã lăn ra đất. Hắn dùng hai tay chống đỡ thân thể, cố gắng bò về phía vạc rượu. Hai cái vong hồn tiến lên, đè hắn xuống đất. Diêu lão ra sức đứng dậy, phá tan hai cái vong hồn. Nhưng một cái vong hồn lại thất tha thất thểu, đụng vào đầu giường của máy quay đĩa. Theo tình hình hiện tại, máy quay đĩa này hẳn là bị đụng hư. Nhưng không, vong hồn không làm hư máy quay đĩa, ngược lại, còn va phải cái chốt mở. Xì xì xì, máy quay đĩa phát ra một chút tạp âm. Trong phòng, tất cả tang tu vong hồn đều không động đậy. Diêu lão trong lòng căng thẳng, hắn không biết mình sẽ nghe được điều gì. Hắn không biết nguyên soái sẽ nói với hắn thứ gì. Bang bang bang, tiếng chiêng trống vang lên, đám phân thân của Tang Môn Tinh bị âm thanh này chấn động đến kinh hồn táng đảm. Cái máy quay đĩa này chẳng lẽ là pháp bảo? Tang Môn Tinh lập tức điều khiển phân thân muốn hủy đi máy quay đĩa, nhưng khi giọng hát vang lên, chân thân và hồn phách của hắn lại bất ổn, khiến cả chân thân lẫn hồn phách bị bức lui hơn mấy trượng. Cái này một phong thư đến đúng lúc, trời trợ giúp Hoàng Trung thành công cực khổ, đứng ở cửa danh truyền danh hào. Lớn nhỏ binh sĩ nghe mầm dễ, đó là bài hát Định Quân Sơn. Diêu lão trợn tròn mắt, nguyên soái là nàng, năm xưa khi xuất chinh, nàng cho các tướng sĩ hát chính là bài này, nàng còn nhớ rõ lão già này. Tang Môn Tinh có hai phân thân lại lần nữa lao về phía máy quay đĩa, hắn chân thân thì ẩn nấp bên cạnh vạc rượu. Dựa theo phỏng đoán của Tang Môn Tinh, lão Diêu sẽ liều lĩnh lao tới vạc rượu, khi đó hắn sẽ tiêu diệt máy quay đĩa, rồi dùng chân thân để đối phó lão Diêu, nắm chắc chiến thắng. Thật không ngờ, lão Diêu lại không chạy tới vạc rượu, mà liều lĩnh bảo vệ máy quay đĩa. Tang Môn Tinh cảm thấy hoảng sợ. Lão già này là tử tù. Hiện tại cái hắn cần nhất chính là rượu. Chẳng lẽ máy quay đĩa quan trọng hơn rượu sao? Nếu vậy thì càng không thể giữ lại. Tảng Môn Tinh tăng thêm 5 phân thân, vây công Lão Diêu. Trong cuộc chiến, Lão Diêu bị phân thân hất văng xuống đất, va vào cái bàn phía sau. Chiếc bàn lật đổ ngăn tủ, và ngăn tủ cũng ngã lật, đè lên vạc rượu. Thật sự không thể ngờ được chuyện này. Theo lý thuyết, đây là điều xui xẻo về đến nhà. Thế nhưng không ngờ, khi Diêu Lão ngã xuống, vạc rượu vỡ nát, một lọ rượu chín tốt rơi xuống, và tất cả đều vẩy vào người Diêu Lão. Tang Môn Tinh giật mình, cảm thấy tình hình trở nên không thích hợp. Lão già này có phải đã gặp may mắn rồi không? Với tình hình Tang Môn Trận đang thịnh, hắn sao có thể gặp may mắn chứ? Hồng hộc, hồng hộc, tại Tùy Thân Cư, Lý Bạn Phong nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hồng hộc, hồng hộc, Tùy Thân Cư cùng với Lý Bạn Phong thở dốc. Lý Bạn Phong vuốt đại hông, nói, một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, như thế này mà đào đất, cũng quá mệt mỏi. Vách tường rung động, hắn nghe thấy tiếng nói của Tùy Thân Cư, bốn đầu đường rầy, vừa đi vừa về đổi trác, ngươi tưởng ta không mệt ư? Nhìn vào bao bố mang theo huyết bùn đất, Lý Bạn Phong bỗng nhiên cười lớn, hoác hà hà, tiếng còi hơi vang lên, Tùy Thân Cư cũng như cùng Lý Bạn Phong cười to. Hồng hộp, hồng hộp, nương tử, liên tiếp lớn tiếng khen hay, tiếng trống ù ù không ngừng, Tàng Môn Trận, phá, ầm ầm, ầm ầm, trong viện Diêu Lão, suối quẩy theo âm thanh trống trận tiêu tán, máy quay đĩa vẫn đang để, Định Quân Sơn, tiếng trống to rõ, chấn động, khiến Tàng Môn Tinh kinh hồ tán đảm, mỗi câu mỗi chữ, khiến cho đám vong hồn ôm đầu co lại, đầu thông trống, chiến cơm tạo, rượu chảy trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, bị Diêu Lão liên tiếp uống vào cùng với bùn cát. Hai thông trống gấp chiến bào, Diêu Lão đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, bốn mặt hạo kỳ phi tướng đứng dậy một lần nữa cắm trở lại trên lưng, tam thông trống đao ra khỏi vỏ, tam kim lưỡng nhận đao trở lại trong lòng bàn tay của Diêu Lão, bốn thông trống đem binh sao, Tam Môn Tinh triệu hồi vong hồn ngăn cản Diêu Lão, nhưng đang hát cơ trong tiếng ca, vong hồn đã sớm mất đi năng lực hành động. Diêu Lão vung vẩy trường đao, lưỡi đao lướt qua, trong phòng rượu sương mù bốc hơi, bốn phía tràn ngập, hơn trăm vong hồn đảo mắt hóa thành tro tàn. Không rõ là vì chân bị thương hay vì say rượu, Diêu Lão loạng choạng đi về phía Tam Môn Tinh, đào quang lóe lên, một tiếng phong thanh nhẹ nhàng vang lên, Tam Môn Tinh lập tức vỡ thành hai đoạn, đó chỉ là phần thân, vậy chân thân của hắn đang ở đâu? Diêu Lão nhìn không rõ lắm, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, không nhìn rõ thì sao, ta cứ chặt hết là được. Diêu Lão cười lớn, rồi rượu mù mịt trong không gian lập tức lan tỏa, bao phủ cả viện, mùi rượu cay độc khiến Tang Môn Tinh không thể mở mắt. Đao quang lấp lánh trong không khí, hơn 10 phân thân của Tang Môn Tinh biến thành những mảnh xương tàn vỡ vụn, Tang Môn Trận đã bị phá vỡ, mọi sự suối quẩy dần bị mùi rượu che lấp. Tang Môn Tinh thấy tình thế không ổn, bèn điều khiển một phân thân bay ra ngoài viện. Diêu Lão ném tam tiêm lưỡng nhận đào già, trường đao bay vút theo đuổi phân thân đó. Chân thân của Tang Môn Tinh lợi dụng lúc này định chạy trốn, thân hình di chuyển nhẹ nhàng trong gió, khiến cho sương mù rượu cũng lay động theo. Nhưng đột nhiên một luồng khí mạnh mẽ từ phía sau sương mù ập tới, Diêu Lão ngay lập tức phát hiện được vị trí của Tang Môn Tinh. Đồ cẩu tặc, muốn chạy đi đâu? Diêu Lão gầm lên, vươn tay ra giữa không trung, một chưởng bắt lấy sọ não của Tang Môn Tinh. Một khi đã bị nắm lấy đầu, việc thoát thân quả là khó khăn. Tang Môn Tinh liền biến suối quẩy thành một thanh đoản đao, đâm mạnh vào cánh tay Diêu Lão. Nhưng Diêu Lão dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn kiên định nắm lấy đầu Tang Môn Tinh, xông về phía trước. Tang Môn Tinh điều khiển các phân thân còn lại cùng nhau vây công Diêu Lão, bốn phía khí thế như cuồng phong tung bay dữ dội, hỗ trợ cho Diêu Lão đối kháng, cố gắng chống chọi, nếu không chịu nổi thì đành phải gánh vác. Diêu Lão không màng đến mình phải chịu bao nhiêu đao kiếm, hắn nắm lấy đầu Tang Môn Tinh, một mạch xông về phía trước. Tang Môn Tinh kéo hắn vào mộng cảnh, mặc dù bước chân của hắn bị mộng cảnh vặn vẹo, hắn vẫn không ngừng tiến lên. Hắn hiện tại là đang nằm mơ hay đã tỉnh dậy, Tang Môn Tinh không phân biệt được, mà Diêu Lão cũng lười biếng, không muốn phân biệt. Tỉnh dậy thì thế nào, nằm mơ thì sao, chỉ cần xông về phía trước là đủ, đánh giết phân thân. Tam tiêm lưỡng nhận đao bay về phía hắn, chờ sẵn trong sân, tiến lên từng cái đều có thưởng, lùi ra phía sau sẽ khó tránh khỏi bị một đao. Lão tướng quân hét lên giận dữ, mang theo Tang Môn Tinh đâm thẳng vào lưỡi đao. Dược Vương câu, suối quẩy tàn đi. Tang Môn Tinh kêu rên không ngừng, dục ngựa đến tại đầu trận. Bên cạnh là những kẻ đáng chết, bảo đao phóng ra hồng quang, vô chỉ thất phù tán loạn trên chiến trường. Lý Bạn Phong hử nhẹ, cầm Định Quân Sơn, trên đường núi đi tìm Diêu lão báo tìm vui. Trước đó hắn còn định thông báo với Khâu Chí Hằng về việc phá Tang Môn trận, nhưng nghĩ lại việc này không nên công bố vội, biết đâu đây lại là cơ hội tốt để dụ bắt Tang Môn Tinh, cho nên hắn quyết định trước hết phải nói cho Diêu lão. Nhìn xa xa, Diêu lão đội mũ tam xoa tử kim quan, khoác lên mình gấm đỏ bách hoa bào, chân đi giày mây tơ trắng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, sau lưng cầm bốn mặt hạo kỳ, uy phong lẫm liệt đứng trong sân. Hắn thưởng thức khí tràng của Diêu lão, nghe tiếng bước chân từ xa, Diêu lão cười nói, "Tiểu Khâu, ngươi đến rồi sao?" Lý Bạn Phong mỉm cười, lão gia hỏa này luôn luôn hài hước. Đúng là như vậy, bộ áo bào đỏ của hắn phối hợp với bộ râu đỏ và bốn mặt lá cờ phía sau, khi đón gió thổi thật sự tạo nên một khí thế không thể chối cãi. Chờ chút, râu ria của lão lúc nào biến thành đỏ rồi? Lý Bạn Phong vội vã bước vào viện, Diêu lão lại nói, không phải Tiểu Khâu sao? Là Dư Nam Nha đầu kia, đây không phải chỉ là Khôi Hải. Hắn thật sự không nhìn thấy rõ. Lý Bạn Phong tiến lại gần hỏi, Diêu lão, chuyện gì đã xảy ra vậy? Diêu lão trên người đầy vết máu, trong viện mọi thứ lộn xộn không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Nha, là tiểu tử ngươi đến rồi. Diêu lão ha ha cười nói, ta không sao cả, vừa rồi gặp phải một tên mao tặc không biết sống chết mà đụng vào bên trong chúng ta, để ta bắt hắn cho chặt. Diêu lão nắm chặt trường đao trong một tay, tay còn lại dẫn theo một cái đầu người, đó có phải là đầu của Tang Môn Tinh không? Lý Bạn Phong không quản điều đó, hắn chỉ nghĩ đến việc đỡ Diêu lão ngồi xuống. Diêu lão khoát tay, nói, không ngồi, ngồi xuống rồi thì đứng dậy không nổi. Lý Thất, người đến sớm, nếu không thì cũng chậm chút nữa, ta trong bộ dạng chật vật như vậy cũng không muốn để ngươi thấy. Hắn nói mà có vẻ hơi tốn sức, ngươi nói cái này để làm gì? Trước tiên tìm chỗ ngồi xuống đi. Lý Bạn Phong đáp, không thể ngồi, ta chỉ có thể đứng. Đứng được. Diêu lão nắm lấy cổ tay Lý Bạn Phong, hắn đứng rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng đứng vững, chật vật một chút cũng không sao, đã bị ngươi thấy thì cũng không thể thay đổi. Trong số người bên trong, ta chưa từng kết giao bạn bè, nhưng ngươi thật sự tính là một người bạn của ta. Ngươi còn nhớ rõ vì sao ta không kết giao bằng hữu không? Nhớ rõ. Lý Bạn Phong tranh thủ thời gian tìm băng dính để giúp Diêu lão cầm máu. Ngươi nói có một người bạn từ năm 8 tuổi, hắn đã cướp đi đường nhân của ngươi, cho ngươi ăn. Diêu lão gật đầu, cười nói, đúng, tên đó đúng là bạn nối khố của ta. Tên hắn là Phan Đức Hải, miệng hắn lợi hại, từ nhỏ đã biết múa mép khua môi gạt ta. Ta không biết đã bị hắn lừa gạt bao nhiêu đồ tốt. Chờ đến khi ta nghĩ rõ mọi chuyện thì lời hắn nói, ta đều làm như không nghe thấy. Lý Bạn Phong giật mình, Phan Đức Hải là bạn nối khố của ngươi. Diêu lão cười nói, cho nên ta đã bảo ngươi, cái lão cẩu này không phải thứ gì tốt. Lý Bạn Phong tìm được băng dính, dán sát vào vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn lại đi tìm thuốc cao. Diêu lão hồ, đừng mù quáng làm việc, ngươi có thể hiểu dược tính hơn ta sao? Nếu ta không thành, ngươi còn nhớ việc ta 8 tuổi không? Lý Bạn Phong tìm được thuốc trị thương, vừa sức thuốc vừa đáp lại, ta còn nhớ rõ ngươi đã kể về chuyện năm 18 tuổi. Một người bạn của ngươi đã 18 tuổi, hắn đã cướp đi nàng dâu của ngươi và còn ngủ với nàng. Diều lão cười nói, ta xuất thân từ gia đình tướng lĩnh, 13 tuổi đã tòng quân, 15 tuổi lập công thăng chức giáo úy, 18 tuổi lập công thành tướng quân, Duệ Thân Vương để mắt đến ta, gả nữ nhi cho ta. Ta thật sự cao hứng a, ta có thể cưới quận chúa. Nhưng đêm tân hôn đó, ta uống rượu, một ván tiếp một ván uống. Có một người bạn tên là Dương Đức Hưng, con trai của Thái Sư, hắn tinh danh lắm, bồi ta uống mãi. Chờ ta say, hắn đã cho mẹ hắn thay ta động phòng. Hắn, nói đến đây, Diêu lão run rẩy tay một chút, rồi thở dài, muốn nói đến chuyện này, không thể trách quận chúa. Nàng cửa lớn không ra, ngõ nhỏ không bước, Đêm tân hôn không chọn khăn cô dâu, ta cũng không biết nàng dáng dấp ra sao, mà nàng cũng không biết ta. Cứ như vậy mà mơ hồ bị Dương Đức Hưng, cái tên con rùa đó, cho ngủ. Lý Bạn Phong hỏi, con trai của Thái Sư làm ra loại sự tình này, không ai quản lý sao? Diêu lão cười khổ một tiếng, nếu như chuyện này bị chọc ra, thì Dương Đức Hưng sẽ bị thiên đao vạn quả, nhưng chuyện chưa bị chọc ra, thân vương cũng không muốn ta đụng vào. Lão Thái Sư, cầu ta đừng làm vậy, ta cũng không muốn chọc vào, nhưng ta hiện tại không còn cách nào khác, ta sống mà không dậy nổi, ta không muốn gặp quận chúa, ta sẽ đến trước mặt hoàng đế chờ lệnh, ta đi đánh trận, nhưng cứ mãi vì chuyện này mà bận lòng, mang binh mà không để tâm, đánh một trận, bại một trận, vị trí của ta cũng bị người khác chiếm, chúng cứ chiếm đi, ta không mang được binh nữa. Nhưng ta vẫn còn có thể làm những việc khác. Ta có thể mang theo đầu bếp nấu cơm. Ta cũng có thể làm rượu cho bọn họ. Một bên nấu rượu, vừa uống rượu. Rượu là thứ tốt lắm. Nó có thể giúp ta tăng tu vi, tăng dũng khí, xua đi sầu muộn, còn có thể chữa bệnh. Ta không phải nói đùa đâu. Rượu mà ta ủ, thật sự có thể chữa bệnh. Trong quân, có bao nhiêu tướng sĩ bị thương, bao nhiêu người sống chết, đều nhờ thuốc và rượu của ta mà được cứu sống. Hắn đã ở trong quân đội đợi mấy chục năm, người khác đều quên mất hắn là một tướng lĩnh đánh trận. Họ cho rằng hắn chỉ là một y quan. Kỳ thật, binh pháp hắn không hề quên, võ nghệ cũng chưa từng bị ném bỏ. Đến lúc cần đánh trận, hắn vẫn có thể đưa ra vài chủ ý cho các tướng quân. Đáng tiếc, không ai chịu nghe hắn. Thời gian trôi qua, hắn đã 80 tuổi, vẫn còn kiếm sống trong quân doanh. Cả cuộc đời cứ như vậy trôi qua. Lần nọ, khi gặp một trận đại chiến, trước khi bắt đầu chiến đấu, các tướng lĩnh đang nghị sự, hắn không nhịn được mà đưa ra một chủ ý. Hắn nói nên dẫn quân đi đánh lén trại địch vào ban đêm. Quân địch nhất định không có phòng bị, chắc chắn có thể đại thắng. Người khác đều cười nhạo hắn, bảo rằng một lão lang trung 80 tuổi như hắn, miệng đầy không có răng, mà lại khoe khoang như vậy, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nguyên soái không cười hắn, nàng cho hắn 2.000 binh lính, đêm đó để hắn dẫn quân đi. Lý Bạn Phong vừa bôi thuốc vừa hỏi, vị nguyên soái này là ai? Hắn là danh tướng Triệu Cưu Uyển. Ẩm, chai thuốc ấm rơi xuống đất, Lý Bạn Phong vội vàng cúi người nhặt lên. Diêu lão nói tiếp, Triệu Cưu Uyển là một danh tướng thực sự biết đánh trận, khác hẳn với những kẻ có danh mà không có thực. Nàng có con mắt nhìn người, ta cũng không thua kém. Vào một đêm nọ, ta đã đốt cháy doanh trại quân địch, chém đầu quân chủ, giành chiến thắng trở về. Nàng đã cho ta giữ chức tướng quân, ngươi có biết không? Ta năm nay đã 80 tuổi, lại còn được phong làm tướng quân. Khôi giáp của ta đã cũ rồi, ta phải dùng kim khâu khâu lại từng chỗ rách. Đại đao đã gỉ sét, ta cũng phải mài sáng lại từng chút một. Năm đó, chiến mã đã không còn, nhưng yên ngựa vẫn còn, dọn dẹp một chút là có thể sử dụng được. Khi theo nguyên soái Triệu Kiêu Uyển, ta trước tiên làm phó tướng, rồi làm tiên phong, một trận lại một trận đánh, dưới tay Triệu tướng quân, ta chưa từng bị bại, hắn sống lại, hắn cảm thấy như mình đã chết ở tuổi 18, nhưng giờ đây, ở tuổi 80 lại sống lại. Nhưng người có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Lý Bạn Phong đáp, người đã nói rồi, còn có một người bạn cũng 80 tuổi vào năm đó. Hắn đã cướp đi những gì có thể cướp từ ngươi. Diêu lão thở dài. Ta đã kết giao với Tùng Sĩ Tường, kẻ tinh ranh lên não đó làm bằng hữu. Tùng Sĩ Tường, Lý Bạn Phong đã gặp qua trong sử sách, là Hoành Ba tướng quân. Nhắc lên người này, Diêu lão nghiến răng nghiến lợi. Cái tên tinh trùng lên não này xúi dục ta, bảo rằng nguyên soái không tin ta, rằng sau này trong những trận đánh sẽ không còn tìm ta, và còn bảo ta làm y quan. Lúc ấy có mấy trận đánh, nguyên soái xác thực không gọi ta đi. Công việc tuần doanh canh gác vặt vãnh cũng nhiều lần để ta làm. Ta tin vào lời Tùng Sĩ Tường nói về chuyện ma quái, hờn dỗi mà muốn đi thủ Khổ Dược Quan. Ai khuyên ta cũng không nghe. Ta thật không biết ngay lúc đó tình hình ra sao. Không biết những tên này tin trùng lên não lại muốn hại nguyên soái. Nguyên soái không phái ta đi đánh trận là bởi vì trừ ta ra, trong quân không còn ai có thể tin cậy, nhưng ta vẫn khăng khăng muốn đi Khổ Dược Quan. Nguyên soái cũng đáp ứng. Vừa tới Khổ Dược Quan không bao lâu, ta liền nhận được tin tức nguyên soái bị tên này nuôi dạy. Diêu lão dừng lại một chút, thở dài. Nếu ta còn ở trong quân, những tên tinh trùng lên não này sẽ không đắc thủ. Ta có thể nghĩ những thứ này còn có thể làm gì? Ta tử thủ Khổ Dược Quan. Bất kể ai đến, ta cũng sẽ đánh bọn họ lui. Nhưng cuối cùng, khi cái này có thể làm được cái gì? Còn sống, ta vẫn ở đây trông coi. Chết, ta cũng sẽ ở đây trông coi. Ta coi nơi này như gia đình của mình. Nhưng rồi sẽ có thể làm gì được đây? Ta chẳng có gì cả. 8 tuổi, 18 tuổi, cho đến 80 tuổi, ta vẫn bị bạn bè hại. Từ đó về sau, ta cũng không tiếp tục kết giao bạn bè. Chờ ta quên đi chính mình bao nhiêu tuổi, không khéo lại gặp ngươi. Ngươi nói muốn cùng ta làm ăn, ta không nghĩ phản ứng của ngươi ra sao, nhưng ngươi tính tình thực sự hợp ý ta. Mấu chốt là, ta biết Nguyên Soái ở bên cạnh ngươi. Ầm, chén thuốc ấm lại rơi xuống đất. Lý Bạn Phong vội vàng xoay người nhặt lên. Diều lão cười nói, Nguyên Soái đi tiệm tạp hóa Phùng Ký. Ta đã nghe qua nàng hát khúc, nhưng ta không dám gặp nàng. Về sau, khi ta biết nàng đi theo ngươi, ta mới hiểu nhân phẩm của ngươi không tệ. Ngươi đã cứu Tần Bản Tử, đã giúp Dư Nam dọn dẹp bọn cảnh gia ác đồ, là một người minh thiện, ác trọng tình nghĩa, hảo hài tử. Nhưng ta vẫn không yên lòng. Ta để Hồ Lô đi thay ta xem xét Nguyên Soái, chờ hắn trở về, lại chẳng nói gì với ta. Nghe đầu này cũng toàn tâm toàn ý với ngươi, cùng ngươi cũng tốt. Ngươi chịu nổi Phan Đức Hải, cứu Hải Cật Lĩnh, như vậy hảo hán, ta tin được. Nguyên Soái đi theo người, ta yên tâm. Lý Bạn Phong nắm chặt chén thuốc ấm, không để rơi xuống. Diều lão biết rất nhiều chuyện, nhưng Lý Bạn Phong hiện tại không lo lắng về điều đó. Hắn lo lắng là Diều lão còn có thể trèo trống bao lâu. Băng dính đã sử dụng hết, thuốc cao cũng đã hết, máu trên người Diêu lão vẫn không ngừng chảy. Hắn là dược vương, nếu ngay cả hắn cũng không có cách, chẳng lẽ chuyện này thật sự không thể giải quyết được sao? Diêu lão hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn Lý Bạn Phong, cười nói, huynh đệ, ta nghe nói dược vương cầu suối quẩy, giống như tán, tăng môn trận, có phải là có thể phá được không? Lý Bạn Phong đáp, có thể. Diêu lão cười lớn, hảo huynh đệ, ta thiếu ngươi không ít tình cảm, toàn bộ gia sản của ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi. Nếu ta có chuyện gì cần nhờ, ta sẽ cầu ngươi, ta cũng muốn gặp lại Nguyên Soái một lần. Liệu có thể để hắn thấy được không? Diêu lão đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, mọi thứ chỉ nhờ vào việc chống lại Tam Tiêm Lưỡng Nhạn Đao để giữ vững thân hình. Hắn không thể nhìn thấy Lý Bạn Phong, nhưng lại như thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn chỉ chờ đợi một câu nói từ Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong trầm ngâm một lát, rồi nói, chờ một chút. Diêu lão mất đi thị lực, không biết Lý Bạn Phong đang đi đâu. Một lúc sau, hắn bỗng nghe thấy tiếng trống trận, âm thanh quen thuộc. Tiếng trống vang lên, có binh sĩ hành quân, tiếng chiến mã hí vang, tiếng binh khí và áo giáp va vào nhau. Lý Bạn Phong đẩy cửa lớn tùy thân cư, cửa lớn ngay đối diện với Diêu lão. Từ bên trong, tiếng vợ của Diêu lão vọng ra, Diêu lão tướng quân, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Diêu lão nắm chặt trường đao, thẳng người đáp, mà tướng Diêu Tín đóng giữ quan khẩu, đánh lui địch quân, không để mất một tấc đất, đã giết hơn 100 quân địch, chém tướng địch trong trận, nay mang thủ lĩnh đạo tạc tới hiến cho Nguyên Soái. Hắn muốn giơ đầu của Tang Môn Tinh lên, nhưng không thể nâng nổi. Âm thanh của nương tử lại vang lên, tướng quân Võ Dũng có 102 trong tam quân. Ngày sau xuất chinh, tướng quân vẫn sẽ làm tiên phong, tạ Nguyên Soái. Hai hàng lệ tuôn rơi, trượt xuống từ hốc mắt của Diêu lão. Hắn không tức giận, nhưng cũng không ngã xuống. Hắn nắm chặt trường đao, vẫn kiên cường đứng vững. Máy quay đĩa lại phát lên khúc Định Quân Sơn, ầm, ầm, ầm. Hồng Ánh nhẹ nhàng dùng chuôi thương, hợp cùng tiếng trống, dùng sức gõ vào mặt đất. Đây là lễ nghi của võ nhân, Hồng Ánh nói. Ngươi nói đúng, hắn là một tướng quân tốt. Hắn còn sống phải không? Máy quay đĩa đáp, hắn còn sống, nhưng thương thế quá nặng, đã thiếp đi, còn có thể tỉnh lại không? Hồng Ánh hỏi, máy quay đĩa không lên tiếng. Lý Bạn Phong gánh Diêu lão tiến vào tùy thân cư, hành động này rất nguy hiểm, vì tùy thân cư có thể bại lộ. Nhưng Lý Bạn Phong không chút do dự, hắn đem Hồng Liên đến bên cạnh Diêu lão. Máy quay đĩa kinh hô một tiếng, tướng công, ngươi muốn làm gì? Hồng Liên không dễ dàng để Diêu lão yên, nhưng hắn đã mất đi sinh khí. Hồng Liên vẫn hơi mở cánh hoa. Lý Bạn Phong trợn mắt nhìn, Hồng Liên lại khép cánh hoa lại. Ra khỏi tỷ thân cư, Lý Bạn Phong chuyển dược liệu từ trong phòng của Diêu lão. Hắn không hiểu dược tính cũng như dược lý, thậm chí không biết đại đa số các loại dược liệu. Thấy dược liệu thì chuyển, thấy dược vật cũng chuyển, mặc kệ đó là dược hoàn hay dược cao, Lý Bạn Phong đều mang vào tỷ thân cư. Hồng Liên rõ ràng hiểu ý của Lý Bạn Phong, hướng về máy quay đĩa nói mấy câu. Lý Bạn Phong nghe không rõ, máy quay đĩa thuật lại. Tướng công, Hồng Liên cũng không thể giúp hắn tỉnh lại, chỉ có thể ổn định hồn phách mà thôi. Vậy cũng được. Hồng Liên mở cánh hoa, trong số các dược vật và dược liệu, nàng chọn lựa mười mấy loại, thu vào tâm sen. Không lâu sau, cánh hoa mở ra, Lý Bạn Phong lột bỏ một viên hạt sen nổ tung, biến thành một viên đan dược gần như trong suốt. Lý Bạn Phong giao đan dược cho nương tử. Nàng kiểm tra không có gì sai, liền nhét vào miệng Diêu lão. Diêu lão không có nửa điểm phản ứng, máy quay đĩa thở dài một tiếng. Hồn phách ổn định, khi nào có thể tỉnh lại, phải xem vào số phận của hắn. Lý Bạn Phong cõng Diêu lão trở về tiểu viện, đặt hắn lên giường. Hắn đem những vật dụng trong viện cùng trong phòng sắp xếp lại cho gọn gàng. Thi thể tàng môn tinh không thể lãng phí. Lý Bạn Phong kéo vào tỷ thân cư, vốn định để lại chút linh tính cho nương tử ăn. Nhưng nương tử khi thấy thi thể liền nói, Diêu tướng quân xuống tay độc ác, thằng này hồn phách tan thành mấy khói, cái gì cũng không còn lại. Không còn gì cũng tốt, ăn thứ này, nương tử sẽ còn lại suối quẩy. Những pháp bảo khác cũng không muốn ăn. Cuối cùng tất cả đều rơi vào tay Hồng Liên. Diêu lão trong nhà cũng không ít pháp bảo, như tam tiêm lưỡng nhận đao và bốn mặt hạo kỳ, đều là đồ tốt. Hồ Lô Dựa từng cái đều chào hỏi, nhưng mấy món pháp bảo này không làm đáp lại. Những pháp bảo này một mực canh giữ bên người Diêu lão, bọn họ không muốn cùng Lý Bạn Phong rời đi. Lý Bạn Phong vốn cũng không có ý định dẫn bọn họ đi, vì bên cạnh Diêu lão cũng cần có người chiếu cố. Sập tường được nhanh chóng sửa xong, Diêu lão không thể bị dầm mưa dãi nắng. Công việc này có thể làm cùng Khâu Chí Hằng, nhưng vấn đề là ngoài những pháp bảo này còn ai có thể bảo hộ Diêu lão? Nếu có địa đầu thần khác đến đoạt địa bàn, cướp khế ước của Diêu lão, phải ứng đối ra sao? Khi trời sáng, Khâu Chí Hằng lên núi, thấy Lý Bạn Phong đang dọn dẹp vạch đá, liền mau chóng hỏi thăm tình trạng. Lý Bạn Phong nói, tàng môn tình chết rồi, tàng môn trận cũng đã phá. Khâu Chí Hằng vui mừng một trận, nhưng khi thấy tình trạng của Diêu lão, sắc mặt liền ngưng kết lại. Diêu lão đây là sao? Thương thế quá nặng, đã thiếp đi. Hắn, Lý Bạn Phong biết Khâu Chí Hằng muốn hỏi điều gì, có thể hay không tỉnh lại, Diêu lão chính mình cũng không biết. Khâu Chí Hằng ngồi bên cạnh Diêu lão, trên mặt đầy mờ mịt. Trong tình cảnh này, hắn cũng không biết phải ứng phó ra sao. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi có nhận ra địa đầu thần nào khác không? Nếu như có người tin cậy, có thể mời họ đến hỗ trợ chăm sóc cho Dược Vương. Khâu Chí Hằng suy tư hồi lâu, lắc đầu nói, ta chỉ biết một ít về địa đầu thần, nhưng không có ai mà ta có thể tin được. Thời gian cuối thu, thần phong rất lạnh. Lý Bạn Phong thở dài nói, trước tiên hãy xây tường lại rồi tính tiếp. Trong lòng hắn có ba người mà hắn nghĩ đến có thể giúp Diêu lão chăm sóc địa giới, nhưng rốt cuộc chọn ai còn phải xem xét kỹ lưỡng. Chăm sóc Dược Vương nhất định phải tìm một nhân vật địa đầu thần có năng lực, hơn nữa không thể là một địa đầu thần bình thường. Mạnh Ngọc Xuân thì kinh nghiệm không đủ, ngay cả địa giới của mình cũng xử lý không rõ ràng, lại còn phải chăm sóc địa giới của Lý Bạn Phong, tìm nào rõ ràng không thích hợp. Nhân vật đầu tiên thích hợp để lựa chọn là Thủy Dũng Tuyền. Đây là địa đầu thần mà Lý Bạn Phong quen thuộc nhất. Địa giới của hắn không tính quá gần, nhưng cũng không xa. Với thủ đoạn của địa đầu thần, không có gì khó khăn khi đi đi về về. Mặc dù Thủy Dũng Tuyền là một địa đầu thần mới, nhưng hắn xử sự lão luyện, kinh nghiệm phong phú, có thể thay Diêu lão trèo trống trong vài năm. Đương nhiên, chuyện này không thể để Thủy Dũng Tuyền làm không công. Diêu lão mê man mấy ngày, Dược Vương Cầu đã lưu lại một phần nhân khí để duy trì tu vi cho Diêu lão, phần còn lại thì dành cho Thủy Dũng Tuyền làm thủ lao. Phương án này tuy hợp lý, nhưng vấn đề là chức vị địa đầu thần quá lớn, lợi ích cũng quá hấp dẫn. Nếu lão Thủy làm địa đầu thần một thời gian rồi không muốn rời đi thì phải làm sao? Mặc dù Thủy Dũng Tuyền là người coi trọng chữ tín, nhưng chuyện này Lý Bạn Phong không dám mạo hiểm. Dù có lập khế ước, với trí tuệ của Thủy Dũng Tuyền, rất có thể hắn sẽ tìm ra lỗ hổng. Phương án thứ hai là tìm Thu Lạc Diệp. So với Thủy Dũng Tuyền, Thu Lạc Diệp có năng lực kém hơn một chút, nhưng cũng ít mưu mô hơn. Chỉ cần khế ước được viết rõ ràng, Thu Lạc Diệp sẽ ít có khả năng lừa dối. Tuy nhiên, Thu Lạc Diệp làm việc khá lỗ mãng, dễ gây ra sai sót. Nếu nàng không cẩn thận, có thể gây ra tai họa. Người khác thì dễ giải quyết, nhưng Dược Phương Câu lại nằm ở vịnh Lục Thủy. Gần đó có đám ăn mày của Lục Thúy. Nếu Thu Lạc Diệp làm điều gì không phải, chuyện sẽ trở nên phức tạp. Lựa chọn thứ ba là Phùng Đái Khổ, Mã Ngũ và nàng có quan hệ không tồi. Mời nàng đến chiếu cố Dược Vương Câu cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng vì Lý Bạn Phong không tín nhiệm Phùng Đái Khổ. Không những không tín nhiệm mà giữa hắn và nàng còn có chút mâu thuẫn. Chính vì nàng, Lý Bạn Phong suýt chút nữa mất mạng dưới tay Thiết Tuyến Hà. Ngoài ba người này, còn ai có thể giúp được không? Khổ bà, người bán hàng rong, những nhân vật này, Lý Bạn Phong lại không biết phải liên lạc với họ như thế nào. Trong lúc đang suy tư, Lý Bạn Phong bỗng nhiên bắt đầu run chân. Khâu Chí Hằng khẽ giật mình hỏi, huynh đệ, ngươi sao vậy? Lý Bạn Phong lắc đầu, không sao, chỉ là ngày hôm qua đi đường hơi nhiều, chân có chút đau. Khâu Chí Hằng biết Lý Bạn Phong là lữ tu, nhìn hắn thân thể suy nhược, chân run rẩy, trên mặt đổ mồ hôi chảy ròng. Lục Đồng Lương trước đó cũng từng có tình trạng tương tự. Ngươi có phải đang muốn tấn thăng không? Tấn thăng? Thật là có khả năng. Lữ tu trong hiểm cảnh tấn thăng rất nhanh. Dư Vương Câu đã rơi vào tam môn trận, mà tam môn trận thuộc loại đại hung hiểm. Lý Bạn Phong đã đi theo xe lửa khóc Dược Vương Câu. Cộng thêm khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, lại còn thường xuyên lén lút ăn đan dược, quả thực đã đến thời điểm tấn thăng. Khâu Chí Hằng đỡ lấy Lý Bạn Phong, nói, cùng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Lý Bạn Phong lắc đầu, trước hết cần nghĩ cách xây dựng tường cho tốt. Việc này giao cho ta, không thể để người khác biết Diêu lão ở đây. Ngươi yên tâm, ta tháng trước đã mua một kiện công tu linh vật đủ dùng. Khâu Chí Hằng còn muốn kéo Lý Bạn Phong xuống núi. Nhưng Lý Bạn Phong nói, ta được lưu lại đây, trông coi Diêu lão ra, không cần lo lắng cho ta, tấn thăng không phải đại sự gì. Ta ở đây nghỉ ngơi là được. Khâu Chí Hằng không thể khuyên nổi Lý Bạn Phong, đành tranh thủ thời gian xuống núi. Lần này tấn thăng đến mãnh liệt, Lý Bạn Phong quả thật có chút chống đỡ không nổi, chỉ còn cách vòng quanh trạch viện chạy nhanh mấy chục vòng, rồi trở về tùy thân cư. Nhìn thấy Lý Bạn Phong sắc mặt trắng bệch, máy quay đĩa hỏi, bảo bối tướng công, ngươi làm sao vậy? Chắc là hai ngày này quá mệt mỏi. Hắn đáp, mau lên giường nghỉ ngơi, nàng khuyên. Lý Bạn Phong nằm trên giường, một đoàn hơi ấm chặt chẽ ôm lấy bên cạnh hắn. Hắn vụng trộm nhìn Hồng Oánh một cái, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào hỏi nàng về bảy tầng kỹ năng. Tại Giàng Tường Bàng, Dược Phương Đường, đường chủ La Chí Nam ngồi trên ghế ở sân thượng, thảnh thơi nghe phát thanh. Hôm nay thời tiết sáng sủa, La đường chủ tâm tình vui vẻ. Hắn đem dây anten cắm vào trong sọ não, tỉ mỉ cảm nhận một chút. Suối quẩy tán, hắn nghĩ đúng là tán, ai đã phá tam môn trận, Hầu Tử Khâu, hắn không có bản lĩnh này. Cái kẻ kéo xe, người đó không có ở Dược Vương Đường, cũng không biết hắn đi đâu. Đoán chừng việc này là địa đầu thần tự tay ra tay. Lão hán tử say đó dựa vào cái gì mà phá giải tam môn trận? Làm nhiều năm như vậy, địa đầu thần khẳng định có thủ đoạn. Mượn chuyện này, có lẽ ta có thể thiết lập quan hệ với hắn. Nhưng thân phận của hắn quá cao, quan hệ với hắn đối ta không có lợi gì. Làm không cẩn thận còn có thể dẫn đến phiền phức. Dược Vương Đường thái bình thì tốt, hắn chỉ cần tiếp nhận thời gian thái bình. La Chính Nam nghe phát thanh, lập tức muốn ngủ thì đột nhiên Côn Lang Tôn Hưng Bình lên tiếng. Báo đường chủ, báo chuyện gì? La Chính Nam không vui hỏi. Hàn Kim Vệ đến, người chim này tại sao lại đến đây? Hắn lại muốn đi cầu hoàng thổ sao? Mời hắn vào, La Chính Nam nói. Hàn Kim Vệ lên sân khấu, đúng như dự đoán, hắn thật sự muốn đi cầu hoàng thổ. La Chính Nam nhẫn nại khuyên nhủ, Hàn đường chủ, đừng nóng vội, hãy chờ thêm một chút thời gian. Dược Vương còn có một số việc cần xử trí, chờ xử trí xong, ta sẽ cùng ngươi đi. Hàn Kim Vệ gật đầu, rồi rời khỏi sân thượng. La Chí Nam không hề qua loa, mấy ngày tới hắn thật sự dự định đi một chuyến đến cầu Hoàng Thổ. Nếu Hàn Kim Vệ thật sự muốn lưu lại cầu Hoàng Thổ, thì cứ để hắn ở lại. La Chí Nam không quan tâm đến mảnh đất cầu Hoàng Thổ ấy. Nhưng việc để Hàn Kim Vệ ở bên cạnh cũng khiến hắn trong lòng không yên. Nhưng Hàn Kim Vệ lại không nghĩ như vậy. Hắn một đường cắn răng trở về tòa nhà, gọi đến tên đà chủ, yểm tu Mạc Kiến Sinh. Mạc Kiến Sinh đã gần 60 tuổi, đứng trước mặt Hàn Kim Vệ mà khúm núm, ngay cả ngậm đau cũng không có dũng khí. Hàn Kim Vệ nói, ngươi thu dọn đồ đạc, mang theo cái thi thể tang tu vong hồn kia. Tối nay xuất phát, đi cùng ta chuyến đến bên ngoài châu. Mạc Kiến Sinh sững sờ, đi bên ngoài châu, đường này khó xử lý lắm, lộ dẫn còn cần ngươi nhọc lòng sao? Hàn Kim Vệ trước kia thường đi bên ngoài châu ban sai, trong tay hắn có lộ dẫn, còn có thể mang theo một vài nhân viên. Mạc Kiến Sinh có chút sợ hãi, hắn cả đời chưa từng đi qua bên ngoài châu, chuyện lớn như vậy vẫn nên nói một tiếng với La đường chủ. Hàn Kim Vệ cau mày nói với hắn cái gì, ta không phải là đường chủ sao? Nhưng ta đã đi theo La đường chủ nhiều năm như vậy, người trung thành và tận tâm với hắn, lúc trước không tìm ta thì thôi. Sống trên đời đã lâu như vậy, ngươi đến cả đà chủ cũng không có. Nếu không có ta tiến cử, hiện tại ngươi còn có thể đi quan sát sao? Ngươi không thấy lạnh mặt mũi mình sao? Mạc Kiến Sinh không dám nói một lời nào, mau về nhà thu dọn đồ đạc. Mạc Kiến Sinh trở về nhà, thu xếp hành lý. Nhi tử Mạc Lâm Bình hỏi, cha, ngươi định đi đâu vậy? Đừng hỏi nhiều, hai ngày này trong nhà chờ ta tin tức. Nếu chờ qua 10 ngày mà ta không có tin tức, ngươi hãy đi tìm La đường chủ, nói cho hắn biết địa đầu thần của chúng ta gặp chuyện. Địa đầu thần? Mạc Lâm Bình kinh hô một tiếng. Đừng ồn ào. Mạc Kiến Sinh trừng mắt nhìn nhi tử, việc này trừ đường chủ ra không được nói với ai khác. Hàn Kim Vệ dẫn theo Mạc Kiến Sinh trong đêm vụng trộm lên xe lửa. Ngày hôm sau, La Chí Nam nhận được tin tức rằng Hàn Kim Vệ không có gặp. Hắn gọi Tôn Hưng Bình đến, bảo hắn nhanh chóng đi đến nhà ga tìm người quen để tra xem Hàn Kim Vệ đã đi đâu. Tôn Hưng Bình rất nhanh đã tra được tin tức. Đường chủ, Hàn Kim Vệ đang ở bên ngoài châu. Bên ngoài châu? La Chí Nam sững sờ, hắn đi bên ngoài châu làm gì? Về việc này, Tôn Hưng Bình không biết, đoán chừng là được bang chủ phái đi. Trước kia bang chủ cũng đã từng sai hắn đi bên ngoài châu. Không thể nào, trước đó một chút phong thanh nào cũng không có sao. La Chí Nam nhíu mày, cảm thấy lại sắp xảy ra chuyện. Tại Vu Châu, Tiêu Chính Công đang nghỉ ngơi trong biệt thự, bỗng có bảo tiêu đến báo rằng Hàn Kim Vệ đã tới. Tiêu Chính Công liền mặt mày trầm xuống, không muốn gặp hắn. Trước đây, khi Tiêu Chính Công còn đang làm nhiệm vụ tại Thiết Môn Bảo, hắn cảm thấy rất khó chịu với Hàn Kim Vệ. Tuy nhiên, khi thấy Hàn Kim Vệ từ xa chạy tới, hắn biết chắc chắn có chuyện gấp, nên mặc vội quần áo và đi ra đại sảnh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Chính Công hỏi. Hàn Kim Vệ liếc nhìn xung quanh một chút, rồi ra hiệu cho mọi người lùi lại. Bang chủ, ta nhận được tin tức, Dược Vương Câu và Địa Đầu Thần gặp phải chuyện không hay rồi. Địa Đầu Thần, Lão Diêu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Công hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cùng Tang Môn Tinh giao chiến một trận kịch liệt. Tang Môn Tinh đã bày ra Tang Môn trận trong Dược Vương Câu. Đoán chừng Lão Diêu không thể chịu đựng nổi. Tiêu Chính Công hơi giật mình. Tin tức này có đáng tin không? Tin tức rất đáng tin. Tang Môn Tinh có trong tay một con tang tu vong hồn. Lúc hai người giao chiến, hắn lợi dụng vong hồn này để trốn thoát. Đây là chuyện mà Mạc Kiến Sinh, đà chủ của ta, đã tận mắt chứng kiến. Vậy cái vong hồn đó đang ở đâu? Tiêu Chính Công hỏi tiếp. Đang chờ ở ngoài cửa. Hàn Kim Vệ đáp, cho hắn vào. Tiêu Chính Công ra lệnh, Mạc Kiến Sinh mang theo tang tu vong hồn, run rẩy bước vào trước mặt Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công khẽ cười và nói, Mạc đà chủ, đừng sợ, ngươi cứ bình tĩnh, kể cho ta nghe từ đầu đến cuối chuyện này. Mạc Kiến Sinh không dám nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng thả vong hồn ra, để nó kể lại sự việc cho Tiêu Chính Công. Vong hồn kể hết mọi chuyện, Tiêu Chính Công gật đầu và hỏi, còn ai biết chuyện này nữa không? Hàn Kim Vệ trả lời, Mạc đà chủ chỉ mới báo cáo với ta. Tiêu Chính Công liếc nhìn Mạc Kiến Sinh rồi hỏi, người không báo với La Chí Nam sao? Mạc Kiến Sinh không biết nên trả lời thế nào, thì Hàn Kim Vệ đã chuẩn bị sẵn. La đường chủ gần đây cùng Khâu Chí hằng có chút thân thiết, Có một số chuyện ta không dám cho hắn biết. Khâu Chí Hằng, Hầu Tử Khâu, hắn và Lã Chính Nam có mối quan hệ gì? Hơi khó nói. Hàn Kim Vệ nhìn về phía Tiêu Chính Công với ánh mắt đầy ý nghĩa. Tiêu Chính Công gật đầu nói, làm tốt lắm. Chỉ cần tin tức không bị rò rỉ ra ngoài là tốt rồi. Hai ngươi đã lập công lớn, chắc hẳn sẽ được khen thưởng. Trước hết, hãy giúp ta uống một chén. Tiêu Chính Công đi đến tủ rượu, cầm một bình champagne. Hàn Kim Vệ trên mặt lộ ra nụ cười. Có công lao này, quan chức của hắn sẽ được phục hồi là điều đương nhiên. Sau này, muốn đổi vị trí tốt, bàng chủ chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Thậm chí vị trí phó bàng chủ cũng không xa. Tiêu Chính Công lắc bình champagne, phịch một tiếng, cái nắp bay ra, xuyên qua đầu Hàn Kim Vệ. Hàn Kim Vệ vẫn đứng trên mặt đất, Mạc Kiến Sinh sợ hãi đến mức muốn chạy, nhưng hai chân như nhũn ra, không thể cất bước. Đừng sợ, uống rượu đi. Tiêu Chính Công rót chén champagne, ném cho Mạc Kiến Sinh. Chén champagne khảm vào xương đầu của hắn, Tang Tu Vong Hồn lập tức ẩn thân. Tiêu Chính Công móc ra một viên đồng tiền, tiện tay bắn ra, đánh vào vong hồn trên thân hắn. Vong hồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Bạn Phong ngồi trong viện của Diêu lão, nhìn một đám thạch đầu nhân cao khoảng 1 mét đang rời gạch và bùn cát để xây tường. Bên ngoài viện có một cái lò lô dựng lên, mấy thạch đầu nhân đang đốt gạch. Khi Khâu Chí Hằng lên núi, hắn mang theo một chiếc túi nặng, trong túi đó có 2 thùng nước sạch, đá đã biến thành công cụ, và hắn biết nhiều nghề như làm gạch, xây nhà và nghề mộc. Khâu đại ca, thứ này tìm ở đâu ra? Lý Bạn Phong hỏi. Từ cái công tu ở tầng cao đó, Khâu Chí Hằng đáp, ta trước kia đã thích đồ vật của công tu, nếu không bị đẩy vào hoan tu, có lẽ ta đã thực sự muốn làm việc cho công tu. Bị buộc sao? Là Lục Đông Lương làm cho ngươi. Lý Bạn Phong không hỏi thêm về điều này. Huynh đệ, sau này ta sẽ trông coi Diêu lão ở đây. Chỉ cần tin tức không bị dò dỉ ra ngoài, người ngoài sẽ không biết Diêu lão gặp chuyện gì. Bọn họ cũng sẽ không dám gây sự với Dược Vương Đường. Còn về Dược Hành, người không cần lo lắng, hãy giữ khoảng cách một chút. Việc làm ăn vẫn có thể xử lý. Vậy tẩu tử thì sao? Cô ấy có đi cùng ngươi không? Lý Bạn Phong hỏi. Khâu Chí Hằng khe khẽ thở dài. Việc này xác thực không dễ dàng. Hắn không muốn để nàng dâu phải chịu khổ cùng hắn. Nhưng hắn là người của Hoan Tu, nàng dâu nhất định phải ở bên cạnh. Chờ ta trở về bàn bạc với nàng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ngươi hãy nói với tẩu tử, chờ vài ngày nữa rồi truyền tới. Đến lúc đó hai chúng ta sẽ thay ca trông coi trên núi. Ngươi nghĩ ở đây trông coi? Khâu Chí Hằng hỏi lại. Khó mà làm được, ngươi là lữ tu, đã đạt được chỗ đi, sao có thể chỉ ngồi một chỗ đợi? Tóm lại ta có biện pháp. Mấy ngày qua, Lý Bạn Phong luôn suy nghĩ về việc này. Cuối cùng, phải để ai chăm sóc Dược Vương Câu? Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận rằng, bất kỳ địa đầu thần não đến Dược Vương Câu đều không thích hợp. Dược Vương Câu nhân khí không quá vượng, so với vịnh Lục Thủy thì không thể nào bằng. Nhưng đây là chính địa, Phổ La Châu chính là 3 phần chính địa. Vùng đất nào của địa đầu thần lại không thèm, dù có mời Phùng Đái Khổ đến, cũng khó nói nàng có hay không có tâm tư khác. Hắn chỉ có thể trông coi, chỉ còn chờ Diêu lão tỉnh lại. Hắn quyết định sẽ ở lại đây 1 tháng. Nếu không có việc gì, thì sẽ đi dạo quanh khu vực núi, không đi xa. Nếu không được thì sẽ dùng đan dược chống đỡ. Sang tháng sau sẽ đổi lại cho Khâu Chí Hằng. Vài ngày sau, phòng ở đã sửa xong. Lý Bạn Phong cũng đã hiểu rõ về hoàn cảnh xung quanh. Mảnh núi này rất phức tạp, đường núi đan xen, rất dễ để người lạc đường. Diêu lão sân ở vị trí giao thông thuận lợi, nhưng lại dễ thủ khó công. Loại vị trí này cực kỳ khó tìm. Quả là một đại danh tướng có ánh mắt tinh tường. Hơn nữa, nơi này cực kỳ vắng vẻ. Lý Bạn Phong không khỏi hoài nghi, không biết Tam Môn Tinh đã tìm đến đây bằng cách nào. Chỉ cần tin tức không bị dò gì ra ngoài, Lý Bạn Phong cảm thấy trong vòng vài năm nữa sẽ không có ai tìm đến nơi này. Nhưng vào buổi trưa hôm đó, hắn đang đi dạo trên núi thì phát hiện có một ông lão tìm tới. Lão nhân này mặc áo vải thô, đầu quấn khăn mặt, sau lưng đeo một cái gùi, tay cầm một thanh liềm đao. Xem ra là người đi hái thuốc, đi đâu cũng không phải là tốt, sao lại phải đến nơi này? Hắn dọc theo con đường mòn mà lên núi. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra tiểu viện của Diêu lão. Lý Bạn Phong muốn ngăn cản lão nhân, nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hắn quyết định chỉ cần dùng giấy mảnh cô nương để dọa lão đầu chạy đi là được. Lý Bạn Phong quay trở lại tỷ thân cư, lấy ra tờ giấy cô nương, rồi đi ra ngoài xem xét. Thế nhưng lão đầu lại hướng một con đường khác lên núi. Lý Bạn Phong thở dài, quay trở lại sân của Diêu lão. Thực ra, chỉ có một lão đầu, hắn cũng không cần phải lo lắng như vậy. Dù có nhìn thấy sân của Diêu lão thì cũng có sao đâu. Tại Phổ La Châu này, núi rừng hoang vu nhiều lắm, thỉnh thoảng gặp được một vài người cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Chờ một chút, Lý Bạn Phong tiến đến sân phụ cận, nghe thấy tiếng động, hắn cảm thấy không chỉ có một lão đầu mà còn một lão đầu khác nữa đã vào phòng Diêu lão. Khi nghe thấy âm thanh của lão nhân này, mồ hôi của Lý Bạn Phong đổ xuống. Hắn nhận ra lão nhân này, lão Diêu, đừng giả bộ nữa. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi chính là không muốn gặp ta đúng không? Ngươi không dậy, nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có cả một phòng đồ tốt, ta sẽ lấy đi. Cái cờ này, cái đao này, những đồ tốt như vậy mà đi đâu tìm được đây? Phan Đức Hải, đây chính là âm thanh của Phan Đức Hải. Hắn làm sao tới được đây? Ngươi khế thư để ở đâu rồi? Phan Đức Hải cười nói với Diêu lão, không nói đúng không? Ngươi không nói, ta có thể đào. Ta sẽ đào cái nhà này của ngươi mấy lần. Ta không tin là không thể đào ra được. Lý Bạn Phong nghiến răng, trong lòng đầy căm phẫn. Hiện giờ, hắn đã đạt đến 7 tầng lữ tu, thêm 6 tầng trạch tu. Liệu hắn có thể đánh thắng Phan Đức Hải không? Đánh trực tiếp chắc chắn không được. Nhưng nếu có thể kéo Phan Đức Hải vào trong tỷ thân cư, hắn sẽ có cơ hội thắng. Nương tử chỉ cần đối phó với bà Sơn Chủ, kết hợp cùng Hồng Oánh, chắc hẳn có thể xử lý được Phan Đức Hải. Còn hắn ở bên cạnh hỗ trợ, với một đám pháp bảo cũng có thể giúp đỡ. Mấu chốt là làm sao đưa được hắn vào trong đó. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ đối sách, bỗng nghe tiếng động trong viện. Xem ra chúng ta đến chậm rồi, một giọng nói vang lên, không muộn, chính là lúc này. Giọng nói đầy hiểm ý, Lý Bạn Phong theo bản năng định móc chìa khóa ra. Nhưng hắn biết, không vội, không thể hành động tùy tiện, nếu không thì cơ hội giấu chìa khóa sẽ không còn. Hắn là 6 tầng trạch tu, với thiên phú trạch tu, chắc chắn sẽ không gây sự chú ý. Nhưng hai người trong viện kia là ai? Họ biết rõ Phan Đức Hải đang ở trong phòng, nhưng vẫn bình tĩnh như vậy. Liệu họ có phát hiện ra hắn không? Dựa vào việc quen thuộc với địa hình, Lý Bạn Phong tìm nơi ẩn nấp, vẫn có thể quan sát được tình hình trong viện. Đúng lúc đó, một lão đầu hái thuốc bước vào sân. Lão nhân này sao lại đuổi tới vào lúc này? Tại sao phải tới đây? Có người sao? Ta chỉ là đi qua đường, lấy chút nước uống. Lão đầu đứng ở cửa viện, nhìn quanh trong sân. Trong viện có một kẻ ăn mày và một nam tử ăn mặc hoa lệ. Nam tử kia đã hơn 50 tuổi, trông có vẻ như cổng lão đầu, nhìn về phía kẻ ăn mày và nói, đến cái chịu chết. Kẻ ăn mày lắc đầu, đừng để ý đến hắn, dù sao hắn cũng không nhìn thấy chúng ta. Quả thực, người bình thường không thể nhìn thấy hai người bọn họ. Lý Bạn Phong chỉ nhờ vào kim tình và kỹ thuật từng chút một mới có thể thấy được bọn họ. Kẻ ăn mày hướng vào trong phòng và nói, Đức Chi đại giả, ra đây, chúng ta đã mấy hôm không gặp mặt. Phan Đức Hải từ trong phòng bước ra, nhìn hai người trong viện và nói, hai vị, đã lâu, hôm nay là cái làn gió nào thổi đưa các người đến đây? Nam tử trung niên đáp, câu nói này nghe giống như đây là nhà ngươi, ta còn định hỏi ngươi, ngươi đến đây làm gì? Phan Đức Hải cười đáp, ta đến xem lão bằng hữu. Bằng hữu, ngươi có xứng không? Lão Diêu lúc nào nhận ngươi làm bạn? Phan Đức Hải lập tức nhíu mày, chúng ta là bạn nối khố, tự nhiên là bạn tốt. Lão Diêu không có con cái, gia sản của hắn tự nhiên sẽ về ta. Lâm Đức Hưng, ngươi chắc chắn không phải là bạn của lão Diêu. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Lâm Đức Hưng, Lý Bạn Phong cắn răng, kẻ tạp chủng này, Diêu lão cả đời đã hủy trong tay hắn. Hắn lại còn sống, tu vi của hắn đã đạt tới mức rất cao, phải nghĩ biện pháp để chơi chết hắn. Lâm Đức Hưng nhìn Phan Đức Hải và nói, đừng nói những điều vô nghĩa. Ta không muốn nhìn ngươi thêm một lần nào nữa. Nếu ngươi không muốn ta nổi giận, mau cút đi cho ta. Phan Đức Hải, ngươi hãy bình tĩnh mà nói. Lời nói không thể như vậy được. Ta đến trước mà, ngươi đến trước thì có thể làm gì? Nếu muốn chết, thì cứ nói một tiếng. Một người ăn mày lên tiếng. Có chuyện gì thì hãy nói cho tốt, đừng làm hỏng hòa khí. Nếu lão Phan đã đến trước, thì để hắn cùng lão bằng hữu ôn chuyện đi. Âm thanh của người ăn mày rất quen tai, Lý Bạn Phong có cảm giác như đã nghe ở đâu đó, nhưng vì góc nhìn hạn chế, hắn không thấy rõ lắm hình dáng của người ăn mày. Phan Đức Hải nhìn người ăn mày, ngữ khí khách khí hơn nhiều. Lục lão đệ, ngươi là một bậc tổ sư, không giống như Lâm Đức Hưng, người chim này. Lục lão đệ là Lục Thủy ăn mày. Lý Bạn Phong cảm thấy một cơn ngứa ngáy trong người, giờ thì thật phiền phức, hắn không biết lấy gì để đấu với Lục Thủy ăn mày. Quả đúng là Lục Thủy ăn mày. Hắn cười ha hả nhìn Phan Đức Hải rồi nói, ngươi nói xem, ta và Lâm Huynh có gì khác nhau? Phan Đức Hải đáp, ngươi có địa vị, có thân phận, sao có thể tự hạ thấp bản thân, đánh đồng mình với những kẻ ăn mày như vậy? Lục Thủy ăn mày cười nói, ta là người xin ăn, sao ngươi lại nhìn ta như thế? Phan Đức Hải khoát tay nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, ta và lão đệ ở đây là anh hùng tương gặp. Lục Thủy ăn mày cười, nhưng vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi, ngươi còn nói ta là anh hùng sao? Phan Đức Hải gật đầu, ta vẫn luôn kính trọng ngươi là anh hùng. Nhưng nếu đã là anh hùng, chúng ta phải nói lý lẽ. Về tuổi tác, ta là huynh trưởng của ngươi. Về đạo hạnh, ta là tiền bối của ngươi. Về đại nghĩa, có phải không nên kính lão tôn hiền? Luận tiểu tiết, có cần phải có cái trước có cái sau hay không? Luận lễ nghi, ta kính ngươi một thước, ngươi kính ta một trượng. Lời này có gì sai không? Lục Thủy ăn mày nhìn Lâm Đức Hưng mà nói, ngươi khoan hãy nói. Thật đúng là như vậy, cái này họ Phan nhất quyết, không muốn mặt mũi. Chúng ta đừng cùng hắn nói nhảm. Lâm Đức Hưng vọt thẳng về phía Phan Đức Hải, hắn thân pháp chỉnh tề, bước chân nhẹ nhàng, không có một động tác thừa nào, ra tay tinh xảo, rõ ràng là một người võ tu. Phan Đức Hải chau mày, Lâm công tử, cái này thì ngươi sai rồi, làm sao có thể lấy nhiều khi ít. Lâm Đức Hưng bỗng nhiên như đạp phải bông, hai chân mềm nhũn, bước đi thất tha thất thểu. Mới vừa tới gần Phan Đức Hải, hắn cảm giác bản thân không thể thi triển võ nghệ, không chiếm được ưu thế, liền lùi trở về. Đức tu kỹ, thấy đức tư tề, Lâm Đức Hưng nhìn về phía Lục Thủy ăn mày, muốn chờ Lục Thủy ăn mày cùng hắn đồng loạt ra tay. Lục Thủy ăn mày nhìn Phan Đức Hải mà nói, ta vừa rồi không có động thủ, vậy cũng có thể xem là lấy nhiều khi ít không? Phan Đức Hải đáp, ruộng dưa không nạp dày, lý hạ không chỉnh quan. Ngươi chạm cái này mà nhìn, há không làm cho người ta nghi ngờ sao? Lục Thủy ăn mày ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, bị kỹ pháp của Phan Đức Hải ảnh hưởng. Hắn cười gật đầu nói, ta không thấy gì cả. Hắn nhắm mắt lại, Lâm Đức Hưng giật mình, cảm thấy thái độ của Lục Thủy ăn mày có chút kỳ quái. Hình như hắn không muốn ra tay. Lục ăn mày không chịu xuất lực, mà chỉ có Lâm Đức Hưng là người làm việc. Đối với hắn, Dược Vương Câu rất quan trọng. Hắn muốn dùng nhân khí của Dược Vương Câu để giữ vững tu vi của mình. Hắn lại gần Phan Đức Hải, và Phan Đức Hải chậm rãi nói, lễ nghĩa chính là gốc rễ, không tuyên mà chiến, như vậy là thất lễ, làm mất đi một đức có sức nặng hơn thiên quân. Bước chân của Lâm Đức Hưng dần chậm lại, dường như có một ngọn núi lớn đè nặng lên người hắn. Đức tu kỹ, hậu đức tái vật, hắn nghĩ. Lâm Đức Hưng tức giận nói, cẩu tặc, người nói cái gì là đức? Người những năm qua đã làm bao nhiêu chuyện thất đức? Chính ngươi có đếm rõ được không? Nói năng lỗ mãng, lại thêm một lần mất đức. Phan Đức Hải đáp lại. Lâm Đức Hưng uốn người, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn quay sang Lục ăn mày, xin giúp đỡ. Nhưng Lục ăn mày chỉ nhắm mắt lại, thờ ơ. Phan Đức Hải nói, chính ngươi đã vô lực trong trận chiến này, lại muốn tìm cầu viện. Hành động lần này khiến người khác khinh thường, lại mất thêm một đức. Lâm Đức Hưng lao tới định liều với Phan Đức Hải. Phan Đức Hải lại nói, không biết lượng sức mình là thất đức. Lâm Đức Hưng không chống đỡ nổi, muốn lui lại thì Phan Đức Hải tiếp tục nói, trong trận mà e sợ chiến chính là thất đức. Mỗi lần mất đi một đức, Lâm Đức Hưng lại phải gánh chịu thêm 1000 quân trọng lượng. Trước mặt Phan Đức Hải, Lâm Đức Hưng chưa kịp ra tay đã bị ép nằm xuống đất. Phan Đức Hải nhìn Lâm Đức Hưng nói, ta vì giúp lão Diêu có được chút tiện nghi này đã phải tốn không ít tâm sức. Dược Vương Câu lại ở gần Hải Cật Lĩnh, chuyện xưa cũng đã kể rõ, nhà ở ven hồ Hưởng Trăng, nơi này vốn là của ta. Ta khuyên người tốt nhất đừng tranh với ta. Lục ăn mày ở bên cạnh lên tiếng, nếu nói gần thì vịnh Lục Thủy lại còn gần Dược Phương Câu hơn. Phan Đức Hải đáp, cách gần như vậy, ngươi càng không nên động tay động chân. Chuyện xưa đã nói rõ rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang, ngươi cứ đi nơi khác đi. Đang nói chuyện, Phan Đức Hải âm thầm tăng thêm kỹ pháp, khiến Lâm Đức Hưng bị ép nôn ra máu. Lục ăn mày cau mày nói, chuyện xưa đã kể rõ rồi, đánh chó thì phải xem chủ nhân. Phan Đức Hải cười khẩy, chuyện xưa đã kể xong, giết gà cũng vừa vặn cho hầu nhìn. Lúc này, Phan Đức Hải lại tăng thêm kỹ pháp, hắn quyết tâm giết Lâm Đức Hưng trước, sau đó từ từ xử lý Lục ăn mày. Lục ăn mày thở dài nói, lão Phan, ngươi thật sự muốn chiếm Dược Vương Câu sao? Chắc chắn rồi, Lục lão đệ, Dược Vương Câu ta sẽ có được. Phan Đức Hải trả lời, ngươi đứng trước mặt ta mà vẫn kiên quyết như vậy, thật không biết ai đã cho ngươi lá gan lớn như thế. Lục ăn mày lau mồ hôi, phung tay về phía Phan Đức Hải. Phan Đức Hải vội vàng tránh đi. Kỹ thuật của hắn lập tức mất kiểm soát. Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Đức Hưng, hắn lập tức lao về phía phòng của Diêu lão. Kế hoạch của hắn là để Lục ăn mày đối phó với Phan Đức Hải, còn hắn thì đi đào khế ước của Diêu lão. Lý Bạn Phong đang chuẩn bị ra tay, không ngờ Phan Đức Hải đột nhiên ngăn lại trước cửa phòng, cùng Lâm Đức Hưng lại giao chiến. Nếu hai bên cách xa nhau 2 trượng trở lên, Đức Tu sẽ chiếm lợi thế. Nhưng hiện tại, khoảng cách chỉ còn 3 thước, làm sao Đức Tu có thể đánh thắng được võ tụ? Sau 3 hiệp giao tranh, Phan Đức Hải máu me đầy mặt, chiếc kính tròn cũng bị đánh vỡ. May mắn thay, hắn có nhiều pháp bảo bên mình, nên một thanh trường kiếm đã tạm thời bức lui được Lâm Đức Hưng. Hôm nay nơi này ta muốn định, ai cũng không được đoạt đi. Phan Đức Hải lau đi vết máu nơi khóe miệng, rồi nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Lý Bạn Phong sững sờ một hồi, hắn không hiểu sao hôm nay Phan Đức Hải lại có biểu hiện như vậy. Hắn có phải đang nghĩ đến Dược Vương Câu không? Hay là Hải Cật Lĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục An mày mở to mắt, tiến lên 2 bước. Ngươi muốn định, dựa vào cái gì mà muốn định chứ? Ta hiện tại sẽ đi đào khế sách của hắn, xem ngươi có dám động đến ta không? Phan Đức Hải rất sợ hãi, hắn thật không dám chạm vào Lục An mày, vì nếu chạm vào thì sẽ xong. Nhưng hắn vẫn đứng im ở cửa. Lý Bạn Phong đã chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn đánh lén Lục ăn mày. Lục ăn mày nhìn quanh một lượt, thấy Phan Đức Hải ở gần đó, đụng đến ta thử xem, ngươi làm sao lại ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ ngươi không thể động sao? Giọng nói từ bên ngoài vien vọng lại. Mọi người cùng nhau nhìn sang, mới nhận ra lão đầu uống nước vẫn chưa đi. Hắn lại có thể thấy được 3 người trong viện. Hắn làm sao thấy được? Lão đầu tiến vào sân, Lục ăn mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần phải để ý ta là ai. Lão đầu vung tay lên, bên cạnh đột nhiên hiện ra một người trẻ tuổi. Lý Bạn Phong cảm thấy hoảng hốt, người thanh niên này hắn đã từng gặp qua. Lão đầu nhìn người trẻ tuổi, nói, căn tử, đem cái thùng lại đầy cho ta. Tiểu căn tử lập tức đưa cái thùng cho lão đầu. Lão đầu cầm theo cái thùng, tiến lại gần Lục ăn mày và nói, Lý Bạn Phong không biết tiểu căn tử vì sao lại ở đây, mà chính tiểu căn tử cũng không rõ lý do mình lại trở lại nơi này. Lão đầu dẫn theo một cái thùng, nhìn Lục Thủy ăn mày. Lục Thủy ăn mày khẽ cười, trên thân thể hắn xuất hiện mấy trăm cái mủ đau, nhức dài ra, phủ đầy người. Những cái mủ đó dần dần vỡ ra, mỗi cái bên trong chui ra ngoài một ngón tay bụng lớn nhỏ, có màu xanh lục, đập cánh như những thiên sứ, hướng về phía lão đầu bay tới. Khá lắm, Lục ăn mày, một đi lên đã động sát chiêu. Lão đầu không chút hoang mang, còn dạy bảo căn tử. Căn tử, ngươi hãy nhìn cho kỹ, những vật nhỏ này bay có vẻ vui vẻ, nhưng nếu ngươi khẽ động, chúng lập tức sẽ dính vào mày. Trừ phi có lữ tu và trộm tu có thân pháp cao cường, còn lại các đạo môn khác tuyệt đối không thể trốn thoát. Do đó, chúng ta nhất định phải chống đỡ, dùng chiêu này kim quang như thác nước. Nhìn thấy tiểu nhân bay tới gần, lão đầu lấy ra một cái thìa, trong cái thùng múc một muỗng nhỏ, tiện tay hất lên, một vệt kim quang lấp lánh như thác nước từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn tất cả tiểu nhân bay tới ở bên ngoài thác nước. Lục Thủy ăn mày khẽ giật mình, nhận ra rằng lão đầu này rất hiểu biết, hắn nói không sai. Những lũ tiểu nhân này nhìn có vẻ bay rất chậm, nhưng chúng có linh tính, nếu như mục tiêu trốn tránh hoặc đào tẩu, bọn chúng lập tức sẽ đột ngột tăng tốc độ đuổi theo. Bây giờ, tuyến đường chính diện đã bị kim thác nước ngăn cản. Lục Thủy ăn mày thao túng tiểu nhân, muốn lách qua thác nước. Từ bên cạnh hạ thủ, lão đầu từ trong cái thùng múc ra một muỗng nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng xoay trở, đem nước canh văng ra ngoài. Nước canh hóa thành ngàn vạn giọt cam lộ. Lão đầu tiếp tục dạy căn tử. Kỹ pháp này gọi là kim quang điểm điểm. Mỗi một giọt vàng lỏng đều như có sinh mệnh, đuổi theo tiểu nhân Lục ăn mày với tốc độ cực nhanh. Lý Bạn Phong che mũi, thở dài không ngớt. Đây thực sự là sự bay lượn. Vàng lỏng rơi xuống người tiểu nhân, khiến hắn liên tục kêu rên, trên thân chảy ra lục sắc mù nước, kim xanh hòa quyện vào nhau. Tiểu nhân gào thét thê thảm, và những giọt vàng lỏng hóa thành một mảnh khói dày đặc. Lục ăn mày thầm kinh hãi, những giọt mù nước hóa thành tiểu nhân chính là tinh hoa mà hắn đã rèn luyện ra. Lão nhân này từ trong thùng cũng không phải là tinh hoa sao? Hai bên cứ như vậy mà chống đỡ lẫn nhau sao? Lục ăn mày nghĩ nhiều, nhưng hai bên không thể chống đỡ. Lượng vàng lỏng nhiều hơn số tiểu nhân. Những giọt kim tinh như mũi tên bình thường trực tiếp lao về phía mặt hắn. Lục ăn mày, mặt không đổi sắc, cầm lấy Lâm Đức Hưng bên cạnh, coi như tấm khiên, chống đỡ từ trên xuống dưới. Hắn muốn nói rằng, thân thủ của Lục ăn mày thật sự là tốt. Dù kim tinh nhiều như vậy, nhưng không có một giọt nào rơi vào người hắn. Tất cả đều bị Lâm Đức Hưng ngăn cản. Giọt vàng lỏng này không chỉ có vị lớn, mà khi rơi vào da thịt, nó sẽ ăn mòn đến xương cốt. Trên mặt Lâm Đức Hưng xuất hiện những điểm móc mồ, bị vàng lỏng ăn mòn tạo ra nhiều lỗ thủng lớn, quần áo trên người cũng bị thiêu nát. Lục ăn mày xé rách lớp da trên mặt, huyết dịch cùng mồ nước chảy ra hòa quyện lại với nhau. Hắn lại muốn thi triển kỹ pháp, nhưng lão đầu không cho hắn cơ hội. Một thác nước treo lơ lửng giữa không trung, mang theo ánh sáng kim quang rực rỡ, hướng về phía hắn mà tiến tới. Đây quả thật là phiền phức, không có chỗ để trốn tránh, cũng không dễ gì mà chống đỡ được. Lục ăn mày một lần nữa ôm lấy Lâm Đức Hưng, dùng hắn làm khiên trắng. Trong khi thác nước lao tới từ trái sang phải, Lục ăn mày liều mình mở ra một con đường vọt qua. Lão đầu tán thưởng một tiếng, bắn hay lắm căn tử, ngươi nhìn kỹ một chút, người này có nền tảng võ tu. Thác nước sắp sửa đụng vào phòng của Diêu lão, Phan Đức Hải rất khẩn trương, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng. Lý Bạn Phòng cũng lo lắng, phòng này là mới xây dựng. Lão đầu vung chiếc thìa lên, thác nước biến mất, thay vào đó là một con hoàng kim cự long lao tới. Lục ăn mày, căn tử, cái này gọi là kim long rời núi. Kim long phủ đầy ánh sáng vàng, gào thét mà đến, phàm là đụng phải một điểm đều có thể gây ra trọng thương chí mạng. Lục ăn mày quả thật có nền tảng võ tu, trong tay vẫn giữ Lâm Đức Hưng, như con quái mã tung bay chiến đấu cùng kim long. Lão đầu cầm chiếc thìa phun lên trong thùng đáy, bắt đầu vận sức. Lần này lão đầu nổi gân xanh, dùng hết sức lực nói, căn tử, cái này gọi là nước ngập kim sơn. Căn tử vẫn chăm chú quan sát, nhưng từ đầu đến cuối không thấy lão đầu vùng chiếc thìa ra. Thìa trong thùng âm thầm phát lực, đồng thời mặt đất dưới chân Lục ăn mày bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt ra, kim quang chợt lóe, một ngọn núi từ từ nhô lên. Lần này tình hình quả thật không dễ đối phó. Lục ăn mày nghĩ tới việc nhảy dựng lên để trốn tránh, nhưng dưới chân hắn không thể phát huy sức lực. Cái núi mà hắn đang dẫm lên rất mềm và dính, chỉ cần hơi sơ suất, nếu rơi xuống, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Bạn Phong cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhận ra mình có những lỗ hổng trong kiến thức. Trước đây, hắn luôn cho rằng nước ngập kim sơn là do yếu tố quan trọng nằm ở chữ thủy. Hắn làm sao không nghĩ rằng yếu tố then chốt cũng có thể nằm ở chữ kim. Lục ăn mày không thể thoát khỏi núi vàng. Người hắn đầy mủ nước, ngưng tụ lại, giống như cánh chim màu xanh lục. Cánh chim vỗ cánh, mang theo Lục ăn mày bay lên. Hắn bay cao thêm một tấc, nhưng núi vàng lại cao thêm một thốn. Khi hắn bay cao hơn 8 thước, vẫn không vượt qua được. Trên đầu hắn còn có một con kim long từ trên xuống dưới đè ép hắn. Lục ăn mày đang vật lộn với kim long thì bỗng nghe lão đầu hét lớn, rút ra một cái thìa từ thùng bên cạnh. Nước ngập kim sơn, có kim, nhưng nước đâu? Nước đến rồi. Kim sơn đột nhiên sụp đổ một chút, xuất hiện một cái miệng lớn, cỡ nắm tay, phun ra một cỗ kim lưu. Lục An mày phải trốn tránh, nhưng kim lưu đuổi theo hắn. Hắn phải dùng Lâm Đức Hương để chống đỡ, trong khi Kim Long vẫn tiếp tục tấn công. Bỗng nhiên, Lục An mày hắt hơi, hắt xì, cơn gió mạnh thổi tới, thổi tan Kim Long và khiến kim lưu lệch hướng. Lão đầu quát lên, phun tốt. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, tại sao lại nói phun tốt? Chiêu này của Lục An mày ứng phó không có vấn đề gì. Kim lưu nhanh chóng tìm lại phương hướng, Kim Long cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Lục An mày suy nghĩ một hồi, rồi bất ngờ hắt xì một cái, hoàn toàn xua tan kim lưu cùng Kim Long. Tuy nhiên, hắn không thể phun ra hắt xì, hắn đã nhận ra mình đã trúng kế. Trong không khí có một loại vàng lỏng, rất nhỏ, không nhìn thấy được, và trong điều kiện bình thường, hắn thậm chí còn không cảm nhận được. Nhưng lần này, Lục An mày cảm thấy rất rõ ràng. Trước khi hắt xì, hắn đã hít vào một hơi rất sâu. Lúc hắt xì, hắn đã hít vào một lượng lớn vàng lỏng. Lần hít đầu tiên, hắn không cảm nhận được gì. Nhưng lần thứ hai hít vào, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì đó đang thiêu đốt, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn như bị bỏng. Thật độc ác. Trong cơn tức giận, Lục An mày ho ra một mảnh tráng đục. Hơi nóng bốc lên, nhanh chóng bay hơi, hóa thành xương trắng lan tỏa trong không khí. Lão đầu quay sang Tiểu Can Tử nói, hắn đang muốn ra ngoài tán dịch bệnh. Người này thật buồn nôn. Tiểu Can Tử mắng Lục An mày một câu. Hắn không sợ hãi, vì đã ở bên lão đầu một thời gian dài. Hắn biết lão đầu chắc chắn có biện pháp ứng phó. Ông lão điểm một cái nồi khói, rồi thở mạnh một hơi, cho khói bột phấn vào trong cái thùng. Trong cái thùng, vàng lỏng bắt đầu sôi lên, toát ra những bọt khí kim loại. Kim khí lượn lờ, hòa quyện với xương trắng, hóa thành khói mây bay theo gió. Lục An mày ho khan hai tiếng, nhận ra đây không phải là việc muốn phóng thích ổ bệnh, mà là vì phổi hắn bị vàng lỏng làm bỏng. Hắn còn có thể tiếp tục hắt xì không? Có thể, hắn có thể sử dụng ổ bệnh trong phổi để hóa giải vàng lỏng. Nhưng Lục Thủy An mày không có ý định đánh, vì đối thủ quá cường hãn. Nếu tiếp tục giao tranh, hắn có thể sẽ bị trọng thương. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng trước mắt Kim Long và Kim Lưu không cho phép hắn đi. Lục Thủy An mày rốt cuộc là người trải qua nhiều trận chiến. Trong lúc nguy cấp, hắn không hề bối rối. Hắn tăng cao nhiệt độ cơ thể mình, thân thể bừng đỏ như lửa. Tất cả những thứ gần hắn đều nhanh chóng bốc hơi. Mượn nhờ lớp bảo hộ này, Lục Thủy An mày vung Lâm Đức Hưng lên, đánh lui Kim Long, lập tức lao tới núi vàng phía trên, dùng đầu Lâm Đức Hưng bịt lại miệng sơn khẩu. Lúc này chặn lại được kim lưu, miệng sơn khẩu chỉ lớn chừng quả đấm, nhét vào có chút miễn cưỡng, may mà ngọn núi không quá cứng rắn. Nhân cơ hội này, Lục Thủy An mày thoáng hiện thân hình, rồi biến mất không thấy nữa. Bởi vì sơn khẩu bị tắc lại, áp lực bên trong núi vàng đột ngột tăng lên, một tiếng phanh vang lên, đem Lâm Đức Hưng phun ra ngoài. Hắn bay lên phía chân trời, không còn thấy bóng dáng. Tiểu Can Tử quay sang lão đầu hỏi, tổ sư, sao không đuổi theo hắn? Lão đầu thở dài, Lục Thủy An mày có bản lĩnh thật sự, hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh, nhưng cũng khó đối phó. Kia một cái khác đâu? Lão đầu nhìn ra bên ngoài viện, cười nói, một cái khác không cần lo lắng. Điều ngươi nên lo lắng chính là người trong phòng. Phan Đức Hải lúc này đang ở trong phòng của Diêu lão, hắn đứng bên giường, sắc mặt dữ tợn nói, cũng đừng trách ta trước đây không nói cho ngươi. Ta hiện tại muốn đào lấy khí ước của ngươi. Diêu lão nằm trên giường, không đáp lại. Phan Đức Hải nói, ta không cùng ngươi nói đùa. Ta thật sự đào bới. Dược Vương Cốc nơi này không tệ. Ta cũng muốn có thêm một mảnh đất. Dù sao ngươi cũng không cần đến. Không bằng đưa cho ta. Diêu lão vẫn không có động tĩnh gì. Phan Đức Hải im lặng một lát. Ngồi bên giường, hắn trong ngực tìm tòi, sờ một hồi lâu. Cuối cùng lấy ra một cây gậy nhỏ, ta trên đường mua cái đường nhân. Phan Đức Hải lại sờ thêm vài lần, mò ra một ít đường bị nát. Đường nhân này rất tốt, bị Lâm Đức Hưng kia làm cho nát bét, nhưng vẫn có thể ăn, tuy ngọt quá. Ngươi có ăn không? Ngươi không dậy sao? Ngươi không ăn thì ta có thể ăn. Ta không nói với ngươi trò cười đâu, ta thật sự ăn. Căn tử đứng ở trong sân hỏi lão đầu, tổ sư, hắn là người gì? Hắn là Phan Đức Hải, địa đầu thần Hải Cật Lĩnh. Nằm vị kia đâu? Hắn là Diêu Tín, địa đầu thần của Dược Vương Cốc. Bọn họ là địch hay bạn? Nói không rõ. Lão đầu lắc đầu đáp, Ngươi còn nhớ rõ chuyện Hải Cật Lĩnh gặp nạn không? Nhớ kỹ, Phan Đức Hải thất đức, muốn đem Hải Cật Lĩnh biến thành địa giới khác. Vì chuyện này, hắn đã cùng các địa đầu thần xung quanh đánh nhau mấy trận. Nhưng hắn từ trước đến nay không hạ thủ với Dược Vương Cốc. Lần kia gặp nạn, trong số các địa đầu thần, chỉ có Diêu Tín giúp Phan Đức Hải một tay, cho Hải Cật Lĩnh thuốc tiêu diệt côn trùng. Rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu ân oán, ta cũng thật sự không rõ. Lâm Đức Hưng lảo đảo bước xuống núi, da trên người hắn toàn bộ đã tróc ra, huyết nhục thiếu một nửa, đầu óc hắn đau đớn, như có vô số lỗ thủng, xương sọ trong đầu lay động, nội tạng thỉnh thoảng rơi ra từng khối, xương cốt toàn bộ đều lệch vị trí. Khi hắn đi đến giữa sườn núi, Lâm Đức Hưng bỗng nhiên mất thế, chân không vững, thân hình loạn choạng, rồi ngã xuống đất. Hai mắt hắn bị thương nghiêm trọng, thị lực mờ đi, không còn thấy rõ là vật gì khiến hắn trượt chân. Hắn muốn vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lại không thể, hắn bị vướng vào một tấm lưới, không thể thoát ra. Đây chính là đồ ánh hồng lưới, trước đây dùng để săn bắt Lý Bạn Phong, nhưng đã bị Găng Tài Thuận Tài lấy mất. Lâm Đức Hưng cố gắng giãy giụa, nhưng vết thương trên người hắn quá nặng, khiến tấm lưới càng quấn chặt hơn. Lý Bạn Phong lấy ra thuần thần vương roi ngựa, đánh một trận thật mạnh vào Lâm Đức Hưng, mỗi cú đánh đều khiến hắn kêu lên đau đớn, thân thể toát ra khói nóng. Cho đến khi Lâm Đức Hưng không còn động đậy được nữa, Lý Bạn Phong mới dừng tay lại. Găng Tay đứng bên cạnh, ngón cái và ngón giữa đặt trên mặt đất, ngón trỏ giơ lên, gật đầu đắc ý. Chủ nhà, ta mang về đồ vật này, chất lượng không tồi đâu. Lý Bạn Phong gật đầu, nói, làm tốt, một trận chiến này tính công lao của ngươi, ngươi sẽ được trọng thưởng. Găng Tay vui vẻ đáp, tạ Đường già. Nhưng mà cái kia, hắn nhìn thấy Lý Bạn Phong móc chìa khóa, mở tùy thân cư, liền ngạc nhiên. Chủ nhà, ngươi không định mang thứ này vào trong nhà đấy chứ? Chủ nhà, chẳng phải ta đã bảo xử lý hắn ở ngoài là xong rồi sao? Ngươi định làm gì vậy? Khi nào cũng phải đưa vào trong nhà à? Cái này không ổn đâu, mùi vị này quá lớn rồi. Sớm biết vậy ta đã không đưa lưới cho ngươi. Lý Bạn Phong ngồi ngay ngắn ở chính phòng. Trên mặt đất, thi thể của Lâm Đức Hưng được bày biện. Trong chính phòng yên tĩnh một mảnh. Đợi đã lâu, máy quay đĩa lên tiếng. Chư vị huynh đệ tỉ muội, tướng công đã mang đồ ăn về. Hãy cùng nhau động đũa đi. Âm thanh của máy quay đĩa nghe thật ngột ngạt, giống như đang nắm cái mũi. Trong phòng không ai đáp lại. Máy quay đĩa liền nói với đồng hồ quả lắc, hàm huyết muội tử, mau nếm thử một ngụm. Hàm huyết quý người thi lễ, phu nhân chưa ăn, quy củ của nhà cũng không thể bị loạn. Đều là người trong nhà, nào có quy củ nhiều như vậy. Hồng Oánh, nếu không ngươi hãy nếm thử trước đi. Hồng Oánh đang trang điểm trước gương, nghe máy quay đĩa hỏi tới, liền tranh thủ trả lời. Ta thấy hàm huyết nói rất đúng, quy củ của nhà không thể loạn, vẫn nên mời tỷ tỷ ăn trước. Đã nói nhà ta không có quy củ nhiều như vậy, mau ăn đi. Cái này không thể được, cho dù quy củ của nhà không nói, trong quân doanh cũng không thể kém. Ngươi là chủ soái, ta là thuộc hạ của ngươi, ta chỉ có thể động đũa khi ngươi đã ăn. Máy quay đĩa thở dài, nói chuyện này để làm gì, đây đâu phải quân doanh, ta đã đánh cả một đời, quen thuộc rồi. Nếu phải nói, nên để Găng Tay ăn trước, hắn là đầu công. Âm thanh Hồng Oánh có chút run rẩy, trong tay nàng cũng đang run rẩy. Máy quay đĩa đồng tình, câu nói này có lý. Găng Tay đâu? Găng Tay nằm ghé vào đường đao bên cạnh, làm bộ như là một khối vải rách. Đường đao cắm ở góc tường cũng làm bộ như đang ngủ. Hồ Lô muội tử, người có đói bụng không? Hồ Lô rượu ợ một cái, đáp, ta vừa rồi uống nhiều mấy chén, tử khí bên trong đã đầy, ta muốn ngủ một lát. Máy quay đĩa nói với máy chiếu phim, lần trước ngươi không có tham gia, bữa này để ngươi ăn trước đi. Máy chiếu phim là một người thành thật, phu nhân, nếu ta ăn những thứ này, nghệ thuật của ta sẽ hoàn toàn tàn lụi. Lý Bạn Phong sắc mặt trở nên xanh xám, ăn đi, sao lại không ăn? Người này có tu vi cao thâm, bình thường các người muốn ăn cũng không được. Máy quay đĩa đem mọi hy vọng đặt vào Hồng Liên. Hồng Liên muội tử, tướng công có lòng thành, ngươi mau ăn đi. Hồng Liên hát đối lại, ta không thể ăn sống, người này còn sống. Máy quay đĩa thở dài một tiếng, đánh nhịp chậm, ai oán nói, phải làm sao mới ổn đây a? Lý Bạn Phong không cảm thấy hương vị nặng nề lắm, Có lẽ vì hắn đã nghe nhiều trong nhà siêu lão, nương tử, ngươi ăn chính là hồn phách, không giống bọn hắn, hồn phách thì có thể có mùi vị gì. Máy quay đĩa tỏ ra ảm đạm, ôi, tướng công, ai bày ra kỹ thuật này? Người này thật sự thối đến hồn bên trong. Ai đã bày ra kỹ thuật này? Việc này đúng là cần phải hỏi cho rõ. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, để lại một phòng đầy những tiếng than thở. Người nói ăn đi, nhưng thực sự không thể. Người nói không ăn, thì thứ này lại đang ở trong nhà. Đến siêu lão trạch viện, Phan Đức Hải đã đi. Hắn để lại một người ở bên giường siêu lão. Vị kim tu lão già vẫn chưa rời đi. Tiểu Can Tử cũng đứng bên cạnh. Thất gia, đây là đạo môn tổ sư của chúng ta. Tiểu Can Tử tranh thủ thời gian, tiến lên dẫn dắt. Lý Bạn Phong chỉnh lại mũ phớt, hướng lão giả thi lễ một cái. Lão giả khoát tay, nói, đừng nói gì tổ sư. Ta họ Từ, tên là Từ Hàm. Ta ở trong đạo môn chờ đợi lâu 2 năm, cũng lớn tuổi hơn mười mấy tuổi. Người cứ gọi ta là Từ Đại Ca đi. Vị đạo sĩ này thật đúng là thân thiết. Lý Bạn Phong ôm quyền đáp, Từ Đại Ca, ngài đến Dược Vương Câu, không biết cần làm chuyện gì. Lão giả nhìn Diêu lão, nói, đến giúp hắn giữ nhà. Nghe xong lời này, Lý Bạn Phong đứng sững một lúc lâu, không nói gì. Tiểu Căn Tử bên cạnh khẩn trương nói, thật ra, tổ sư sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Không phải hắn không tin vị lão tiền bối này, cũng không phải không tin Căn Tử. Với thực lực của vị lão tiền bối này, nếu thật sự muốn mạnh mẽ chiếm đoạt địa giới của Diêu lão, hắn cũng không cần phải lừa gạt Lý Bạn Phong. Trước mặt lão, hắn vốn không đáng chú ý, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng và địa giới của Diêu lão. Cứ như vậy, giao cho một người xa lạ, Lý Bạn Phong không thể an tâm. Ngài là bạn bè của Diêu lão sao? Lý Bạn Phong hỏi. Từ Hàm lắc đầu, Diêu Tín không kết giao bằng hữu. Vậy ngài là thân thích của hắn sao? Từ Hàm vẫn lắc đầu, điều này thật khó giải thích. Nếu không thân thiết, tại sao lại muốn đến giúp Diêu lão? Từ Hàm từ cái gùi móc ra một cái chổi lông gà. Vật này ngươi có biết không? Lý Bạn Phong nhận ra ngay, hắn rất quen thuộc với nó. Đây là cái chổi lông gà của người bán hàng rong tại Thiết Môn Bảo. Lý Bạn Phong đã từng bị cái chổi lông gà này đánh đập. Từ Hàm nói, chuyện này ban đầu ta không có ý định can thiệp, nhưng nghĩ đến việc tranh đoạt Dược Vương Cốc, chắc chắn sẽ có không ít người tham gia, sau này chỉ sợ sẽ loạn không ngừng. Nhưng ta thiếu nợ người bán hàng rau một ân tình. Hắn đã mở miệng, việc này ta cũng không thể không làm. Hắn dùng chổi lông gà làm tín vật. Điều này cho thấy Lý Bạn Phong và người bán hàng rong có sự ăn ý với nhau. Việc này hiện tại có thể yên tâm 8 phần, còn 2 phần cần phải nghiệm chứng. Nhưng có một vấn đề, Lý Bạn Phong rất muốn biết đáp án. Tà môn tính đến Dược Vương Cốc có quan hệ gì với bên trong châu? Lục Thủy ăn mày, Phan Đức Hải, Lâm Đức Hưng, 3 người này có phải cũng là do bên trong châu phân công không? Tại sao Phan Đức Hải lại đến? Ta cũng không rõ ràng, nhưng Lục ăn mày cùng Lâm Đức Hưng hẳn là được phái từ bên trong châu. Diêu Tín không phải là địa đầu thần từ bên trong châu đi ra. Bên trong châu đã sớm muốn diệt trừ hắn, mà Dược Vương Cốc lại là một địa giới đặc thù. Bên trong châu cũng vẫn nghĩ siết chặt trong tay. Dược Vương Cốc đặc thù ở chỗ nào? Lý Bạn Phong không hiểu. Trong hoàn cảnh đặc thù của Phổ Lá Châu, Dược Vương Cốc so với những nơi khác bình thường không thể bình thường hơn. Đặc thù ở Khổ Vụ Sơn. Từ lão cười nói, tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều, cũng tuyệt đối không được đi thăm dò. Biết nhiều sẽ có hại vô lợi. Ta đã hứa với người bán hàng rong sẽ để hắn nghỉ ngơi 3 năm, thuận tiện giáo huấn một chút về đệ tử không nên thân của ta. Trong vòng 3 năm, Diêu Tín có thể hay không tỉnh lại còn phải xem vào số phận của chính hắn. Thời gian 3 năm, nếu Diêu lão vẫn chưa tỉnh lại thì nên làm gì đây? Lục Thủy ăn mày đã tự định đoạt kết cục cho mình. Trong tình huống này, Lý Bạn Phong không biết phải làm gì. Hắn liếc nhìn Can Tử, rồi hỏi Từ lão, ngài nói đệ tử không nên thân, là ta hay là vị huynh đệ kia? Từ Hàm lắc đầu cười nói, Can Tử là một hài tử tốt, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ. Ta nói đệ tử kia không phải là ngươi, mà là người khác. Không phải ở Kim Tu Môn Hạ, mà ở Canh Tu Môn Hạ. Canh Tu, Lý Bạn Phong ngạc nhiên, cũng tại môn hạ của hắn sao? Vị lão giả này, rốt cuộc, là thân phận gì? Từ Hàm không muốn nói thêm về thân phận của mình, chỉ thở dài nói, canh tu chịu khổ mà thành tựu, đạt đến năm tầng xưng hùng làm chư hầu. Những năm qua, ta thấy đệ tử này tu vi lớn lên, nhìn bộ dáng thì có ý muốn làm chư hầu, mỗi ngày loay hoay với những thứ đồ vật lung tung. 2 năm trước hắn đã đem dưa hấu đi bán khắp nơi, cuối cùng gây ra tai họa. Lý Bạn Phong hỏi, có phải là người biết đánh trận với dưa hấu không? Ta từng gặp qua một lần, Từ Hàm cười, người này thiên phú không tồi, nếu có thể khuyên hắn quay đầu, tương lai có thể sẽ có thành tựu. Nếu không khuyên nổi, ta cũng sẽ không giữ hắn lại. Căn tử, ngươi hãy cùng Lý Thất huynh đệ trở về đi. Tiểu căn tử nhìn Lý Thất, hắn muốn tiếp tục đi theo tổ sư để tu hành, nhưng lại sợ Lý Thất không đồng ý. Nhận thấy cơ duyên tốt như vậy, Lý Bạn Phong tự nhiên không thể ngăn cản. Từ đại ca, để tiểu căn tử tiếp tục đi theo ngài tu hành đi. Từ lão lắc đầu, nhìn tiểu căn tử nói, tu hành không phải là chuyện có thể dạy bảo đơn giản, chỉ có thể chỉ điểm. Ta đã chỉ điểm qua cho người. Ngươi có chí khí, có bền lòng, tương lai nhất định sẽ có đất dụng võ. Nghe lời ta, xông xáo đi thôi. Nói đến mức này, tự nhiên không thể miễn cưỡng Từ lão. Lý Bạn Phong mang theo căn tử hạ núi, trước tiên tìm một lữ quán, dàn xếp cho căn tử ở lại. Bởi vì hắn tu hành có đặc điểm không thích hợp ở tại khâu ký dược hành, Lý Bạn Phong cũng mở một gian phòng cho chính mình, tiến vào tỷ thân cư. Nương tử vừa ăn xong hồn phách của Lâm Đức Hưng, nàng đã gọi những người khác lên bàn, đều nhìn cái gì lão nương đã ăn, các ngươi nghĩ như thế nào đều phải ăn, ai cũng không được rơi xuống. Hồng Ánh cắn răng nói, hôm nay chính là nhận bị ngươi đánh chết, ta cũng không ăn cái này. Vậy liền đánh chết ngươi cái tiện đệ tử. Hai người đang muốn động thủ, Lý Bạn Phong khuyên nhủ, các ngươi muốn thực sự không ăn, hãy để Hồng Liên đi. Âm thanh của nương tử đều run rẩy, nàng đã ăn, những người khác không ăn, chuyện này coi như thế nào? Ủy nhà, tướng công, cũng không thể như thế thiên vị bọn hắn. Tiếp tục như vậy, còn có gia pháp à? Nương tử, người đã nghe nói qua Từ Hàm người này chưa? Chưa nghe nói qua, Lý Bạn Phong trong lòng siết chặt. Vậy ngươi biết Kim Tu Đạo Môn Chi Tổ là vị nào không? Cái này biết, hắn gọi Từ Kim Khôi, Từ Kim Khôi, dù đều họ Từ, nhưng đây cũng không phải là một người. Việc này có trò lừa. Lý Bạn Phong đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe Hồng Oánh hô, Thất Lang, ta có chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi, ngươi bảo cái ác phụ kia đừng có lại bức ta ăn cái này. Chuyện gì? Từ Hàm chính là Từ Kim Khôi, bọn họ là cùng một người. Thật chứ? Ta nhận ra Từ Hàm, Kim Tu Một Môn là hắn sáng tạo, hắn là tu giả lão tiền bối, còn Từ Kim Khôi chỉ là cái tên do thế nhân truyền nhầm, việc này tuyệt đối không sai. Thất Lang, chớ gây khó khăn cho ta. Hồng Oánh gọi hắn là lão tiền bối, chứng tỏ thân phận của người này xác thực không thấp. Lý Bạn Phong vẫn còn lo lắng, hắn có liên quan gì với canh tu? Hắn là canh tu tông sư, dù canh tu không phải hắn sáng tạo, nhưng thành tựu của hắn cực kỳ cao. Hồng Oánh giải thích, nhìn thẳng vào Từ lão. Lần này, Lý Bạn Phong cuối cùng cũng yên tâm. Hắn nhìn thi thể Lâm Đức Hưng, nói với Hồng Oánh, trên thân người này cũng có một phần tâm ý của lão tiền bối, ngươi không thể phụ lòng nha. Hồng Oánh khổ sở đáp, cái này tâm ý ta không chịu nổi. Thất Lang, ngươi tha cho ta một hồi, sau này chuyện gì ta đều nghe theo ngươi. Lý Bạn Phong thâm trầm cười một tiếng, trước dồn ép không tha, lại mở ra một mặt lưới, sau này muốn bày tầm kỹ, tất nhiên sẽ thuận lý thành trương. Giang Tương Bàng, Dược Vương Đường, La Chí Nam ngồi trên sân thượng tâm sự nặng nề. Mạc Kiến Sinh đã 10 ngày không về, con trai hắn đã theo lời trà, đem tin tức báo cho La Chính Nam. Địa đầu thần xảy ra chuyện lớn như vậy mà Mạc Kiến Sinh vô tình biết được. Giờ hắn theo Hàn Kim Vệ đến Vu Châu, không biết còn có thể sống mà trở về hay không. La Chính Nam cho rằng hắn không thể về, Dược Phương Đường còn có thể chờ đợi hay sao? Trong lúc đang suy tư, Côn Lang Tôn Hưng Binh đến báo, Thành Thanh Yên Bùi Đường Chủ đến. Ngươi là nói Bùi Nhất Khẩu đã đến sao? La Chính Nam sững sờ một lát, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mau mời hắn vào chính sảnh đi. Tôn Hưng Binh liền xuống lầu chào hỏi Bùi Đường Chủ. Lúc này nụ cười trên mặt La Chính Nam biến mất, hắn tự lẩm bẩm, Bùi Nhất Khẩu một ngụm không lưu cho, 5 tầng hỏa tu, giết người không lưu thi thể, hắn đến đây làm gì? La Chính Nam không trực tiếp đến chính sảnh, mà quay về phòng ngủ của mình. Sau vài phút, hắn từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt tràn ngập nụ cười kinh ngạc.